Chương 911, đồng thời, Đường Chấn Dương chia đội săn bắn thành các cấp bậc khác nhau dựa trên thực lực. Cấp 1 là yếu nhất, cấp 7 là mạnh nhất. Các đội săn bắn có cấp bậc khác nhau, có thể nhận những nhiệm vụ có cấp bậc khác nhau. Bởi vì công hội săn bắn còn có một tác dụng khác, đó là tương đương với công hội lính đánh thuê. Những ông chủ giàu có trong thành, hoặc là những nhóm nghiên cứu, sẽ cần các loại vật liệu từ dã thú để phục vụ cho nghiên cứu. Chính họ không thể ra ngoài, nên sẽ bỏ tiền ra để treo nhiệm vụ tại công hội săn bắn. Cấp bậc nhiệm vụ được quyết định dựa trên độ khó của nhiệm vụ. Và chỉ có những đội săn bắn có cấp bậc tương ứng mới có thể nhận nhiệm vụ. Một hệ thống đơn giản như vậy đã giúp công hội săn bắn đi vào hoạt động, đồng thời bắt đầu vận hành một cách có trật tự. Ngay trong ngày đầu tiên, đã có không ít đội săn bắn trước kia nhìn thấy cơ hội, tập hợp lại những người anh em cũ, tái hợp thành đội săn bắn mới. Để nâng cao cấp bậc đội săn bắn của mình, nhận được thù lao cao hơn, nhận những nhiệm vụ khó hơn, họ nhanh chóng ra khỏi thành để săn giết dã thú. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những dã thú gần đó đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nguồn cung cấp tài nguyên từ dã thú thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong thành, cũng mang lại lượng lớn của cải cho những đội săn bắn này. Đồng thời, mỗi lần mang những xác dã thú lớn về thành, họ đều được rất nhiều người dân vây xem, khiến không ít người cảm thấy thích thú. Có sự trợ giúp của các đội săn bắn, trách nhiệm của cục cảnh vệ cũng giảm đi rất nhiều. Bầu không khí căng thẳng bên ngoài Tân Thành cũng dần dần dịu xuống, cục diện địch mạnh ta yếu ban đầu dưới sự điều khiển của An Trường Lâm đã được cải thiện đáng kể. Từ phòng thủ bị động chuyển sang chủ động đối đầu. Trong tình trạng rằng co kéo dài này, người dân Tân Thành luôn duy trì tâm lý cảnh giác cao độ, tu luyện trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, sự tôn sùng vũ lực cũng không ngừng tăng lên. Địa vị của rất nhiều ngành nghề đang dần suy giảm, lợi ích cũng không còn lớn như trước. Ngược lại, những công việc liên quan đến việc tăng cường thực lực lại được tăng lương và thăng chức. Ví dụ như lão sư võ quán, thợ khắc linh văn, thợ chế tạo khôi lỗi, đội săn bắn, thợ chế tạo đạo cụ, thợ bào chế dược tề. Giá cả của những đạo cụ dùng để chiến đấu đều tăng cao đến mức đáng sợ. Chỉ cần nắm giữ một kỹ năng, cũng đủ để sống thoải mái ở Tân Thành. Đặc biệt là những đại sư có trình độ kỹ thuật cao, được mọi người tôn sùng, trở thành một trong những nghề nghiệp có địa vị nhất. Cùng lúc đó, một số ngành nghề mới cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ như quán phòng tu luyện, cho thuê phòng tu luyện, giúp người bình thường có điều kiện để tu luyện. Cửa hàng sửa chữa vũ khí, sửa chữa những vũ khí và trang bị bị hư hỏng. Võ quán, khác với võ quán theo nghĩa truyền thống, võ quán ở đây không chỉ dạy kỹ năng chiến đấu, mà còn dạy cả phương pháp tu luyện. Thậm chí, những võ quán cao cấp hơn còn dạy cách sử dụng linh văn, khôi lỗi, dược tề, khống thực, thuần thú. Tuy nhiên, những kỹ thuật này không được Tề Nguyên phổ biến rộng rãi ở Tân Thành, nên chúng thuộc về kỹ thuật cao cấp rất hiếm, người bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc. Cửu Hạc võ quán của Chu Lâm Hạc là võ quán lớn nhất trong số đó, cũng là võ quán duy nhất hợp tác với chính phủ. Trong bầu không khí này, thực lực tổng hợp của Tân Thành tăng trưởng rất nhanh. Chỉ trong vài tháng, đã vượt qua tốc độ phát triển của những năm trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, còn tạo thành một vòng tuần hoàn tốt. Bầu không khí tích cực này không chỉ ảnh hưởng đến những người trung niên, khiến họ chủ động tham gia vào các ngành nghề tu luyện và chiến đấu. Điều này cũng ảnh hưởng sâu sắc đến thế hệ sau. Những đứa trẻ lớn tuổi nhất, khoảng 5-6 tuổi, đã chính thức bắt đầu đến trường. Những đứa trẻ này, cùng với cha mẹ của chúng, không còn tôn sùng những môn học văn hóa như ngữ văn, toán học nữa, mà coi trọng thiên phú tu luyện hơn. Học giỏi ngữ văn, toán học thì có ích gì? Chẳng lẽ dã thú sẽ vì ngươi biết 1+1=2, mà quỳ xuống đất, không dám ăn thịt ngươi? Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ thành phố này, bảo vệ gia đình, bảo vệ cha mẹ, người thân, và tất cả những người mà họ quan tâm. Sự uy hiếp của dã thú, ý chí của các chiến sĩ cục cảnh vệ, đã khắc sâu ý nghĩa của sự bảo vệ trong lòng mỗi người. Không chỉ thế hệ này, mà tư tưởng này còn đang dần dần được truyền lại cho thế hệ sau. Hiện tại, hoạt động sôi nổi nhất trong Tân Thành, chính là đại hội đo lường thiên phú được tổ chức hàng năm. Tất cả trẻ em đến tuổi đều sẽ được kiểm tra thiên phú tu luyện, từ đó xác định tài năng tu luyện của đứa trẻ. Đồng thời, điều này cũng quyết định công việc tương lai của đứa trẻ ở một mức độ rất lớn. Thiên phú càng cao, càng được chú ý, sẽ có rất nhiều thế lực đầu tư cho đứa trẻ, thậm chí còn bồi dưỡng từ nhỏ, cho tiền, cho vật liệu, có rất nhiều người như vậy. Những đứa trẻ này gần như đều được sống trong nhung lụa từ bé. Đương nhiên, đó chỉ là những đứa trẻ có thiên phú bình thường. Nếu xuất hiện những đứa trẻ có thiên phú từ 90 trở lên, thậm chí là 95 trở lên, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Những đứa trẻ như vậy, đương nhiên sẽ do An Trường Lâm đích thân tiếp xúc, đưa đến Hồ Tâm Đảo để tự mình bồi dưỡng. Tuy nhiên, xem ra đến nay vẫn chưa xuất hiện đứa trẻ nào có thiên phú cao như vậy. Xét cho cùng, khi mới sinh ra, Hồ Tâm Đảo sẽ tiến hành sàng lọc, rất ít trường hợp bị bỏ sót. Nhưng cho dù những đứa trẻ còn lại không có thiên phú quá cao, An Trường Lâm vẫn rất coi trọng vấn đề giáo dục. Là thành chủ Tân Thành, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của việc kế thừa. Thế hệ này là trụ cột, là lực lượng chiến đấu chủ lực, có thể chống đỡ bầu trời của Tân Thành. Nhưng nhân tài của thế hệ sau mới là tương lai. An Trường Lâm ở lại Tân Thành, quản lý mọi việc lớn nhỏ của thành phố này. Đồng thời, hắn cũng âm thầm xử lý những chuyện của Hồ Tâm Đảo, thậm chí là của cả lục địa mới, là nhân vật quyền lực thực sự. Hiện tại, Liên minh 5 người đang phát triển một cách ổn định, mọi thứ đều yên bình. So với cuộc sống hối hả những năm trước, việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trở nên đặc biệt quan trọng, khiến tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Các cao tầng trong tu luyện giới thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhưng rất nhanh lại quay trở lại. Đối với họ, nhiệm vụ quan trọng nhất chỉ có một, đó là tăng cường thực lực. Con đường cấp hoàn mỹ vốn là một quá trình dài đằng đẵng, cần rất nhiều thời gian tích lũy và lắng đọng. Nếu không có năng lượng từ tinh hạch, chỉ dựa vào linh khí cấp hoàn mỹ từ mỏ linh thạch, tốc độ tăng trưởng thực lực sẽ rất chậm chạp. Theo nghiên cứu, nếu chỉ hấp thụ linh khí ngang cấp, muốn từ cấp hoàn mỹ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, ít nhất phải mất 5 năm trở lên. Đây là đối với những người có thiên phú tương đối cao. Còn từ trung kỳ lên hậu kỳ, ít nhất phải mất 10 năm. Từ hậu kỳ đến đỉnh phong, cần khoảng 15 năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cách khác, từ ngày đột phá cấp hoàn mỹ, muốn tăng lên đến đỉnh phong cấp hoàn mỹ, cần phải tu luyện ít nhất 30 năm. Cho dù là đối với cường giả cấp hoàn mỹ có tuổi thọ dài hơn, đây cũng là một quá trình rất dài, cần phải tích lũy vô số ngày đêm. Đây là đối với những người có thiên phú tương đối cao, không gặp phải bình cảnh. Những người có thiên phú thấp hơn, có thể cả cấp hoàn mỹ cũng không đột phá được, tốc độ tu luyện sẽ càng chậm hơn. Còn tu luyện giới thì hoàn toàn khác, đó là thế giới mà Tề Nguyên dốc hết tâm huyết để xây dựng nên, có môi trường tu luyện tốt nhất, tốc độ tăng cường thực lực ở đây vượt xa thế giới bên ngoài. Hơn nữa, xét về bản chất, nơi này không phải để cường giả cấp hoàn mỹ tăng cường thực lực, mà là để những cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ đột phá siêu phàm. Linh khí cấp siêu phàm có thể nâng cao tốc độ tu luyện, giúp những chiến lực đỉnh cao nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao hơn. Cho nên rất nhiều người một khi đã vào đây, đều không muốn ra ngoài. Cho dù bất đắc dĩ phải ra ngoài, cũng sẽ nhanh chóng quay trở lại. Bởi vì ai cũng hiểu, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Nếu lần này không nắm chắc, lần sau chưa chắc đã đến lượt mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã 5 năm. 5 năm, như thoi đưa, mọi thứ trôi qua trong lặng lẽ. Có lẽ mỗi ngày đều có những sự việc mới xảy ra. Có những câu chuyện khác nhau được viết nên, nhưng đối với Liên minh 5 người rộng lớn, hay lục địa mới, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Đặc biệt là đối với những cao tầng đã tiến vào tu luyện giới, khoảng thời gian này có thể nói là yên bình. Đương nhiên, họ không phải lúc nào cũng ở trong tu luyện giới suốt 5 năm, ai mà chịu đựng nổi. Cứ cách một khoảng thời gian, họ sẽ rời khỏi tu luyện giới, trở về nơi ẩn náu. Vừa là để nghỉ ngơi, vừa là để giải quyết một số việc tồn đọng của nơi ẩn náu. Tuy nhiên, dù vậy, thu hoạch của họ trong 5 năm qua cũng rất lớn, cho dù là thực lực hay kỹ thuật, đều có những bước tiến đáng kể. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như Tề Nguyên. Suốt 5 năm, hắn không hề lộ diện, hoàn toàn ở trong trạng thái mất tích. Hắn giao hết mọi việc lớn nhỏ của Hồ Tâm Đảo cho Trung Mạch Vận và An Trường Lâm, trở thành một lão bản thảnh thơi, hoắc thối rời khỏi tu luyện giới, lười biếng duỗi lưng, cảm thấy ánh nắng thật đẹp. 5 năm qua, hắn chỉ làm một việc, đó là học tập vu thuật. Hắn không có thiên phú đặc biệt, cũng không có huyết mạch dã thú, chỉ có thể dựa vào độ thân hòa với thuộc tính xương cốt. Vì vậy muốn tăng cường thực lực, hắn chỉ có thể cố gắng nghiên cứu vu thuật. Sau khi hấp thụ hoàn toàn tinh hoa xương cốt, độ thân hòa của hắn lại tăng lên một bậc, có thể nghiên cứu sâu hơn về bản chất của xương cốt, là một phần của cơ thể, rốt cuộc phải làm thế nào để khống chế sức mạnh của xương cốt. Hoắc Thối đã dành 5 năm để suy nghĩ và thử nghiệm. Kết quả cuối cùng cũng rất khả quan. Theo dòng năng lượng từ từ được hắn dẫn dắt trong cơ thể, một lớp xương trắng như ngọc bắt đầu hiện ra trên bề mặt da, dần dần bao phủ từng tấc da thịt. Giống như bộ giáp nano của Iron Man, bao phủ tỉ mỉ từng bộ phận trên cơ thể, vu thuật được nâng cao, xương cốt và linh khí dung hợp với nhau, không còn tách biệt. Hắn có thể thuần thục điều khiển sự phát triển của xương cốt trong cơ thể, từ đó có thêm nhiều cách sử dụng. Chẳng hạn như bộ giáp xương cốt bao phủ toàn thân lúc này, hoàn toàn bám sát vào từng chi tiết nhỏ trên cơ thể. Vừa có thể cử động tự do, vừa có khả năng phòng ngự cực mạnh, độ cứng đã vượt qua kim loại cùng cấp. Đồng thời còn có khả năng giảm sóc, tiết kiệm sức lực, chống cháy, chống nước, cách điện. Hơn nữa, nó không chỉ có thể tạo thành áo giáp phòng ngự, mà hắn còn có thể điều khiển xương cốt biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau, đao kiếm, cánh, gai xương. Chỉ cần có thể nghĩ ra, đều có thể sử dụng trong chiến đấu. Tuy thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến siêu phàm, nhưng so với 5 năm trước khi tiến vào tu luyện giới, thực lực đã tăng lên một bậc. Hơn nữa, Nhờ tác dụng của tinh hoa xương cốt, hắn đã có được tư cách đột phá siêu phàm cấp. Hắn đi theo con đường vu thuật thuần túy, nên khi độ thân hòa đủ cao, hắn sẽ có tư cách đột phá siêu phàm cấp. Hiện tại, tuy hắn chỉ mới đạt đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ đạt đến siêu phàm. Các bộ lạc trong tiểu thế giới, tổ tiên của họ là siêu phàm cấp, nhưng tại sao trải qua vô số năm tháng, lại không có một ai đạt đến siêu phàm cấp? Chẳng lẽ là do thiếu kỹ thuật? Kỳ thực không phải vậy. Xét cho cùng, họ có 7 cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ, điều này cho thấy nội tình của họ vẫn còn đó. Thứ thực sự hạn chế họ, chính là độ thân hòa. Cấp độ vu thuật ban đầu chỉ có hoàn mỹ cấp, không đủ để nâng đỡ họ đột phá đến siêu phàm. Hơn nữa, độ thân hòa với thuộc tính của cơ thể con người tuy có cao có thấp, nhưng đều không đạt đến yêu cầu để đột phá siêu phàm. Cho dù là Erin, Trương Vĩ, những dị loại này có độ thân hòa vượt quá 100%, nhưng vẫn chưa đạt đến điều kiện của siêu phàm cấp. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu, độ thân hòa cần thiết để đạt đến siêu phàm cấp là 200%, gấp đôi so với trước kia. Đối với rất nhiều người, cho dù sử dụng tinh hoa để nâng cao độ thân hòa với thuộc tính, nhưng vẫn chỉ đạt được từ 100% đến 150%. Chỉ có một số ít người có thiên phú chắc tuyệt mới có thể đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng tinh hoa, trong điều kiện tự nhiên cũng có thể nâng cao độ thân hòa. Sống trong một môi trường đặc thù nào đó trong thời gian dài, hoặc là bản thân có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về thuộc tính của mình, thuộc về những đại sư cấp giáo sư, thì có thể thông qua phương pháp tự nhiên, từng chút một nâng cao độ thân hòa với thuộc tính. Nhưng điều này đòi hỏi thời gian và tâm sức vượt xa tưởng tượng. Việc Hoắc Thối có thể nâng độ thân hòa với thuộc tính xương cốt lên 200%, cũng là nhờ thiên phú dị bẩm của hắn. Đồng thời, Trương Vĩ và Erin rất có thể cũng đáp ứng được yêu cầu. Sau khi sử dụng tinh hoa, độ thân hòa với thuộc tính của họ đều vượt quá 200%. Chỉ có điều, họ có nhiều lựa chọn hơn, không nhất thiết phải đi theo con đường vu thuật, có thể sẽ có những ý tưởng khác biệt. Giống như Tề Nguyên, hắn cũng không chọn đi theo con đường vu thuật, mà là đi theo một con đường hoàn toàn mới, lợi dụng kim sắc huyết dịch để đột phá siêu phàm. Hơn nữa, còn không phải siêu phàm bình thường. Không chỉ có Hoắc Thối, mà còn có không ít người khác cũng lựa chọn rời khỏi tu luyện giới, trong khoảng thời gian này. Không có lý do gì khác, chính là vì đã tu luyện quá lâu. Không phải cứ tu luyện càng lâu thì thực lực càng tăng. Rất nhiều người đã đạt đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, không thể tiến bộ thêm trong thời gian ngắn. Ví dụ như Trương Trọng Nhạc, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân, Triệu Thành, Chu Ngự Hoành, Diêm Quân đều đã lần lượt xuất quan. Thực lực đều là đỉnh phong hoàn mỹ cấp. Tinh hạch màu đen, mạch tâm linh thạch cùng với một quả của không gian thụ giới, ba kỳ vật đỉnh cao này tạo thành tu luyện giới, quả thực đã mang đến cho mọi người những bất ngờ lớn. Nếu theo tiến độ ban đầu, rất có thể họ phải mất hơn 10 năm mới đạt được thực lực như hiện tại. Ngoài những người này, vẫn còn 4 người ở trong tu luyện giới. Tề Nguyên, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Erin. Tuy nhiên, những người khác cũng không cảm thấy bất ngờ. Nói tóm lại, 4 người này không phải người thường. Đây không phải là lời mắng chửi, mà là sự thật đúng là như vậy. Trương Vĩ hấp thụ huyết mạch của bàn giác âm tích giao, các tế bào trong cơ thể đã xảy ra biến dị, chứa đựng năng lượng gấp 5-60 lần người thường. Tuy bề ngoài trông giống người, nhưng bên trong cơ thể đã là tế bào của dã thú, không thể coi là con người nữa. Hơn nữa, sau khi hấp thụ năng lượng của sổ đỏ đặc thù thú, mức độ dung hợp với tế bào dã thú trong cơ thể hắn càng cao hơn. Vệ Tịch thì khỏi phải nói. Trong cơ thể hắn mọc ra một củ quỷ sâm, đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể. Muốn nói hắn là người sao? Hắn không thể sống thiếu củ quỷ sâm đó. Còn Erin thì càng khỏi phải nói. Ngoại trừ linh hồn vẫn là linh hồn ban đầu, thân thể đã biến thành vô tướng căn, hoàn toàn là một loài thực vật biến dị. Tề Nguyên cũng vậy, gần như đã chết một lần, trong người chảy dòng máu kim sắc, cũng thoát khỏi phạm trù con người bình thường. Nếu không phải là những tồn tại kỳ lạ như vậy, trải qua những biến cố ly kỳ như vậy, làm sao có thể tạo nên 4 kỳ nhân này? Họ chính là những người có cơ hội đột phá siêu phàm. Là những người có thể đạt đến cảnh giới, mà những sinh vật khác phải mất đến vài trăm năm mới đạt được chỉ. Trong mười mấy năm ngắn ngủi, thực sự thoát khỏi thân phận sinh mệnh bình thường, có thể siêu việt. Thấy tu luyện giới không còn động tĩnh gì nữa, họ cũng không ở lại thêm, mà trực tiếp trở về nơi ẩn náu. Sự trở về của họ không gây ra náo động quá lớn, chỉ lan truyền trong tầng lớp cao cấp, với thân phận hiện tại của họ. Đã hoàn toàn thoát khỏi phạm trù người thường, là trụ cột thực sự của nơi ẩn náu. So với đồ đằng, giờ đây, họ càng giống như những vị thần hộ mệnh thực sự của nơi ẩn náu. Có thể dựa vào sức mạnh cá nhân của loài người để bảo vệ toàn bộ lục địa mới. Tinh La Hải Vực. Ở phía bắc đảo Nguyệt Sơn, một bà lão mù bẩm sinh đang mò mẫm trên bãi cát, nhặt vỏ sò và những thứ khác, bỏ vào thùng gỗ trong tay. Nhưng đúng lúc này, một con sóng lớn cao tới 10 mét ập đến với sức mạnh không thể ngăn cản. Tuy mắt mù, Nhưng thính giác của bà lão rất tốt, bà đã sớm nhận ra nguy hiểm, vội vàng ném thùng gỗ trong tay Tập Tĩnh chạy vào trong đảo. Tuy nhiên đã quá muộn, con sóng lớn đã ập đến. Ngay khi bà tuyệt vọng, từ phía xa trên biển, một bóng người tỏa ra ánh sáng thần thánh bước đến, dường như được bao phủ trong sương mù không thể nhìn rõ mặt. Nhưng điều kỳ diệu là ngay cả bà lão mù cũng có thể nhìn thấy hắn, cho dù có mắt hay không có mắt, dường như đều có thể nhìn thấy người này, nhưng lại không nhìn rõ. Bóng người đó bước trên mặt biển, bình tĩnh giữa những con sóng cuồn cuộn, chỉ cần vỗ nhẹ một cái, con sóng lớn sắp ập vào người bà lão liền biến mất. Bà lão mù ngã trên mặt đất, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nuốt nước miếng. Ngươi là ai? Tại sao ta có thể nhìn thấy ngươi? Bóng người chậm rãi bước tới, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt bị sương mù che phủ, không nhìn rõ được, giọng nói trầm ấm vang lên, ta đã cứu ngươi một mạng, làm thí nghiệm cho ta, được không? Bà lão mù không tự chủ được gật đầu, dường như bị mê hoặc bởi giọng nói này, đồng ý mà không hề suy nghĩ. Sau đó, bóng người chậm rãi đưa ngón tay ra, một giọt máu vàng óng bay ra, chui vào cơ thể bà lão. Năng lượng ôn hòa tràn ngập khắp người bà. Ngay sau đó, cơ thể già nua khô héo của bà lão dần dần hồi phục, tỏa ra sức sống mới. Lưng còng cũng dần thẳng lại, làn da cũng bắt đầu trở nên hồng hào. Trong bóng tối mịt mùng trước mắt, đột nhiên có một tia sáng le lói. Ta, hình như ta có thể nhìn thấy. Là ánh sáng. Ta nhìn thấy rồi. Sao ta lại trẻ ra? Tay của ta, da của ta, mắt của ta. Trong chốc lát, bà lão mù từ một người già nua, trở lại thành thiếu nữ trẻ tuổi, đôi mắt cũng khôi phục thị lực. Nhưng dù vậy, khi ngẩng đầu lên, nàng vẫn không nhìn rõ hình dáng của người trước mặt. Bịch một tiếng, nàng quỳ xuống đất. Ngài là thần sao? Không, ngài nhất định là thần. Bóng người yên lặng đứng đó, không nhìn ra cảm xúc, bình tĩnh nói. Ta đã chữa khỏi cho ngươi, ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao. Thần Minh đại nhân, xin hãy nói, dù là chuyện gì, ta cũng nguyện ý làm. Nhìn thấy vẻ cuồng nhiệt của người phụ nữ, bóng người dường như có chút bất đắc dĩ, sinh con đẻ cái ở vùng biển này. Để dòng máu của ngươi lưu truyền ở đây, con cháu của ngươi sẽ có mặt khắp nơi. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng thực lực của ta quá yếu, ngay cả việc sống sót ở đây cũng đã rất khó khăn. Người phụ nữ trẻ tuổi, trước kia là bà lão, có chút khó khăn nắm lấy vạt áo. Bóng người vàng óng không nói gì thêm, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào trán người phụ nữ. Một luồng ánh sáng vàng kim ôn hòa lóe lên, kim sắc huyết dịch trong cơ thể bóng người dung hòa với người phụ nữ, dòng năng lượng huyền ảo chảy khắp người nàng. Linh khí từ từ lan tỏa, thực lực của nàng tăng lên rõ rệt, từ cấp tốt nhanh chóng tăng lên cấp ưu tú, cấp hy hữu, cuối cùng đạt đến đỉnh phong hy hữu cấp. Trong quá trình này, kim sắc huyết dịch chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, hoàn toàn dung hợp với nàng. Đồng thời, cơ thể nàng cũng tràn đầy sức sống. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, dường như không dám tin vào sức mạnh này, càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình, người trước mặt tuyệt đối là thần. Bóng người vàng kim nhẹ giọng nói, ta ban cho ngươi sinh mệnh mới kéo dài 3 năm. Sức mạnh hy hữu cấp, dòng máu vàng kim, cùng với năng lực chữa trị. Ngươi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của ta. Người phụ nữ lại quỳ bịch xuống đất, Triệu Nhị nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh của thần minh đại nhân. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, bóng người vàng kim đã biến mất. Nhìn xung quanh, mọi thứ đều yên tĩnh trở lại, như thể chưa từng có ai xuất hiện. Tuy nhiên, cảm nhận được cơ thể trẻ trung và sức mạnh dồi dào, nàng biết tất cả những chuyện này không phải là mơ, mà là sự thật. Trên một hòn đảo nào đó, bóng người vàng kim đứng ở đó, một bóng người mặc áo choàng đen từ xa đi tới, bước nhanh đến gần. Người vừa đến có chút kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người vàng kim, nhưng cuối cùng vẫn quỳ một gối xuống, cung kính nói, thanh biểu, quỷ bộ, xin ra mắt lãnh chúa đại nhân. Tề Nguyên phẩy tay, nhẹ giọng nói, người đã nhìn thấy những chuyện vừa rồi chứ? Không dám. Tề Nguyên liếc nhìn hắn ta, bản thân hắn đã không che giấu hành tung, thanh biểu không nhìn thấy mới là lạ. Gần đây tinh đảo thế nào? Mọi thứ đều đang phát triển ổn định. Tuy không bằng lục địa mới, nhưng tốc độ phát triển vẫn rất nhanh. Tề Nguyên khẽ gật đầu, hỏi, chuyện ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Có manh mối gì không? Có chút manh mối, Tinh La Hải vực tuy không có mỏ linh thạch lớn, nhưng linh khí lại rất dồi dào, rất có thể có sổ đỏ đặc thù. Có thể xác định vị trí không? Có thể, ở dưới đáy quần đảo Lisa, phía bắc, nơi đó rõ ràng là vùng biển vắng vẻ, cũng không có mỏ linh thạch, nhưng nồng độ linh khí lại đạt đến cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên khẽ gật đầu, phẩy tay, trở về đi. Nói xong, Tề Nguyên bước thẳng ra biển, sóng lớn lập tức lặng xuống, hắn bước đi như trên đất bằng. Thấy vậy, cho dù là tinh anh của quỷ bộ cũng không khỏi kinh hãi. Thực lực của lãnh chúa đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. 30 phút sau, bờ biển của một hoang đảo thuộc quần đảo Lisa. từng tia hơi nước bốc lên từ người Tể Nguyên, hắn dùng linh lực cường đại của mình để hong khô người. Còn trong tay hắn là một sổ đỏ đặc thù tỏa ra ánh sáng bạc, không ngờ, tìm kiếm nhiều năm như vậy, kết quả trong lãnh thổ của mình lại có một sổ đỏ đặc thù, hơn nữa còn là sổ đỏ đặc thù linh mà ta đang cần. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là tìm kiếm ngàn 300 độ, bỗng ngoảnh lại, người kia ở ngay nơi ánh đèn mờ ảo. Trên thực tế, mọi người đã đoán sai, hắn không hề ở yên trong tu luyện giới để tu luyện. Vào năm thứ ba, hắn đã rời khỏi lục địa mới, đi khắp nơi để làm thí nghiệm, đồng thời tìm kiếm sổ đỏ đặc thù và căn cứ hung thú. Ban đầu hắn tưởng rằng, chỉ có thể lấy được sổ đỏ đặc thù từ vô tướng Mãng Sơn Hào, kết quả không ngờ ở Tinh La Hải vực lại có một sổ. Chắc là do thời đại cổ xưa để lại, trải qua quá trình biến đổi địa chất, thay đổi thời đại, cuối cùng chìm xuống đáy biển. Từ đó tạo nên nồng độ linh khí dồi dào ở nơi này. Giờ đã có 4 cái rồi, chỉ còn thiếu mỗi sổ đỏ đặc thù quang nhiệt, không biết phải đi đâu tìm. Tề Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve sổ đỏ đặc thù linh, trong lòng có chút buồn bực. Tìm kiếm sổ đỏ đặc thù cuối cùng trong thế giới sương mù mênh mông này, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cứ từ từ, dù sao thời gian còn nhiều mà. Cất sổ đỏ đặc thù linh đi, Tề Nguyên thong thả rời khỏi nơi này. Trải qua 3 năm tu luyện trước đó, hắn đã nâng cao kỹ năng vu thuật lên cấp độ siêu phàm. Cho dù là việc đi trên mặt biển như đi trên đất bằng, hay là che giấu dung mạo, hoặc là trực tiếp tăng cường thực lực cho người phụ nữ kia, đều là nhờ khả năng khống chế linh khí. Đương nhiên, phương pháp tăng cường thực lực không chỉ có sử dụng linh khí, mà còn phải thông qua kim sắc huyết dịch. Giờ phút này, hắn đã thực sự trở thành một tồn tại siêu phàm, có rất ít người có thể làm hắn bị thương. Ngoài ra, dựa vào đặc tính của kim sắc huyết dịch, hắn cũng đã tạo ra 2 linh văn cấp siêu phàm sinh và tử. Sinh, nghịch hành sinh tức. Tử, ách mệnh ấn ký. Không chỉ có phẩm chất đạt đến cấp hiếm thấy, mà còn chạm đến 2 thuộc tính sinh và tử, khiến thực lực của hắn tăng vọt, thậm chí trong mắt người thường, hắn cũng không khác gì thần minh. Tuy nhiên, người thường không biết rằng, việc sáng tạo và khắc dấu 2 linh văn này chỉ mới là bắt đầu, những biến hóa khó có thể tưởng tượng được còn ở phía sau khi hắn khắc dấu chúng vào cơ thể. Sau khi khắc dấu nghịch hành sinh tức, kỳ thực vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nó chỉ giống như linh văn bình thường, yên lặng tồn tại dưới da. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên cũng không để ý, bởi vì linh văn có thể sử dụng bình thường, hơn nữa phẩm chất đúng là đã đạt đến siêu phẩm cấp. Còn về việc tại sao nó không chìm vào trong cơ thể, dung hợp với cơ thể như kim sắc linh văn, hắn cũng không rõ. Chỉ có thể cho rằng đó là do sự thần kỳ của kim sắc huyết dịch. Tuy nhiên, khi hắn dành hơn 1 năm để sáng tạo ra ách mệnh ấn ký, đồng thời khắc dấu thành công vào cơ thể, thì đã xảy ra chuyện bất thường. Kim sắc linh văn vốn đang yên lặng, dường như bị kích thích, đột nhiên phát sáng trong cơ thể hắn. Đồng thời, nó chủ động điều khiển kim sắc huyết dịch trong cơ thể hắn, chảy khắp nơi, không ngừng kích thích nghịch hành sinh tức và ách mệnh ấn ký. Sinh lực và tử lực đồng thời bộc phát, khiến Tề Nguyên giật mình, suýt chút nữa đã ra tay xóa bỏ 2 linh văn này. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Dưới sự điều khiển của kim sắc linh văn và kim sắc huyết dịch, 2 linh văn này dần dần chìm xuống, đồng thời từ từ xuyên qua da, cơ bắp và máu, tiến đến gần kim sắc linh văn trên xương cốt. Cơn đau thấu tim gan lập tức lan ra khắp người hắn. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, cơn đau này không phải đến từ thể xác, mà là đến từ linh hồn. Nói kim sắc linh văn được khắc trên xương cốt, chi bằng nói nó được khắc vào linh hồn, trở thành một phần trong cơ thể hắn. Và giờ phút này, dưới sự dẫn dắt của kim sắc linh văn, nghịch hành sinh tức và ách mệnh ấn ký cũng đang làm điều tương tự. Khắc vào linh hồn. Cảm nhận được cơn đau không thể diễn tả bằng lời. Tề Nguyên gào thét và dãy giụa, nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, cơn đau linh hồn không khiến hắn hôn mê, mà ngược lại, hắn lại vô cùng tỉnh táo, chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra. Hắn nhìn thấy 2 linh văn cấp hiếm thấy, giống như kim sắc linh văn trước đó, chậm rãi khắc sâu vào xương cốt, đồng thời liên kết với linh hồn. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tuy 2 linh văn này đã đạt đến cấp siêu phàm, nhưng phẩm chất của chúng vẫn còn tương đối thấp. Dù sao cũng là do con người tạo ra, chắc chắn có rất nhiều điểm chưa hoàn thiện. Trong số những linh văn cấp hiếm thấy, chúng chỉ có thể coi là loại trung bình khá, hoàn toàn không thể so sánh với kim sắc linh văn hoàn mỹ tự nhiên. Và hành động tiếp theo khiến người ta chấn động, chính là 2 linh văn này càng lúc càng gần nhau, trực tiếp dựa vào nhau. 2 linh văn hình tròn phức tạp, nối liền với nhau, chậm rãi chuyển động, cuối cùng dung hợp lại làm một. Hắn có thể thấy rõ ràng, có một sức mạnh nào đó đang tự động vận hành 2 linh văn này. Đồng thời sửa chữa, cắt giảm và cải tiến những chi tiết của linh văn. Linh văn vốn mang đậm dấu vết nhân tạo, đột nhiên trở nên tự nhiên và thuần túy. Rất nhiều đường cong thừa bị xóa bỏ, những đường vân nhỏ bé bị lỗi cũng được sửa chữa, hai linh văn vốn hoàn toàn khác biệt lại dung hợp thành một. Vẫn là cấp siêu phàm, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Nếu nói sức mạnh trước kia là siêu phàm sơ kỳ, Tề Nguyên có thể hoàn toàn khống chế, thì cấp độ bây giờ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả thực lực của hắn. Thần kỳ như kim sắc linh văn, khiến không ai có thể hiểu được. Khi linh văn này hoàn thành, trong đầu hắn cũng hiện lên tác dụng của nó. Tước đoạt và ban tặng sinh mệnh, nghe thì rất giống với sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, có thể hấp thụ sinh mệnh của những người khác trong nơi ẩn náu để chữa trị cho bản thân, kéo dài tuổi thọ. Nhưng sau khi cảm nhận kỹ càng, Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện nó hoàn toàn khác. Thậm chí lúc này, hắn còn có hiểu biết sâu sắc hơn về sinh lực và tử lực mà trước kia hắn không hiểu rõ. Trước đây hắn cứ tưởng rằng chỉ cần dựa vào sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, hắn có thể liên tục hấp thụ tuổi thọ của người khác, từ đó sống mãi mãi, trường sinh bất lão. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, đó là điều hoàn toàn không thể. Tuổi thọ được hấp thụ thông qua sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, chỉ tồn tại dưới dạng năng lượng, không thể trực tiếp chuyển hóa thành tuổi thọ. Nói chính xác, kéo dài tuổi thọ không chỉ cần sinh mệnh lực, mà còn cần đến khả năng chịu đựng của cơ thể. Một người có tuổi thọ 100 năm là vì hắn chỉ có thể tiếp nhận tuổi thọ 100 năm. Cho dù hắn có sinh mệnh lực 1.000 năm, bản chất sinh mệnh, cường độ linh hồn của hắn cũng không thể giúp hắn sống đến 1.000 năm. Trước kia, Tề Nguyên cứ tưởng mình trường sinh bất lão, nhưng thực chất đó là nhờ năng lực chữa trị mạnh mẽ của sổ đỏ đặc thù sinh mệnh. Khi sử dụng kim sắc huyết dịch, sắp phải đối mặt với cái chết, hắn có thể sử dụng sổ đỏ đặc thù để kéo dài sự sống. Nhưng suy nghĩ kỹ, điều này không thể coi là kéo dài tuổi thọ, mà chỉ là sử dụng tuổi thọ của người khác chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, để duy trì sự sống cho hắn. Trước kia hắn không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu. Nếu như tuổi thọ mà cơ thể hắn có thể tiếp nhận là 100 năm, nhưng vì bị thương, bệnh tật chỉ sống được 95 năm đã chết. Trong trường hợp này, có thể dựa vào sổ đỏ đặc thù để bổ sung sinh mệnh, sống đến tuổi thọ tối đa mà cơ thể có thể tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài đến 100 năm, bởi vì nếu tiếp tục kéo dài, linh hồn và thể xác sẽ không thể chịu đựng được. Trừ khi trải qua bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh, đạt đến cảnh giới cao hơn, mới có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, trong thư, chủ nhân nơi ẩn náu cấp 8 cũng đã nói rõ với hắn. Cho dù có được sổ đỏ đặc thù sinh mệnh, cũng chỉ có thể sống lâu hơn người thường một chút, không thể trường sinh bất lão. Mục tiêu cuối cùng mà vạn vật trong vũ trụ theo đuổi, làm sao có thể dễ dàng đạt được chỉ bằng một sổ đỏ đặc thù. Thật nực cười. Ban đầu, sau khi hiểu được những điều này, Tề Nguyên có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn đã nhận ra tác dụng của linh văn này. Sổ đỏ đặc thù sinh mệnh không có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng linh văn đặc thù này dường như có. Hơn nữa dường như mới là kéo dài tuổi thọ theo đúng nghĩa, còn người vốn chỉ có thể tiếp nhận tuổi thọ 100 năm, không sống thêm được bao nhiêu năm. Khi hắn cẩn thận cảm nhận tác dụng của linh văn này, hắn hoàn toàn bị chấn động. Đây là một linh văn giống như khế ước, có khả năng ban cho và tước đoạt tuổi thọ. Một trong những năng lực của nó là khế ước tước đoạt sinh mệnh. Sau khi tự nguyện ký kết khế ước, Tề Nguyên có thể sử dụng linh văn này để tước đoạt 1.5 năm tuổi thọ của đối phương. Sự tước đoạt tuổi thọ này là tước đoạt theo đúng nghĩa, không thể sử dụng bất kỳ hình thức năng lượng sinh mệnh nào để bù đắp. Tuổi thọ có được từ đó cũng là tuổi thọ theo đúng nghĩa, sẽ được lưu trữ trực tiếp trong linh văn. Tuy nhiên, Tề Nguyên không thể trực tiếp sử dụng. Hắn chỉ có thể thông qua một khế ước ban tặng sinh mệnh khác, để ban tặng số tuổi thọ này cho người khác. Những tuổi thọ này giống như tiền tệ, sau khi được lưu thông trên thị trường mới chính thức có giá trị. Ví dụ như người phụ nữ vừa rồi, Tề Nguyên đã thông qua hình thức ký kết khế ước để ban tặng cho nàng ta 3 năm tuổi thọ. Chỉ có điều, khế ước tước đoạt sinh mệnh cần phải có thỏa thuận chính thức, còn khế ước ban tặng sinh mệnh chỉ cần Tề Nguyên đồng ý là được. Vậy Tề Nguyên sẽ lấy lại số tuổi thọ này bằng cách nào? Chỉ có một cách, tước đoạt sinh mệnh lực của con cháu Triệu Nhị, ban tặng tuổi thọ, đồng thời cũng là đang tước đoạt tuổi thọ. Đối với Triệu Nhị, nàng ta không cần phải làm gì cả, cũng sẽ không trả lại tuổi thọ cho Tề Nguyên. Nhưng khi nàng ta sinh con, một phần tuổi thọ của đứa trẻ sẽ tự động bị tước đoạt. Đương nhiên, phần tuổi thọ này rất ngắn, có thể chỉ vài ngày. Nhưng khi đứa trẻ đạt đến cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, thậm chí là cấp hoàn mỹ và siêu phàm, mỗi khi trải qua bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh, tuổi thọ được nâng cao, Tề Nguyên đều có thể thông qua khế ước trong huyết mạch để thu được một phần tuổi thọ của đứa trẻ. Tuy nhiên, dù vậy, số lượng cũng rất ít, nhiều nhất cũng chỉ vài năm. Nhưng điều đáng sợ là, mỗi đứa trẻ mà Triệu Nhị sinh ra, con của những đứa trẻ đó hắn đều có thể thu được tuổi thọ bằng phương pháp này. Bởi vì trong cơ thể Triệu Nhị chảy dòng máu kim sắc của hắn, hơn nữa còn là dòng máu kim sắc đã ký kết khế ước, tuổi thọ thu được bằng phương pháp này có thể trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh của Tề Nguyên. Nếu bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh có thể nâng cao tuổi thọ, vậy thông qua việc nâng cao tuổi thọ, liệu có thể thực hiện bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh hay không? Đương nhiên là có thể. Tề Nguyên dường như đã tìm ra cách để tăng cường thực lực, đạt đến cảnh giới cao hơn. Sinh mệnh. Về lý thuyết, nếu có đủ nhiều người ký kết khế ước, sinh đủ nhiều con cháu, cho dù mỗi người chỉ trả lại cho hắn một phần nhỏ tuổi thọ, với một cơ số khổng lồ, hắn cũng có thể có được tuổi thọ vô hạn. Đây là con đường thực sự dẫn đến sự bất tử. Tuy nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuổi thọ của siêu phàm cấp là bao lâu? Dựa vào thời gian kéo dài của các đời quang minh, có thể tính toán sơ bộ, hẳn là trong khoảng 500 đến 1.000 năm. Vậy muốn đột phá siêu phàm cấp, cần bao nhiêu tuổi thọ? Bản thân Tề Nguyên cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn 3.000 năm. Giả sử hắn có tuổi thọ 1.000 năm, vậy thì phải tích lũy thêm 2.000 năm tuổi thọ nữa. Người bình thường chỉ có thể cho hắn vài ngày tuổi thọ. Còn cấp hoàn mỹ, có thể cho hắn 2 tháng. Nói cách khác, trong số con cháu của những người ký kết khế ước, phải có 6 người đạt đến hoàn mỹ cấp mới có thể cho hắn 1 năm tuổi thọ. 2.000 năm tuổi thọ, cần đến 12.000 cường giả hoàn mỹ cấp. Tính toán như vậy, Tề Nguyên đau cả đầu. Trước tiên là nói về dân số, muốn từ 2 người sinh sôi nảy nở đến 12.000 người, phải mất bao nhiêu thế hệ? Mỗi thế hệ 20 năm, phải mất bao nhiêu thời gian? Nói về thiên phú, trong mỗi thế hệ, có bao nhiêu người có thiên phú để đột phá hoàn mỹ cấp? Biết đâu ra cảnh sa sút, bị diệt vong cũng nên. Tính toán như vậy, có thể hắn phải đợi 1.000 năm cũng chưa chắc đã thu thập đủ 2.000 năm tuổi thọ, chi bằng ngoan ngoãn tu luyện. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không từ bỏ năng lực này, mà vẫn tiếp tục thử nghiệm. Xét cho cùng, chỉ cần cơ số dân số đủ lớn, hoàn toàn có thể đạt được. Nếu đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, có được thế giới độc lập, cơ số dân số đạt đến vài chục triệu, thậm chí là hơn 100 triệu, thì việc thu thập tuổi thọ sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, hắn có thể tập trung bồi dưỡng một số thế lực, đảm bảo họ sinh sôi nảy nở, cung cấp tuổi thọ cho hắn. Cho nên trong những ngày rời khỏi tu luyện giới, hắn vẫn luôn làm những việc này. Tinh đảo, siêu cấp căn cứ lớn. Các bộ lạc trong tiểu thế giới, Tân Thành, 23 hòn đảo ở phía Bắc. Hầu như tất cả những nơi có căn cứ, hắn đều gieo hạt giống. Có hơn 10 người giống như Triệu Nhị. Nếu không phải vì thu thập tuổi thọ không đủ, hắn còn muốn gieo thêm nhiều hạt giống nữa. Suy cho cùng, khế ước tước đoạt sinh mệnh cần đối phương tự nguyện đồng ý mới có thể tước đoạt tuổi thọ của họ, nên việc thu thập tương đối khó khăn. Hơn nữa, đối phương phải thật lòng đồng ý ký kết, không được ép buộc, cũng không được miễn cưỡng. Số lượng tuổi thọ bị tước đoạt mỗi lần cũng có hạn chế, nhiều nhất là 1 năm, nên số lượng tương đối ít. Còn khế ước ban tặng sinh mệnh thì cố định là ban tặng 3 năm tuổi thọ, dẫn đến ngay từ giai đoạn đầu, Tề Nguyên đã rơi vào tình trạng nhập không đủ suất. Tuy nhiên, đối với loại năng lực nghịch thiên này, tuy có rất nhiều hạn chế, nhưng Tề Nguyên vẫn không muốn từ bỏ, ít nhất cũng phải thử một lần. Cho dù tuổi thọ được tăng lên rất ít, hắn cũng không chê, huống hồ cuộc sống thường ngày cũng nhàm chán, tìm cho mình việc gì đó để làm cũng rất tốt. Hiện tại, những hạt giống này chỉ là do hắn tùy ý gieo xuống, sau này chúng sẽ phát triển như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không thể khống chế. Nhiều nhất là để các thành viên quỷ bộ, đóng quân ở các nơi hỗ trợ những hạt giống này ở một mức độ nhất định, ít nhất là để chúng có thể bén rễ. Còn những việc khác, Tề Nguyên cũng không làm được. Tính toán thời gian, ta đã ra ngoài được 1.5 năm rồi, nên trở về lục địa mới xem tình hình. Tề Nguyên có chút nhớ nhung, lang bạt bên ngoài hơn 1 năm, hắn cũng rất nhớ nhà. Thế giới bên ngoài làm sao có thể thoải mái bằng Hồ Tâm Đảo. Nói chính xác, chuyến đi này của hắn nên được coi là đi công tác. 1 tháng sau, trên du thuyền tư nhân cỡ lớn sang trọng neo đậu trên Vân Hồ, Hồ Tâm Đảo. Các cao tầng của Liên minh 5 người đang tụ họp. Những xiên thịt cừu nướng thơm phức mỡ. Nồi lẩu nóng hổi, ăn kèm với rau cải tươi ngon và thịt bò béo ngậy. Cá nướng thơm lừng, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt. Là một bữa tiệc riêng tư, trên thuyền, ngoài một số ít đầu bếp, thủy thủ, phục vụ, chỉ có các thành viên chủ chốt của Liên minh 5 người. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc đều có mặt cùng với một số nhân vật quan trọng dưới trướng. Như Hoắc Thối, Diêm Quân, Chu Ngự Hoành, An Trường Lâm, Diệp Trung Minh, gần như tất cả đều là hoàn mỹ cấp trở lên, hơn nữa đại đa số đều là mới ra khỏi tu luyện giới. Tề Nguyên nâng ly rượu, cười nói, 5 năm qua, mọi người đã vất vả tu luyện ngày đêm. Ta xin chúc mừng mọi người đã có những bước tiến lớn về thực lực. Này, Tề Đại Lãnh Chúa, mấy năm không gặp, sao ngươi nói chuyện lại ra vẻ ta đây thế kia? Tần Chấn Quân trêu chọc. Không phải là học theo Trương Lão Tiên Sinh sao? Cái gì? Ta bình thường lắm, tiểu tử ngươi đừng có bôi nhọ ta. Trương Trọng Nhạc cười mắng. Tất cả đều là người quen cũ, quen biết nhau cũng đã 10 mấy năm, quan hệ rất thân thiết. Lại 5 năm không gặp, nên bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Trong lúc trò chuyện, họ cũng chia sẻ về những thành quả đạt được trong 5 năm qua. Hoắc Thối ăn như vũ bão, tuy dáng người gầy gò, nhưng lại giống như cái động không đáy ăn mãi không no. Vừa ăn, hắn vừa lẩm bẩm, lão đại, ngươi có biết 5 năm nay ta sống như thế nào không? Chưa được ăn một bữa ngon lành nào, những người khác cũng đồng cảm. Đúng vậy, môi trường tu luyện trong tu luyện giới tuy tốt, nhưng cũng khổ sở lắm, mấy năm trước ta suýt chút nữa không chịu nổi. Hai, mới có vậy đã kêu than rồi. Sau này biết đâu thời gian còn dài hơn. Cũng không hẳn, hiện tại chúng ta chỉ là hoàn mỹ cấp, thời gian tu luyện đã tính bằng 5 năm, 10 năm rồi, vậy đến khi đạt đến siêu phàm cấp, chắc phải mất đến mấy chục năm. Diêm Quân bê một vò rượu lớn, say khướt nói, ta vẫn bội phục Tề Nguyên lão đại nhất, ta còn phải ra ngoài 4-5 lần, kết quả nghe nói lão đại không ra ngoài một lần nào. Nói đến đây, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt sùng bái. Đây không phải là tiểu thuyết tu tiên, không ăn không uống bế quan, vừa tu luyện là mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm. Thán một câu, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 200 năm nháy mắt đã trôi qua. Đối với họ, những người hiện đại, cho dù chỉ một tháng, cũng đã là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Có thể tưởng tượng, 5 năm ở một chỗ, học tập và nghiên cứu kiến thức, gian nan đến mức nào. Tề Nguyên uống rượu, ăn thịt nướng, giọng nói có chút say, hài, cũng không có gì, ta chỉ là... Nói rồi, Tề Nguyên ngửa mặt 45 độ nhìn trời, trên mặt có chút bi thương, giọng nói cũng trở nên trầm thấp và giàu từ tính, 5 năm qua. Ta không dám lười biếng một khắc nào, luôn cố gắng phấn đấu, nâng cao thực lực của mình. Bởi vì ta biết, trên vai ta gánh vác tương lai của Hồ Tâm Đảo, tương lai của vô số người dân sống trong nơi ẩn náu, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia đình, bảo vệ mọi người. Con đường phía trước còn dài, chỉ có nỗ lực tiến lên mới không phụ lòng tuổi trẻ. Thế nên 5 năm qua, mỗi khi ta muốn lười biếng, tinh thần trách nhiệm lại tràn ngập trong lòng, thúc giục ta tiến lên. Lời vừa dứt, cả không gian bỗng chốc im lặng, Tề Nguyên rưng rưng nước mắt, nhưng lại ngước mặt lên 45 độ, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Còn mọi người ở đây, khóe miệng đều không nhịn được run rẩy. Chiếc đùi gà trong tay Diêm Quân bỗng chốc không còn ngon lành nữa, hắn chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Mình đang làm cái quái gì vậy, định hót lão đại nhà mình thôi mà. Giờ thì hay rồi, nhét cho mọi người một đống phân, bắt họ phải nuốt xuống. Khụ khụ, đừng nói chuyện này nữa. Đừng nói chuyện này nữa. Trương Trọng Nhạc cố gắng chuyển chủ đề, thực sự không muốn nghe Tề Nguyên nói nhảm nữa. Tuy hắn không biết Tề Nguyên đã làm thế nào để rời khỏi tu luyện giới, trước mắt bao người, nhưng hắn biết rõ, với tính cách của Tề Nguyên, tuyệt đối không thể nào chịu đựng yên ổn trong tu luyện giới suốt 5 năm. Ít nhất cũng phải ra ngoài để bổ sung đồ ăn mới, không thể ăn mãi một loại đồ ăn trong suốt 5 năm. Tần Chấn Quân vội vàng tiếp lời, hỏi, Trương Lão, năm nay ông có nghiên cứu ra thành quả mới nào không? Thực lực của Trương Trọng Nhạc mọi người đều biết, đã đạt đến hoàn mỹ cấp hậu kỳ, nên mọi người quan tâm đến thành quả nghiên cứu của ông hơn. Trương Trọng Nhạc khẽ gật đầu, 5 năm qua, hướng nghiên cứu của ta vẫn tập trung vào thạch tượng quỷ, thạch tôn, sơn thần linh khoáng. Nói đúng ra, đều là cùng một hướng, chỉ là những nhánh khác nhau. Tề Nguyên nhíu mày, trở lại vẻ nghiêm túc, hỏi, ồ... Nghiên cứu có phát hiện mới gì không? Cũng tạm, kỹ thuật có chút tiến bộ, kết hợp với một số loại dược tề của dược tề học, có thể khiến linh hồn bám chặt vào tượng đá hơn, nhưng hiệu quả vẫn chưa thực sự tốt. Tề Nguyên nhíu mày, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu ngay cả vấn đề linh hồn bám vào tượng đá cũng chưa giải quyết được, thì làm sao có thể tạo ra chủng tộc thạch tượng quỷ, càng không cần nói đến việc để thạch tượng quỷ chiến đấu. Thậm chí là tăng cường thực lực, trở thành vũ khí tối thượng của liên minh 5 người. Tề Nguyên đề xuất vẫn là vấn đề về việc chế tác tượng đá sao. Đúng vậy, sơn thần linh khoáng dù sao cũng là đá, không thể nào có được sự linh hoạt như khớp nối của con người, nên dù có chế tạo tinh xảo đến đâu, cũng không thể thực hiện những động tác phức tạp. Vấn đề này đã tồn tại rất lâu, khoáng thạch dù sao cũng là khoáng thạch, có những đặc tính không thể thay đổi. Đây cũng luôn là một điểm khó khăn trong quá trình chế tạo thạch tượng quỷ. Tuy đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn chưa có hiệu quả nào khả quan. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên hỏi, Trương Lão tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu nghiền nát sơn thần linh khoáng, liệu nó có còn tác dụng ban đầu không? Nghiền nát, Trương Trọng Nhạc ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi trả lời, khả năng trưởng thành của sơn thần linh khoáng không liên quan đến cấu trúc của nó, có thể cắt thành từng khối, vậy nghiền nát chắc cũng không có vấn đề gì. Vậy thì dễ rồi. Tề Nguyên đề nghị, chúng ta có thể thử nghiền sơn thần linh khoáng thành bột. Sau đó trộn với kim loại hoặc đất sét, tình hình có thể sẽ khả quan hơn. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc lập tức sáng mắt, cách này ta chưa thử bao giờ, đợi về sẽ thử xem sao. Tề Nguyên cũng gật đầu, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn rất quan tâm đến tượng đá. Đối với hắn, thạch tượng quỷ có thể dung hợp với đồ đằng, giúp những người đã chết có được sinh mệnh mới. Nhưng những nghiên cứu liên quan đến nay vẫn chưa thực sự thuận lợi, điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, đành phải âm thầm suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một phương pháp khả thi. Dương đại ca, còn huynh thì sao? Kỹ thuật khôi lỗi có gặp phải bình cảnh nào không? Dương Chính Hà đang uống rượu, tay cầm điếu thuốc được làm từ loại thực vật đặc biệt, rít một hơi lại một hơi. Nghe Tể Nguyên hỏi, hắn cười đáp, bình cảnh thì chắc chắn là có, ta vẫn luôn thử nghiệm, muốn chỉ dựa vào kỹ thuật khôi lỗi để chế tạo ra khôi lỗi đỉnh phong hoàn mỹ cấp, không kết hợp với linh văn và những thứ khác sao? Đúng vậy, nhưng mà độ khó vẫn rất lớn, muốn chỉ dựa vào năng lực của ta để nâng cao kỹ thuật khôi lỗi lên cấp độ này là quá khó. Đúng là vậy, muốn nâng cao kỹ thuật hệ thống lên một tầm cao mới là vô cùng khó khăn. Tề Nguyên cũng tràn đầy cảm xúc. Trương Trọng Nhạc ở bên cạnh cũng cảm thán, hệ thống giống như một cỗ máy tinh vi, còn chúng ta giống như những người thợ thủ công, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Nhưng ngay khi mọi người định an ủi ông, Dương Chính Hà đột nhiên cười nói, Trương Lão nói rất đúng, nên ta đã dành rất nhiều thời gian, thay đổi suy nghĩ, cuối cùng cũng có chút thành quả. Dương Chính Hà cười đầy ẩn ý, 5 năm qua, ta không chế tạo khôi lỗi, mà là thử nghiệm nghiên cứu chế tạo công cụ chế tạo khôi lỗi. Thực ra, không phải chúng ta không đủ thông minh, mà là vì khôi lỗi có quá nhiều chi tiết, rất khó để chế tạo thủ công một cách chính xác. Rất nhiều chi tiết cực kỳ tinh vi của khôi lỗi đều có những sai sót nhỏ. Hơn nữa, cấu trúc cấp centimet còn có thể chế tạo thủ công. Vậy cấp milimet thì sao? Thậm chí là nhỏ hơn. Vì vậy, ta đã dành 5 năm để chế tạo một loại siêu dụng cụ tinh vi, có thể chế tạo những chi tiết nhỏ, bây giờ đã thành công. Vừa nói, trên mặt Dương Chính Hà cũng hiện lên vẻ ửng đỏ, tâm trạng rõ ràng rất tốt, tuy đã mất 5 năm, nhưng hắn cảm thấy rất xứng đáng, phát minh này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khôi lỗi sau này. Những người khác cũng có chút kinh ngạc. Dành 5 năm để chế tạo một cỗ máy mà không biết có thành công hay không, tâm lý của Dương Chính Hà quả thực rất mạnh mẽ, không phải người bình thường. Hơn nữa, kỹ thuật khôi lỗi được phát triển từ cấp hy hữu, khó nâng cấp hơn những kỹ thuật cấp hoàn mỹ khác. Việc có thể làm được đến mức này đủ để chứng minh năng lực của Dương Chính Hà. Tề Nguyên cũng như có điều suy nghĩ, tuy Dương Chính Hà chỉ nói là chế tạo một loại siêu dụng cụ tinh vi, nhưng hắn nhận ra những thông tin ẩn giấu sâu xa hơn. Một con khôi lỗi cấp hoàn mỹ, kích thước lớn đến mức nào? Cho dù là khôi lỗi chiến đấu cổ đại đời đầu, hay là chiến đấu lốc xoáy, hàn băng khôi lỗi về sau, kích thước đều đạt đến 100 mét trở lên. Thế nên cấu trúc cơ thể của chúng, cho dù là linh kiện khớp nối nhỏ nhất, cũng phải to bằng đầu người. Nhưng theo như hắn vừa nói, cỗ máy siêu tinh vi này là để chế tạo những cấu trúc nhỏ hơn centimet. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ là thu nhỏ khôi lỗi đến kích thước bằng người thường? Có khả năng. Đây đúng là một hướng đi không tồi, đáng để nghiên cứu trong tương lai. Nhưng khả năng cao hơn là chia nhỏ những linh kiện vốn to lớn, thô ráp, từ đó chế tạo ra những khôi lỗi tinh xảo hơn. Nếu như khôi lỗi chiến đấu cổ đại thô ráp, tổng số linh kiện chỉ khoảng vài chục vạn, kỹ thuật cũng tương đối đơn giản. Thì nếu sử dụng những linh kiện siêu nhỏ với kích thước nhỏ hơn, số lượng linh kiện cần có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ, hàng trăm tỷ. Khôi lỗi cấp độ này đã thực hiện bước nhảy vọt về mặt kỹ thuật, rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên cũng không khỏi thán phục, Dương đại ca quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức, năng lực cũng rất mạnh. Lời đề nghị của Dương Chính Hà khiến mọi người trầm tư, bầu không khí cũng yên tĩnh lại, hắn bèn lên tiếng, đừng chỉ nói về ta nữa, nói về... Chưa kịp nói hết câu. Tề Nguyên đột nhiên biến sắc, bật dậy khỏi chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía sau. Sau vài giây nghiêm nghị, hắn đột nhiên mỉm cười. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn nhẹ giọng nói, siêu phẩm cấp. Có người đột phá. Những người khác cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, lập tức đứng dậy, có chút kích động nhìn Tề Nguyên. Có người đột phá. Thật hay giả? Tề Nguyên khẽ gật đầu, giống khí tức của Trương Vĩ. Khí tức của tồn tại siêu phàm cấp vừa xuất hiện trên hồ tâm đảo, Tề Nguyên đã lập tức cảm nhận được. Loại khí tức vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy bạo liệt, ngang ngược, bá đạo này, tuyệt đối không thể là của Ezin và vệ tịch. Vậy thì chỉ còn một khả năng Trương Vĩ đã thành công. 5 phút sau, một bóng người ướt sũng đứng trên boong tàu, mọi người xung quanh đều tò mò nhìn hắn. Trời ơi, bơi nhanh quá, đây chẳng lẽ là thực lực của siêu phàm cấp. Giống như tên lửa vậy, ta còn tưởng rằng du thuyền lao tới. Khí thế này mạnh quá. Tề Nguyên định ra đón, nhưng Trương Vĩ từ chối, trực tiếp bơi từ Vân Hồ đến. Lão đại, ta đã đột phá thành công. Hắn nhìn Tề Nguyên, giọng nói có chút kinh ngạc, nhìn hai tay mình dường như không dám tin. Không sai. Tề Nguyên cười đáp lại, đánh giá Trương Vĩ vẫn có ngoại hình bình thường, mơ hồ nhận ra sự khác biệt của hắn. Bề ngoài, có lẽ hắn hoàn toàn giống như trước. Nhưng về cấp độ sinh mệnh, hắn đã đứng cùng đẳng cấp với Tề Nguyên, thực sự thoát khỏi sự tầm thường vượt qua người bình thường. Tuy nhiên, hắn mơ hồ có một cảm giác khác. Tuy cùng là siêu phàm cấp, nhưng hắn cảm thấy Trương Vĩ trước mắt dường như kém hơn hắn. Không chỉ hắn, Trương Vĩ cũng có cảm giác này. nhìn lão đại trước mặt, bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng khi nhắm mắt lại cảm nhận, hắn lại thấy vô cùng kinh hãi. Hắn dường như nhìn thấy một người khổng lồ màu vàng kim cao trăm trượng đang đứng sừng sững, trước mặt tỏa ra khí thế cường đại. Máu huyết và tế bào trong cơ thể Trương Vĩ đã giống như dã thú, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng hắn cảm thấy, dòng máu chảy trong người Tề Nguyên còn khủng khiếp hơn, thậm chí còn áp chế hắn về bản chất. Dường như, cho dù cùng là siêu phàm, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn rất lớn. Hai người nhìn nhau, Tề Nguyên đột nhiên cười nói, Trương Vĩ, so chiêu. Nếu là trước kia, Trương Vĩ chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường lời đề nghị của Tề Nguyên. Xét cho cùng, ai mà không biết lão đại nhà mình chỉ là một cái thùng rỗng, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế khi đánh nhau, chỉ có thể bị đánh. Nhưng bây giờ thì khác, hắn phải cẩn thận ứng phó. Trương Vĩ suy nghĩ một chút, rồi nói, không thành vấn đề, ta có thể cảm nhận được sự cường đại của lão đại, xin lão đại hạ thủ lưu tình. Tề Nguyên thầm mắng trong lòng, tên nhóc này còn rất cơ linh, đã nói như vậy, lát nữa hắn biết đánh thế nào. Tuy nhiên, điều này không làm khó được hắn. Tề Nguyên nói, Trương Vĩ, trận chiến đầu tiên giữa những người siêu phàm, có muốn thêm phần thưởng không? Trương Vĩ nghi ngờ, phần thưởng gì? Ba chiêu phân thắng bại. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ tặng ngươi một vật liệu cấp siêu phàm. Trương Vĩ không dám tùy tiện đồng ý, hắn hiểu rõ tính cách của lão đại nhà mình, biết đâu hắn đang đào hố để mình nhảy vào. Vậy nếu ta thua thì sao? Tề Nguyên cười nói, ngươi thua cũng không cần đưa gì cả, ta cũng sẽ tặng ngươi một món quà lớn, được không? Ừm, đừng dài dòng nữa, đến đây. Trương Vĩ luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được, bất đắc dĩ gãi đầu. Vậy cũng được, lão đại, ta ra tay đây. Trương Vĩ không nói thêm gì nữa, hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình đã đạt đến mức nào. Hắn vừa bước ra, sức mạnh bùng nổ lan tỏa trên boong thuyền, trực tiếp dẫm nứt cả sàn tàu. Tề Nguyên khẽ động mắt, linh khí cường đại lan tỏa, bao phủ toàn bộ boong tàu, hình thành một lớp màng bảo vệ, ngăn không cho thuyền bị hư hại. Chỉ với hành động này, sắc mặt Trương Vĩ đã thay đổi. Bởi vì hắn nhận ra rằng, ngay cả lớp linh khí dùng để bảo vệ thuyền này, hắn cũng khó mà lay chuyển. Nhưng điều đáng sợ hơn là, trong cảm nhận của hắn, sức mạnh lớn nhất trên người Tề Nguyên không phải là linh khí, mà là kim sắc huyết dịch có thể áp chế hắn về mặt linh hồn. Lão đại, ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trương Vĩ âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, tung một quyền về phía Tề Nguyên, không hề nương tay. Tề Nguyên cũng không né tránh, nhìn thẳng vào cuộc tấn công của Trương Vĩ, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh trong đó. Nhưng mà, vẫn chưa đủ. Hắn giơ tay phải lên, chắn cú đấm đang lao tới. Ầm, oanh. Một tiếng động trầm đục vang lên, sau đó là luồng khí lan ra tứ phía. Khi nắm đấm của Trương Vĩ đánh vào lòng bàn tay hắn, Tề Nguyên khẽ dùng lực, máu trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, những đường vân kim sắc ẩn hiện trong lòng bàn tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lực đạo đã bị hóa giải. Trương Vĩ bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi, hắn có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người không hề nhỏ. Sao có thể, cùng là siêu phàm cấp, lão đại nhà hắn chỉ mới đột phá trước 5 năm. Tại sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Tề Nguyên cũng hơi ngạc nhiên. Thực ra hắn cũng biết, ngay khi vừa mới đột phá, thực lực của hắn đã vượt qua siêu phàm trung kỳ, liên tiếp vượt qua mấy cấp bậc. Nguyên nhân có lẽ là do kim sắc huyết dịch. Phẩm chất của kim sắc huyết dịch rất có thể không chỉ dừng lại ở siêu phàm. Xét cho cùng, lúc ban đầu, kim sắc huyết dịch được tạo ra từ cơ thể của kim giáo sư chỉ có cường độ ngang với hy hữu cấp. Nhưng lúc đó, loại kim sắc huyết dịch này đã có thể thôn phệ máu của sinh vật siêu phàm cấp. Đây không chỉ là sức mạnh mà siêu phàm cấp có thể đạt được. Chỉ với một chiêu vừa rồi, hắn đã nhận ra rằng, với thực lực hiện tại của mình, giết chết Trương Vĩ không phải là chuyện khó. Trương Vĩ dường như không cam tâm, lại điều động linh khí khủng khiếp như biển cả trong cơ thể, tập trung vào nắm đấm, bộc phát ra ngoài trong nháy mắt. Lần này, sức mạnh mà hắn thể hiện rõ ràng là lớn hơn. Ngay cả những người khác, khi cảm nhận được luồng sức mạnh này, cũng có cảm giác như sắp bị xé nát, hoàn toàn không thể chống cự. Phải biết rằng, những người có mặt trên thuyền để quan sát trận đấu này, đều là những tồn tại cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, đại đa số đều là đỉnh phong hoàn mỹ cấp, có thể khiến họ có cảm giác bất lực như vậy, chứng tỏ thực lực của Trương Vĩ đủ để nghiền ép tất cả, tuyệt đối là cường giả siêu phàm thực sự. Nhưng cú đấm vừa đánh vào tay Tề Nguyên đã bị dập tắt trong nháy mắt. Lực đạo mạnh mẽ chỉ khiến những đường vân kim sắc trên tay Tề Nguyên rõ ràng hơn, ngoài ra không còn biến hóa nào khác. Thậm chí, Tề Nguyên còn không chủ động phòng ngự. Chỉ dựa vào khả năng phòng ngự của kim sắc huyết dịch, năm đó, khi hắn bệnh tình nguy kịch, sắp chết, toàn thân đều hiện đầy những đường vân kim sắc, tuy về sau đã ẩn vào trong cơ thể, nhưng kỳ thực vẫn tồn tại. Kim sắc huyết dịch đã sớm dung hợp với hắn, lan tỏa khắp mọi nơi trong cơ thể. Một khi gặp phải những đòn tấn công mạnh mẽ, nó sẽ hiện ra, đồng thời tự động phòng ngự, chữa trị, thậm chí là phản công. Cái này, nhìn thấy cú đấm của mình không có tác dụng, Trương Vĩ khó tin nhìn hai tay, dường như không dám tin rằng cho dù mình đã dốc hết sức lực, vẫn không có chút hiệu quả nào. Tề Nguyên thấy hơi ngại, bèn lên tiếng, Trương Vĩ, dù sao ta cũng tu luyện trước ngươi 5 năm, ngươi cứ dốc hết sức đi, đừng sợ làm ta bị thương. Trương Vĩ ngẩn người, khóe miệng run rẩy, mẹ kiếp, ta đã dùng hết sức rồi. Tề Nguyên thầm lắc đầu, ra hiệu cho Trương Vĩ sử dụng linh văn. Để ta xem thử hiến tế chi dìu. Câu nói này của Tề Nguyên khiến sắc mặt Trương Vĩ thay đổi. Hắn biết Tề Nguyên đang nói đến thứ gì. Thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn, linh văn đỉnh cao cấp hoàn mỹ cự hóa, hiến tế chi dìu. Tuy chỉ là cấp hoàn mỹ, nhưng loại linh văn này rất đặc biệt, bản chất là một phương thức sử dụng năng lượng của cơ thể, sức mạnh phụ thuộc vào năng lượng của người sử dụng. Cho nên nếu người siêu phàm cấp sử dụng, năng lượng bộc phát ra cũng sẽ là siêu phàm cấp. Loại thủ đoạn thiêu đốt toàn bộ linh khí, lấy sinh mệnh làm vật hiến tế này, ngay cả khi chỉ là cấp hoàn mỹ cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Huống hồ Trương Vĩ bây giờ đã là siêu phẩm cấp. Ở cấp hoàn mỹ, năng lượng toàn thân hắn đã gấp 60 lần người thường. Đạt đến siêu phẩm cấp, linh khí trong cơ thể hắn vẫn tương đương với 60 cường giả cùng cấp. Lão đại, ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Không được, nhất định phải đánh. Chỉ là luận bàn thôi mà, không cần phải dùng đến thủ đoạn này chứ. Tề Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói, ngươi thua, ta sẽ tìm cho ngươi một người vợ, trong vòng một năm ngươi phải sinh con cho ta. Trương Vĩ ngơ ngác, đây là đâu với đâu. Thua thì tặng quà, hóa ra là tặng vợ. Điều này khiến Trương Vĩ độc thân nhiều năm chỉ biết câm nín. Lão đại, ta thấy dù chỉ là luận bàn, cũng nên dốc hết sức. Ánh mắt Trương Vĩ trở nên kiên định, ý chí chiến đấu sục sôi, linh khí quanh người càng thêm mạnh mẽ. Tề Nguyên cười nhạo, ra mặt hồ đánh, đừng làm hỏng thuyền của ta. Nói rồi, hắn bước ra một bước, đi trên mặt hồ như đi trên đất bằng, linh khí trong nháy mắt lan tỏa, bao phủ vài nghìn mét vuông. Mặt hồ mênh mông lập tức yên ả, giống như một phép màu. Những người đang quan sát không khỏi nuốt nước miếng, họ biết Tề Nguyên rất mạnh, nhưng không biết hắn mạnh đến mức nào, giờ tận mắt chứng kiến mới biết sự chênh lệch lớn đến nhường nào. Thủ đoạn này đã vượt qua giới hạn của người thường. Nếu nói những người dưới cấp siêu phàm, thực lực vẫn nằm trong phạm trù con người, chỉ là những cá thể mạnh hơn một chút. Thì Tề Nguyên bây giờ không thể dùng từ con người để hình dung nữa rồi. Trương Vĩ cũng kinh ngạc, nhưng vì sự trong sạch của bản thân, hắn vẫn quyết định liều mình chiến đấu. Tề Nguyên cười nhìn Trương Vĩ, Trương Vĩ, đừng vì bạn gái mà cố ý thua ta đấy. Trương Vĩ nhíu mày, có một dự cảm chẳng lành, cảm giác lão đại nhà mình đang muốn gài bẫy hắn. Đương nhiên là không rồi, lão đại, ta ra tay đây. Ánh mắt Trương Vĩ trở nên kiên định, linh văn trên tay phải không ngừng lóe sáng. Năng lượng cường đại xoay quanh trên mặt hồ, cũng có khí thế hủy thiên diệt địa. Đạt đến siêu phẩm cấp, đã có thể thay đổi môi trường tự nhiên ở một mức độ nhất định. Trong nháy mắt, một lượng lớn năng lượng bị rút ra, ngay cả Trương Vĩ cũng không khỏi tái mặt, hắn cảm thấy hiến tế chi dìu. Sau khi đạt đến siêu phàm cấp mạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần. Lão đại, cẩn thận! Khi hình ảnh một chiếc dìu lớn dần rõ ràng trên đỉnh đầu Trương Vĩ, ngay cả Tề Nguyên cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Lúc này mới thú vị, đến đây đi! Trương Vĩ không do dự nữa, khi khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, hắn lập tức bộc phát toàn bộ năng lượng. Gầm, vút, tiếng gầm rú, tiếng xe gió vang vọng, chiếc diều khổng lồ chém xuống, gần như xé toạc cả bầu trời. Tề Nguyên đứng trên mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lưỡi diều khổng lồ, trong lòng có chút kiêng dè. Cánh tay phải của hắn hiện đầy những đường vân kim sắc, trên xương cốt, hai linh văn cũng đang lóe sáng. Tuy tác dụng của linh văn sinh tử được dung hợp từ nghịch hành sinh tức và ách mệnh ấn ký đã chuyển thành hai loại khế ước, nhưng những thủ đoạn ban đầu của chúng vẫn còn đó, khả năng chữa trị mạnh mẽ và tử vong chi địa khủng khiếp, Tề Nguyên đều có thể sử dụng một cách thuần thục. Những đường vân kim sắc trên tay phải hắn ẩn hiện, vừa hỗn loạn vừa tinh xảo, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Vào khoảnh khắc hiến tế chi dìu rơi xuống, tay phải hắn chậm rãi giơ lên, khí tức màu đen trong lòng bàn tay dần dần lộ ra, bùng nổ trong tích tắc va chạm. Băng, băng, băng, bốp, khi linh văn được khắc vào xương cốt và linh hồn, nó liền hoàn toàn dung hợp với cơ thể, Tề Nguyên cũng có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, về khả năng khống chế tử lực, Tề Nguyên thậm chí còn mạnh hơn Không Tấn và Chu Quý rất nhiều. Ngay khi va chạm, tử lực lập tức ăn mòn toàn bộ hiến tế chi dìu, lan ra với tốc độ cực nhanh. Xét cho cùng, năng lượng trong hiến tế chi dìu chủ yếu vẫn là thuộc tính của Trương Vĩ, huyết nhục và sức mạnh dã thú. Loại năng lượng sinh mệnh này hoàn toàn không thể chống lại tử lực, lập tức vỡ vụn trên không trung, gần như không tạo ra chút gợn sóng nào. Trương Vĩ sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút, cảm thấy cảnh tượng này vô cùng phi lý, đòn tấn công mà hắn dốc toàn lực tung ra lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Sao có thể? Hắn khó tin nhìn hai tay mình, chìm trong sự nghi ngờ bản thân. Tất cả những người đang quan sát đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Trương Trọng Nhạc mới lẩm bẩm, siêu phàm rốt cuộc là cảnh giới gì, giờ ta không hiểu nổi. Ta cũng không hiểu, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Chắc là Trương Vĩ nương tay. Nhưng nhìn khí thế cũng không giống. Tề Nguyên cũng kịp phản ứng, hình như hắn đã thắng quá dễ dàng, khiến tình hình có chút khó xử. Khụ khụ, Trương Vĩ, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn lấy vợ, không ngờ ngươi lại nóng lòng như vậy. Trương Vĩ, ta... Không ngờ ngươi lại cố tình nương tay, thật là gian xảo, xem ra mấy năm độc thân đã khiến ngươi khao khát lắm rồi. Ta không. Trương Vĩ vừa định phản bác, nhưng một giây sau, khi đối mặt với ánh mắt uy hiếp của Tề Nguyên, đành phải ngậm ngùi đồng ý. Ta khao khát tình yêu. Vậy thì đúng rồi, chúng ta đều là anh em, không cần phải khách sáo, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi mấy cô em. Thật, mặt Trương Vĩ tối sầm, thua dưới tay lão đại nhà mình, kỳ thực cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Nhưng hắn luôn cảm thấy sau hôm nay, hình tượng trong sạch của mình sẽ bị hủy hoại. Người kích động nhất trong đám người không ai khác chính là Uông Nghệ Tuệ. Nàng đã sớm muốn Trương Vĩ sinh con để nàng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ có đứa con của Hoắc Thối là giúp nàng thỏa mãn phần nào. Nhưng nàng biết, Trương Vĩ và Hoắc Thối là hai tồn tại hoàn toàn khác biệt, cấu tạo cơ thể, khả năng di truyền đều khác nhau. Thế nên tốt nhất là Trương Vĩ tự mình sinh con. Không ngờ niềm vui lại đến bất ngờ như vậy. Không chỉ sắp xếp bạn gái cho Trương Vĩ, mà còn là Trương Vĩ sau khi đột phá siêu phàm. Ngay từ khi Tề Nguyên đột phá siêu phàm, nàng đã rất tò mò về những tồn tại siêu phàm, muốn nghiên cứu sâu hơn. Thế nhưng, trong toàn bộ nơi ẩn náu chỉ có mình Tề Nguyên là siêu phàm cấp, làm sao có thể tùy tiện nghiên cứu hắn? Nói là để Tề Nguyên sinh con. Nhưng toàn bộ viện nghiên cứu, bí chiến cuộc, hồ tâm đảo, thậm chí là liên minh 5 người, ai mà không muốn Tề Nguyên sinh con? Đây mới là chính thống. Huyết mạch được kế thừa là quy luật quan trọng được hình thành sau hàng chục triệu năm tôi luyện. Tuy nhiên, Tề Nguyên và Trung Mạch vẫn không muốn sinh con, cũng không ai dám ý kiến, chẳng lẽ lại ép buộc họ. E là muốn bị đánh cho một trận. Nhưng bây giờ, vấn đề đã được giải quyết. Để Trương Vĩ sinh con cũng là một ý kiến không tồi. Siêu phàm cấp cộng huyết mạch dã thú, nếu có thể di truyền, tuyệt đối là một phát hiện phi thường, có ý nghĩa trọng đại. Trương Vĩ không hề biết mình đã trở thành chuột bạch thí nghiệm, đang nghĩ cách để sinh con. Trận đấu kết thúc, mọi người quay trở lại thuyền. Trương Vĩ hỏi, chỉ có mình ta đột phá thôi sao? Tề Nguyên gật đầu, Ezin và vệ tịch vẫn đang bế quan, cũng có thể sẽ đột phá. Trương Vĩ gật đầu, thực lực của hai người họ không yếu hơn ta, thậm chí còn mạnh hơn một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại không lạc quan như vậy. Hắn vừa cho một xiên thịt nướng vào miệng, vừa nói, ta lại không nghĩ vậy, trong ba người, ngươi là người có khả năng đột phá cao nhất, hai người họ mới nguy hiểm. Lời nói này không chỉ khiến Trương Vĩ nghi ngờ, mà những người khác cũng không hiểu. Tần Chấn Quân hỏi, Tề Nguyên, thực lực của bọn họ đều ngang nhau, ngươi dựa vào tiêu chuẩn nào để đánh giá? Đặc thù cơ thể của họ. Tề Nguyên không hề kiêng dè, Trương Vĩ dung hợp huyết mạch của sinh vật siêu phàm, tiềm năng đạt đến siêu phàm là điều hoàn toàn không có vấn đề gì. Những người khác gật đầu, dung hợp hoàn hảo với huyết mạch của sinh vật siêu phàm, đúng là ưu thế lớn nhất của Trương Vĩ. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn nhắc nhở, nhưng Trương Vĩ, ngươi phải chú ý, ngươi đột phá siêu phàm dễ dàng như vậy là nhờ dựa vào bàn giác âm tích giao, điều này có nghĩa là con đường sau này của ngươi cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể thoát khỏi sự kiềm hãm của bàn giác âm tích giao. Ta hiểu rồi, lười biếng trước kia, một ngày nào đó sẽ phải trả giá. Hiểu là tốt rồi. Tình hình của Ezin và vệ tịch kỳ thực còn phức tạp hơn Trương Vĩ một chút. Tề Nguyên lau miệng, nghiêm mặt nói, trước tiên nói về Ezin, bản thể vô tướng căn của nàng. Vừa mang đến cho nàng vô hạn khả năng, vừa hạn chế sự trưởng thành của nàng. Không chỉ phải để linh hồn đạt đến siêu phàm, mà còn phải tìm cách để vô tướng căn đạt đến siêu phàm. Theo dự đoán của ta, nàng ấy không thể tự mình thành công, nhất định phải mượn ngoại lực để nâng cao phẩm chất của vô tướng căn. Nhưng đây cũng là điều khiến ta đau đầu. Bản thân vô tướng căn được sinh ra cùng với thực vật giới, phẩm chất và tiềm lực đã rất cao, còn cần phương pháp nào để giúp nó đột phá? Hơn nữa, tài nguyên siêu phàm mà chúng ta tiếp xúc quá ít, muốn giúp cũng khó. Tề Nguyên cảm thán. Đối với việc tăng cường thực lực cho những nhân vật quan trọng của nơi ẩn náu, hắn đã suy xét rất nhiều, cũng cố gắng đưa ra kế hoạch và sắp xếp cho từng người. Nhưng đôi khi, hắn cũng bị hạn chế bởi chính năng lực của mình, không có cách nào giúp đỡ họ tốt hơn. Còn vệ tịch, tình hình cũng gần giống như vậy. Hắn muốn đột phá siêu phàm, ta đề nghị hắn đi theo con đường vu thuật. Nhưng khi nâng cao khả năng khống chế linh hồn, hắn lại phải quan tâm đến quỷ sâm. Mọi người nghe xong, cũng hiểu được vấn đề. Họ có được sức mạnh vô song nhờ vô tướng căn và quỷ sâm, nhưng đồng thời cũng bị chúng hạn chế. Vạn vật đều có hai mặt, lợi và hại luôn song hành, cân bằng lẫn nhau, đây là quy luật bất biến. Giống như ong cự giác và quỷ bối long viên. Chúng sử dụng huyết mạch dược tề, thực lực đúng là được tăng cường đáng kể trong thời gian ngắn. Thậm chí, thế hệ sau của chúng vừa sinh ra đã mạnh hơn một bậc, đây là sự tiến bộ vượt bậc đối với toàn bộ chủng tộc. Nhưng đồng thời, chúng cũng đã đi đường tắt, khi chúng đạt đến đỉnh phong cấp hy hữu, sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Điều này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngược lại, những người không có năng lực đặc thù nào, con đường phía trước rộng mở, có thể tùy ý lựa chọn một con đường để tiến lên, không bị bất kỳ hạn chế nào. Sau đó, Tề Nguyên lại dựa vào sự hiểu biết của mình về siêu phàm, kết hợp với tình hình của từng người, đưa ra những lời khuyên. Hắn đã từng đi qua con đường này, đứng trên đỉnh núi nhìn lại, nên có thể nhìn thấu đáo hơn. Hơn nữa, với tầm nhìn và kiến thức cấp siêu phàm, hắn có thể chỉ ra những vấn đề mà người khác không nhìn thấy, cũng có thể mang đến nhiều sự trợ giúp hơn. Theo hắn, siêu phàm cấp chính là lựa chọn một con đường mình muốn đi, đồng thời cắm rễ trên con đường đó, phát triển và lớn mạnh. Giống như hắn, nếu nói ban đầu hắn chỉ là một con người, thì khi đột phá siêu phàm, hắn đã buộc phải chọn con đường kim sắc huyết dịch. Vì vậy, một phần gen của kim sắc huyết dịch đã được khắc sâu vào gen ban đầu của hắn, trở thành một phần của cơ thể. Đây là một con đường khác biệt, ngoài bản thân hắn ra. Còn Trương Vĩ, con đường thứ hai của hắn không phải là vu thuật, mà là huyết mạch của bản giác âm tích giao. Hắn đi lại con đường mà bản giác âm tích giao đã từng đi, đồng thời tạo ra gen âm tích, dung hợp vào cơ thể mình. Giống như chim chiếm tổ, lợi dụng thành quả của người khác. Nếu hắn không thể phân tích và sử dụng loại gen này một cách triệt để, thì con đường sau này của hắn sẽ rất khó khăn. Những người khác cũng vậy, họ đều đang lựa chọn, cũng đang dốc sức trên con đường mình đã chọn. Ezin có thể chọn đi theo con đường vu thuật, cũng có thể chọn hấp thụ gen của vô tướng căn. Vệ tịch cũng có thể đi theo con đường vu thuật, hoặc là lợi dụng gen của quỷ sâm. Như vậy, ít nhất họ cũng có một hai lựa chọn, nhưng có những người lại không có lựa chọn nào khác. Giống như Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Dương Chính Hà rất nhiều người, trước mắt họ dường như chỉ có một con đường vu thuật, cho dù độ thân hòa với thuộc tính của họ có cao hay không, dường như cũng chỉ có thể phát triển theo hướng này. Điều này khiến Tề Nguyên có chút hoang mang, chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào vu thuật, lợi dụng thuộc tính thân hòa của bản thân để tăng cường thực lực. Đối với Ezin và vệ tịch, có lẽ con đường này vẫn khả thi, nhưng đối với những người có thiên phú thấp thì sao? Tỷ như năm loại gen, mỗi loại chỉ có 20% độ thân hòa. Chẳng phải cả đời cũng không thể đạt đến siêu phàm. Trong lúc suy nghĩ về vấn đề này, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ khác. Tại sao chỉ có kỹ thuật vu thuật là có phương pháp đạt đến siêu phàm? Trong nháy mắt, hắn như được khai sáng. Tề Nguyên đang ăn thịt nướng, bỗng nhiên sững sờ, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ trong đầu không ngừng cuồn cuộn. Tề Nguyên! Này! Triệu Thanh gọi nhiều lần, nhưng Tề Nguyên không hề đáp lại. Tề Nguyên đột nhiên đứng dậy, quay người bỏ đi mà không nói một lời. Chỉ để lại một câu, mọi người cứ ăn tiếp đi, ta đi bế quan. Sau đó, hắn chạy dọc theo con đường nhỏ trên mặt nước, quên cả việc sử dụng cánh gai. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo. Hắn bị sao vậy? Sao đang nói chuyện tự nhiên lại bỏ chạy? Trung Mạch Vận cũng không hiểu, nhìn bóng dáng đang chạy trên mặt nước, cảm thấy có chút buồn cười. Ăn phải đồ ăn không sạch sẽ à? Chắc là không, với thực lực hiện tại của hắn, có thể trực tiếp biến chất thải thành khí rồi thải ra ngoài, chúng ta cũng không phát hiện được. Không cần thiết phải làm vậy. Có phải vừa rồi luận bàn với Trương Vĩ, bị nội thương, về nhà trị thương rồi không? Trương Vĩ vội vàng xua tay, các vị đại ca đừng đánh giá ta cao quá. Ta đúng là không phải đối thủ của lão đại. Vậy hắn, Trương Trọng Nhạc nhíu mày, chắc là do vừa rồi chúng ta thảo luận về vấn đề đột phá siêu phàm, khiến hắn nảy ra linh cảm mới, về nghiên cứu rồi. Triệu Thành gãi đầu, nghi ngờ nói, linh cảm. Sao ta không có gì trong đầu hết vậy? Trương Trọng Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, đừng thấy Tề Nguyên bình thường không đứng đắn, nhưng hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ chỉ dựa vào vận may sao? Không phải sao? Trương Trọng Nhạc nghẹn lời, trừng mắt nhìn Triệu Thành, ngươi không thấy tinh thần cầu thị của hắn sao? Khả năng tư duy của hắn, khả năng xử lý tình huống của hắn. Năm đó, khi hắn nằm trong thùng gỗ, sắp chết, những người khác đều thúc thủ vô sách, toàn bộ liên minh 5 người dốc hết sức lực cũng không thể giúp hắn hồi phục. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ dựa vào năng lực của mình để đứng trước mặt chúng ta một lần nữa, lúc đó, hắn thậm chí đã đột phá siêu phàm cấp, trong quá trình đó, hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, tốn bao nhiêu tâm tư và nỗ lực, có ai biết không? Nhưng chúng ta chưa từng hỏi han hắn. Nghe vậy, mọi người đều trầm ngâm. Là người đứng đầu Ngũ Vương Đảo, là minh chủ của liên minh 5 người, đương nhiên mọi người đều thừa nhận sự mạnh mẽ của hắn. Những người khác có thể sẽ chết trong những tai nạn, nhưng hắn luôn đặc biệt hơn. Cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng, cũng không khiến mọi người ngạc nhiên, Nhưng, là người có quyền lực cao nhất trên lục địa mới, năng lực, tâm trí, trí tuệ của hắn sao có thể giống người thường. Tề Nguyên chạy một mạch về phía tu luyện giới, miệng lẩm bẩm, vu thuật, linh văn, con đường. Nhưng khi vừa chạy đến cửa tu luyện giới, hắn đột nhiên nhớ ra, ha ha, vừa rồi ta đang nghĩ gì nhỉ? Sao lại quên mất? À đúng rồi, vu thuật và linh văn. Hắn xông thẳng vào nơi tu luyện của mình, nhìn căn phòng phủ đầy bụi, cũng không quan tâm, chui vào trong. Những suy nghĩ vừa rồi đã mang đến cho hắn rất nhiều gợi ý. Tề Nguyên đột nhiên hiểu ra, tại sao hắn đã sáng tạo ra linh văn cấp hiếm thấy. Về lý thuyết đã đạt đến siêu phẩm cấp, nhưng cấp bậc linh văn vẫn không tăng lên. Vu thuật vốn chỉ là cấp hoàn mỹ, cuối cùng làm thế nào được nâng lên siêu phẩm cấp? Sự khác biệt giữa hai loại kỹ thuật này là gì? Suy nghĩ kỹ, dường như có một sự khác biệt rất lớn, đó là có thể đột phá siêu phàm thông qua vu thuật, còn những kỹ thuật khác thì không. Linh văn không được, khôi lỗi không được, thuần thú không được, dược tề không được. Không đúng, chẳng lẽ chỉ có vu thuật là đặc biệt, những kỹ thuật khác đều kém hơn một bậc. Tề Nguyên chìm vào vòng xoáy suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về bản chất của việc đột phá siêu phàm. Đồng thời, hắn cũng nhận thức rõ ràng rằng, cấp bậc siêu phàm hoàn toàn khác biệt so với những cấp bậc trước đó, cho dù là ưu tú, hy hữu, hoàn mỹ, dường như đều ở cùng một cấp độ, cho dù có tăng lên, cũng chỉ là trên nền tảng ban đầu. Nhưng siêu phàm cấp lại là một sự thay đổi toàn diện, hơn nữa độ khó cũng rất lớn, cho dù là những người có thiên phú dị bẩm, cũng có thể bị kẹt ở cửa ải này. Vậy, điều kiện cần thiết để đột phá siêu phàm rốt cuộc là gì? Những thứ có thể tham khảo cũng chỉ có chính hắn, Trương Vĩ và Vu Thuật. Tề Nguyên tĩnh tâm suy nghĩ, không ngừng so sánh ba phương thức đột phá, xem có điểm tương đồng nào không. Đầu tiên, hắn nghĩ đến quá trình đột phá siêu phàm của chính mình, đây là quá trình mà hắn hiểu rõ nhất. Những điểm nào đáng để chú ý? Có gì khác biệt? Tề Nguyên nhíu mày suy tư. Điểm đặc biệt nhất trong quá trình đột phá của hắn chính là kim sắc huyết dịch. Hắn đã sao chép cấu trúc vi mô của kim sắc huyết dịch, khắc dấu thành linh văn, cuối cùng khống chế và hấp thụ kim sắc huyết dịch, thuận theo tự nhiên mà đột phá siêu phàm cấp. Nói cho cùng, điểm mấu chốt nhất vẫn là kim sắc huyết dịch. Còn quá trình đột phá của Trương Vĩ, theo lời hắn, là hoàn toàn hấp thụ và lợi dụng gen của bản giác âm tích giao. Kim sắc huyết dịch, gen âm tích. Vậy thủ đoạn đột phá của vu thuật là gì? Hẳn là nâng cao độ thân hòa với thuộc tính, từ đó nắm giữ thuộc tính đó một cách thuần thục, đạt đến một cảnh giới mới. Vậy độ thân hòa với thuộc tính là gì? Tình huống nào sẽ khiến một người thân hòa với một loại vật chất nào đó? Tất cả những điều này được quyết định bởi cái gì? Khi suy nghĩ đến đây, hắn đã rất gần với đáp án thực sự, Tề Nguyên dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ gen, dường như đây là một sự thay đổi đến từ cấp độ gen. Một sự thay đổi từ trong ra ngoài, từ bản chất, hoặc là nói là sự gia tăng của một loại gen nào đó. Xét cho cùng, cho dù là kim sắc huyết dịch, gen âm tích, hay là thuộc tính thân hòa, tất cả những biểu hiện ra bên ngoài, kỳ thực đều bắt nguồn từ sự biểu hiện của gen. Hơn nữa, hắn đột nhiên nhớ đến, trên một cuốn sách khoa học nào đó mà hắn từng đọc, trong cơ thể con người có rất nhiều gen, đây là những gì còn lưu lại trong quá trình tiến hóa của loài người. Nhưng đại đa số gen đều là những gen vô dụng, gen hỗn loạn, cơ thể con người thực sự chỉ sử dụng một phần nhỏ. Mà quá trình siêu phàm, dường như chính là thêm một đoạn gen cao cấp hơn trên nền tảng gen của con người, từ đó có được những năng lực đặc thù. Càng nghĩ càng thấy đúng, nhưng Tề Nguyên vẫn không dám vội vàng kết luận. Hắn lập tức liên lạc với Uông Nghệ Tuệ, mang theo kính hiển vi cao cấp nhất, đến tu luyện giới để tiến hành nghiên cứu trực quan. Uông Nghệ Tuệ vội vàng chạy đến, đây là lần đầu tiên nàng nghiên cứu sinh mệnh siêu phàm, hơn nữa còn là nghiên cứu Tề Nguyên. Chẳng mấy chốc, họ đã tìm được bằng chứng. Sau một loạt quy trình xử lý, họ đã quan sát được trạng thái vi mô của kim sắc huyết dịch dưới kính hiển vi. Uông Nghệ Tuệ, thông qua một thời gian quan sát, cuối cùng đã tìm đến các giáo sư ngành gen học để cùng nhau thảo luận và so sánh. Cuối cùng cũng đưa ra kết luận, gen của Tề Nguyên quả thực khác với người thường. Gen của con người vẫn còn đó, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, tuyệt đối là con người thuần chủng. Nhưng mà, ngoài gen của con người, họ còn tìm thấy một đoạn gen hữu ích khác, nó phức tạp và cao cấp hơn gen của con người rất nhiều, thậm chí còn phát ra ánh sáng vàng kim mờ ảo, mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, Uông Nghệ Tuệ và các giáo sư đã cảm thấy khó thở. Đó là sự áp chế của sinh vật không gian cao cấp hơn đối với sinh mệnh cấp thấp, đến từ linh hồn và gen, hoàn toàn không thể ngăn cản. So với người thường, đoạn gen này dường như được thêm vào, nhưng lại dung hợp hoàn hảo. Nó không liên quan gì đến gen của con người, nhưng dường như lại cùng chung nhịp thở, vô cùng thần bí. Tuy nhiên, không thể dựa vào kết quả thí nghiệm của một người, nhất định phải kiểm tra nhiều lần. Cho nên Tề Nguyên gọi Trương Vĩ đến, tiến hành kiểm tra tương tự. Kết quả cuối cùng cũng giống nhau. gen của con người không thay đổi, rất khỏe mạnh. Nhưng trong những đoạn gen hỗn loạn khác, xuất hiện thêm một đoạn gen cao cấp, hơn nữa còn cực kỳ hoàn chỉnh. Chỉ là đoạn gen này hoàn toàn khác với đoạn gen được thêm vào trong cơ thể Tề Nguyên. Qua so sánh, họ phát hiện đoạn gen được thêm vào trong cơ thể Trương Vĩ, trùng khớp với một phần lớn gen của bàn giác âm Tích Giao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như vậy, có thể khẳng định phỏng đoán của Tề Nguyên là đúng. Muốn đạt đến siêu phàm cấp, cần phải nâng cấp từ cấp độ gen. Điều này khiến cho siêu phàm cấp vốn khó hiểu được vén màn bí ẩn, trở nên trực quan hơn. Sử dụng vu thuật, thêm một đoạn gen tăng cường độ thân hòa với một thuộc tính nào đó, có thể đạt đến siêu phàm cấp. Cũng có thể lợi dụng huyết mạch dã thú, thêm một đoạn gen của dã thú cấp siêu phàm, sau khi hấp thụ hoàn hảo vẫn có thể đột phá siêu phàm. Cũng có thể giống như Tề Nguyên, tạo ra một loại vật chất hoàn toàn mới, giống như kim sắc huyết dịch, sau khi cơ thể hấp thụ vẫn có thể đột phá siêu phàm cấp. Cho dù là loại gen nào, tự tạo ra hay là sao chép của người khác, chỉ cần cơ thể có thể tiếp nhận đều có thể trở thành bằng chứng cho việc đột phá siêu phàm cấp. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Những tồn tại như Trương Vĩ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Việc Tề Nguyên đột phá siêu phàm cấp cũng đã trải qua muôn vàn khó khăn, không hề dễ dàng hơn Trương Vĩ. So sánh thì con đường vu thuật là dễ dàng và an toàn nhất, là con đường mà ai cũng có thể đi. Tề Nguyên vuốt cằm, tự nhủ. Nếu vu thuật có thể đột phá siêu phàm cấp, vậy linh văn chắc chắn cũng có thể. Có lẽ, chỉ cần tìm được phương pháp đột phá siêu phàm bằng linh văn, thì kỹ thuật linh văn cũng có thể đột phá siêu phàm cấp. Mang theo hy vọng, Tề Nguyên lấy sách về linh văn ra, chính thức bước vào trạng thái bế quan. Tuy nhiên, trước khi bế quan, hắn vẫn giao phó cho Hồ Tâm Đảo một số nhiệm vụ. Trương Vĩ và An Trường Lâm tập hợp lại, nhìn tờ giấy mà lão đại để lại trong tay, chỉ cảm thấy đau đầu. Tề Nguyên để lại hai nhiệm vụ. Thứ nhất, tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, đặc biệt là sổ đỏ đặc thù quang nhiệt còn thiếu. Trước khi hắn xuất quan, ít nhất phải tìm được manh mối của ba sổ đỏ đặc thù trở lên. Thứ hai, tìm kiếm tung tích của sinh vật siêu phàm cấp, cùng với những căn cứ hung thú có khả năng tồn tại. Cuối cùng, hắn còn cho hai người một lời khuyên, chú ý đến những môi trường đặc thù, ví dụ như vùng biển kỳ lạ kia, những nơi đặc biệt như vậy rất có thể có sổ đỏ đặc thù. Hai người không còn cách nào khác, tuy hai nhiệm vụ này đều rất khó khăn. Nhưng dù sao cũng là do lão đại giao phó, nhất định phải hoàn thành nghiêm túc. Thế là, toàn bộ Hồ Tâm Đảo bắt đầu vận hành, bí chiến cuộc được điều động toàn bộ, dưới sự dẫn dắt của các đội trưởng, đi đến mọi hướng. Các thành viên quỷ bộ đóng quân ở khắp nơi cũng phối hợp với bí chiến cuộc, bắt đầu tìm kiếm tung tích của những sổ đỏ đặc thù. Hành động lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là cuộc thăm dò với lực lượng mạnh nhất. Tổng cộng 12 đội, mỗi đội đều có chiến lực cấp hoàn mỹ, cùng nhau đi đến 12 nơi có khả năng tồn tại sổ đỏ đặc thù nhất. Một số đội trưởng có thực lực hoàn mỹ cấp, ví dụ như Hoắc Thối, cùng với Trương Viễn, Lưu Trọng, Lục Linh Quân, Lôi Hùng, bốn người mới đột phá gần đây, còn 9 đội còn lại, mỗi đội được phân công một đồ đằng đi cùng. Mọi người đều được trang bị đầy đủ lương thực, vũ khí tốt nhất, dược tề, khôi lỗi và linh văn. Có thể nói, đây là những đội mạnh nhất mà Liên minh 5 người có thể tập hợp được. Lần này, họ gần như mang theo quyết tâm phải tìm được sổ đỏ đặc thù, nếu vậy mà vẫn không tìm thấy một hai sổ đỏ đặc thù. Thì Tề Nguyên cũng không biết còn cách nào khác, hành động rầm rộ này nhanh chóng lan truyền khắp lục địa mới, thậm chí đến cả tinh đảo và siêu cấp căn cứ. Mọi người đều biết, Hồ Tâm Đảo đã cử 12 đội do những chiến lực cấp hoàn mỹ dẫn đầu, dốc toàn lực tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Tuy nhiên, An Trường Lâm đã rất nỗ lực trong việc dẫn dắt dư luận. Rất nhiều người không hiểu tác dụng của sổ đỏ đặc thù, thậm chí còn không biết đó là thứ gì. An Trường Lâm tuyên bố với bên ngoài rằng, đây là bảo vật quan trọng bị thất lạc của những người cầu sinh. Liên quan đến sự tồn vong của nơi ẩn náu, và sự hưng thịnh của loài người, nhất định phải tìm lại. Không chỉ Hồ Tâm Đảo, mà trước kia, tất cả các thế lực đều đang tìm kiếm, để duy trì sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Nhưng đến nay, trọng trách này đã đặt lên vai Liên minh 5 người. Tuy tốn công mà không có kết quả, gặp phải rất nhiều khó khăn và trở ngại, lãng phí vô số tài nguyên, nhân lực và vật lực, nhưng Hồ Tâm Đảo vẫn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm này. Chiến đấu vì sự hưng thịnh và kế thừa của nhân loại. Dưới sự ủng hộ của dư luận, danh tiếng của Hồ Tâm Đảo được nâng cao, không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, hiện tại Hồ Tâm Đảo độc bá thiên hạ cũng không có ai có thể phản kháng. Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít tự nhiên cũng nghe nói tin tức này, nhưng họ có thể nói gì? Tề Nguyên muốn lừa gạt người dân, chẳng lẽ họ lại đi vạch trần? Hành động rầm rộ này đã trở thành sự kiện được quan tâm nhất. Thực ra, trong xã hội loài người hiện nay, có rất nhiều hoạt động quan trọng đều thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Ví dụ như kỳ thi chung kết 4 năm một lần của Liên Hợp Học Viện, tượng trưng cho cuộc chiến giữa những tinh anh của học phủ nhân loại, còn có đánh giá và xác định sức mạnh tổng hợp của Công hội Săn Giết mới nổi gần đây, do Công hội Tân Thành tổ chức, Tất cả các đội săn giết đã đăng ký đều có thể tham gia. Những đội lọt vào top 20 đều có thể nổi tiếng trong xã hội loài người, có địa vị rất cao. Những hoạt động nhỏ hơn, còn có đại hội thám hiểm đại dương do Hải Dương Học viện tổ chức, giải đấu sức mạnh khu dã thú do lục địa mới tổ chức. Nhưng hiện tại, tất cả đều bị lu mờ bởi hành động lần này của Hồ Tâm Đảo. Xét cho cùng, những hoạt động do loài người tổ chức đều mang tính chất giải trí, thi đấu. Còn hành động lần này của Hồ Tâm Đảo xuất phát từ góc độ duy trì sự phát triển của nền văn minh nhân loại, đồng thời được tuyên truyền rầm rộ, ý nghĩa không hề tầm thường. Các thế lực khác cũng ngầm đồng ý với hành động của Tề Nguyên, không ai phản đối, thậm chí còn chủ động hưởng ứng. Ai bảo hiện tại Hồ Tâm Đảo là thế lực mạnh nhất của loài người, tuy tò mò về hành động của Tề Nguyên, nhưng liên minh 5 người chắc chắn sẽ không cố ý gây khó dễ. Rất nhiều người chỉ nghĩ rằng Tề Nguyên nhàn rỗi sinh nông nổi, muốn nâng cao địa vị của mình, nên cố tình làm ra vẻ. Nhưng chỉ có những người thân cận với hắn mới mơ hồ nhận ra điều bất thường. Arcletis đã đến phía bắc của băng nguyên, bước vào vùng đất mà loài người chưa từng đặt chân đến. Nhưng hắn vẫn nắm được tình hình của lục địa mới, nên khi biết được những việc Tề Nguyên làm, hắn không khỏi nhíu mày trầm tư. Hành động lớn như vậy, chỉ là để tìm kiếm sổ đỏ đặc thù. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cờ giam bớt ở San Jinho, nhìn về phía lục địa mới xa xôi, tự lẩm bẩm. 5 năm đã trôi qua, đã đến lúc chuẩn bị cho con đường phía trước sao? Sơn Hà nơi ẩn náu, lục địa mới. Diệp Trung Minh nhẹ giọng hỏi, Trương lão, những việc tể lãnh chúa làm, có thâm ý gì sao? Trương Trọng Nhạc nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ động, cười nói, những chuyện nên giải quyết bằng vũ lực, tiểu tử hắn đã làm xong rồi, tất cả thế lực cản đường loài người đều đã bị quét sạch, đã đến lúc thống nhất. Thống nhất? Hiện tại, chỉ còn lại liên minh 5 người độc bá, ván cờ giữa các thế lực đỉnh cao đã kết thúc, còn lại chính là thu phục lòng người. Việc này nói khó cũng không khó. Nói dễ cũng không dễ, không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể làm được, cần phải có uy tín và lòng người, mà những gì Tề Nguyên đang làm chính là xây dựng địa vị của Hồ Tâm Đảo trong lòng mọi người. Diệp Trung Minh khẽ gật đầu, xem ra hắn đang chuẩn bị cho con đường phía trước. Trương Trọng Nhạc gật đầu, đây là chuyện tốt, ít nhất trong lòng hắn còn có lòng tốt, muốn dẫn dắt những người khác cùng tiến lên, nếu hắn tàn nhẫn hơn, sẽ không quan tâm đến những chuyện bên ngoài lục địa mới. Vậy chúng ta nên làm gì? Không cần làm gì cả. Đây là việc hắn muốn làm, không phải chúng ta muốn giúp là có thể giúp được. Tân Thành. Trải qua 5-6 năm phát triển, Tân Thành đã chống đỡ được cuộc vây hãm của dã thú. Nhưng cũng chính bởi vì cuộc chiến kéo dài 5-6 năm này, mối thù hận giữa người dân Tân Thành và dã thú ngày càng sâu sắc. Vô số người đã chết trong miệng dã thú, vô số người đã hy sinh để bảo vệ thành phố này, mới có được sự bình yên trong những năm qua. Nhưng người dân trong thành cũng đã quen với cuộc sống này. Trong thời đại hoàn toàn mới này, chiến đấu với dã thú trở thành chủ đề chính, tăng cường thực lực, tu luyện trở thành một phần của cuộc sống. Họ bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong thế giới sương mù, tạo nên một nền văn minh mới trong thành phố này, với cách sống hoàn toàn khác biệt, thể hiện rõ khả năng chinh phục mảnh đất này. Phải nói rằng, loài người là sinh vật có khả năng thích nghi cực kỳ mạnh mẽ. Vừa đến thế giới sương mù, họ phải sống cuộc sống nguyên thủy ngày đi săn, tối về ngủ, chiến đấu với dã thú, tranh giành với thiên nhiên, nhưng chỉ trong 10 mấy năm, nơi đây đã xuất hiện thành trì, bắt đầu khôi phục lại nhịp sống trước kia. Cửa Đông Tân Thành, một đội săn bắn cấp 5 trở về, kéo theo một chiếc xe đẩy khổng lồ, trên đó là một con dã thú cao vài chục mét. Các chiến sĩ cục cảnh vệ trên tường thành cúi chào họ. Người dân hai bên đường nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có chút cảm kích. Một đứa trẻ 7-8 tuổi với tay vịn vào lan can cao hơn mình một cái đầu, mắt sáng long lanh nhìn cảnh tượng này, miệng há hốc, sau này lớn lên. Ta cũng phải trở thành người như vậy, đi săn giết dã thú, trở thành anh hùng. Ha ha! Người cha cười lớn, hỏi, vậy con muốn trở thành chiến sĩ cục cảnh vệ, bảo vệ sự bình yên của thành phố, hay là gia nhập đội săn giết, săn những con dã thú khổng lồ? Cậu bé chống cằm suy nghĩ, dường như khó mà đưa ra quyết định. Cục cảnh vệ. Các chú cục cảnh vệ phải đứng gác 12 tiếng mỗi ngày, con ngồi học 45 phút còn không yên, vậy con gia nhập đội săn giết. Đội săn giết không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn cần có kiến thức phong phú, con đã học phân loại dã thú, kỹ năng chiến đấu của dã thú, phân biệt thực vật có hại và vô hại chưa? Con chưa học. Vậy làm sao con có thể bảo vệ gia đình? Con phải học tập thật giỏi, học thật nhiều kiến thức mới có thể trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Vâng ạ, con nhất định phải trở thành cường giả hy hữu cấp, không chỉ vậy, con còn phải trở thành người lợi hại hơn nữa, lớn lên phải đến Liên hợp Học viện học tập, tốt nhất là trở thành cường giả của Liên minh 5 người. Ba ba, Liên minh 5 người là gì ạ? Liên minh 5 người là những người sáng lập Tân Thành, là những tồn tại mạnh nhất trên mảnh đất này, cũng là tấm lá chắn bảo vệ loài người, mạnh hơn cả cục cảnh vệ và đội săn giết cộng lại. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của một thành phố, còn họ chiến đấu vì sự kế thừa của nền văn minh nhân loại. Đứa trẻ không hiểu, nhưng tại sao chúng ta chưa bao giờ gặp họ? Họ có những việc quan trọng phải làm. Nếu có một ngày, con đủ mạnh, có thể rời khỏi Tân Thành, đến với thế giới rộng lớn hơn, biết đâu con sẽ được gặp họ. Vâng ạ, con không chỉ muốn bảo vệ Tân Thành, mà còn muốn rời khỏi Tân Thành, chiến đấu để bảo vệ loài người. Nền văn minh đã bắt đầu được kế thừa, những đứa trẻ đầu tiên đã lớn lên, được tiếp nhận nền giáo dục thuần túy nhất của Liên minh 5 người. Cho dù sống trong thế giới sương mù tàn khốc, Tề Nguyên vẫn dạy chúng lòng tốt, sự tha thứ, nhân ái, trách nhiệm, dạy chúng yêu thương cha mẹ, người thân, bạn bè, yêu thương mọi người và gia đình. Là hy vọng của nhân loại, chúng cần thêm một chút thời gian để trưởng thành, nhưng chắc chắn sẽ trở thành những cây đại thụ che trời. Cùng với sự kế thừa tư tưởng này, địa vị của Liên minh 5 người ngày càng cao, đã trở thành chính thống của toàn nhân loại. Đây không chỉ là Liên minh 5 người, cũng không phải là sự kết hợp của 5 thế lực, mà là một tấm lá chắn che chở mọi người. Sự phát triển như vậy vốn nên khiến người ta vui mừng và an tâm, nhưng hiện thực thường không như ý muốn. An Trường Lâm ngồi trong văn phòng thị trưởng, nhìn báo cáo trong tay, sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Người bên cạnh không dám nói gì, yên lặng đứng chờ. Báo cáo trong tay An Trường Lâm là về thiên phú của những đứa trẻ mới sinh. Nó bao gồm 3 phần, thiên phú tu luyện, năng lực đặc thù, thuộc tính thân hòa. Dựa vào 3 loại số liệu này, có thể đánh giá sự phát triển của một đứa trẻ trong tương lai, thiên phú càng cao, càng có khả năng trở thành chiến binh mạnh mẽ, trở thành trụ cột của Tân Thành. Vì vậy, cho dù là An Trường Lâm, hay là mỗi người dân Tân Thành, đều rất quan tâm đến những số liệu này. Số liệu hàng năm đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng sau vài năm, An Trường Lâm phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nhận ra rằng, thiên phú của người dân Tân Thành đang giảm mạnh. Hơn nữa, mức độ suy giảm còn rất lớn. Trước tiên là nói về năng lực đặc thù hiếm gặp nhất, trong năm đầu tiên và năm thứ hai, đều xuất hiện một siêu năng giả có năng lực không tồi. Lần lượt là làn da sắt thép và thị lực siêu phàm. Nhưng những năm sau đó lại không xuất hiện nữa. Còn về thuộc tính thân hòa, số liệu kiểm tra trong năm đầu tiên là trung bình có 36 loại thuộc tính thân hòa. Giá trị trung bình của độ thân hòa thuộc tính đơn cao nhất là 62,32%, xác suất xuất hiện thân hòa đơn thuộc tính là 0,32%, xác suất xuất hiện thân hòa song thuộc tính là 2,35%. Bản thân những số liệu này không phải là quá tốt, so với số liệu của Hồ Tâm Đảo thì đúng là một trời một vực. Lúc đó, An Trường Lâm đã nghĩ rằng nhất định phải tìm cách nâng cao thiên phú của người dân Tân Thành, vì vậy cũng đã nỗ lực rất nhiều. Ví dụ như khuyến khích sinh ít con để nuôi dạy tốt hơn, bồi dưỡng tinh anh, chiết xuất huyết mạch. Nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Nếu có một biểu đồ số liệu, có thể thấy rõ ràng, thiên phú của trẻ em sinh ra trong 5 năm qua hoàn toàn giảm dần theo thời gian. Và trong năm nay, cũng chính là năm thứ 5 Tân Thành được thành lập, số liệu trong báo cáo giảm mạnh so với năm ngoái. Trung bình có 42,3 loại thuộc tính thân hòa, cao hơn nhiều so với con số 36 của năm đầu tiên, cho thấy mức độ suy giảm nghiêm trọng. Giá trị trung bình của độ thân hòa thuộc tính đơn cao nhất là 52,30%, giảm 10% so với con số 62,32% của 5 năm trước. Xác suất xuất hiện thân hòa đơn thuộc tính là 0%, nói cách khác, không có đứa trẻ nào có thân hòa đơn thuộc tính. Xác suất xuất hiện thân hòa song thuộc tính là 1,08%, giảm hơn một nửa so với con số 2,35% của 5 năm trước. Đây nào chỉ là giảm, mà là đang lao dốc không phanh. An Trường Lâm chỉ cần nhìn qua vài lần đã cảm thấy đau lòng, cảm giác bất lực. Đây chẳng lẽ là tai nạn sao? Tuyệt đối không thể nào. Thiên phú của loài người đang thực sự suy giảm, hơn nữa tốc độ suy giảm còn vượt xa tưởng tượng. Cuối cùng là thiên phú tu luyện, đây là nền tảng, cũng là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nếu độ thân hòa với thuộc tính không cao, cùng lắm là không đi theo con đường vu thuật, tăng cường thực lực bằng những phương pháp khác cũng được. Chỉ là mức độ suy giảm của thiên phú tu luyện không hề ít hơn so với 2 yếu tố trước. 5 năm trước, thiên phú tu luyện trung bình của trẻ sơ sinh là 52.352, tuy không phải là quá cao, nhưng cũng không thấp. Nhưng báo cáo trong tay hôm nay lại hiển thị con số 41.258, cũng giảm 10 điểm. Điều này cho thấy thiên phú tu luyện của đại đa số trẻ em chỉ dao động trong khoảng 40 đến 50. Năm nay, chỉ có một đứa trẻ có thiên phú tu luyện trên 90, hơn nữa cũng chỉ là 91. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đại đa số những đứa trẻ này sẽ không thể đột phá đến hy hữu, cấp và hoàn mỹ, cấp trong suốt cuộc đời. Tố chất của loài người đang suy giảm nghiêm trọng, khả năng xuất hiện cường giả cũng đang giảm dần. An Trường Lâm siết chặt tay, hơi thở trở nên nặng nề, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Chúng ta sống trong khu vực có linh khí dồi dào, có môi trường tốt nhất, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ sẽ có một ngày, người dân Tân Thành cũng giống như dân làng của lão thôn trưởng năm xưa, chỉ còn lại những đứa trẻ có thiên phú tu luyện thấp kém. Lúc đó, thiên phú của những đứa trẻ trong làng lão thôn trưởng đều rất yếu, rất nhiều đứa trẻ thậm chí chỉ có mấy điểm. Nếu có thể xuất hiện một hai đứa trẻ vượt qua 20 điểm, đó đã là chuyện đáng mừng. Mà thiên phú tu luyện 20 điểm có nghĩa là gì? Có nghĩa là cho dù là đột phá cấp ưu tú cũng là một việc vô cùng khó khăn. Đối với những người có thiên phú 90, chỉ cần vài tháng là có thể đạt đến cấp ưu tú. Còn đối với những người có thiên phú 20, phải mất nửa đời người, thậm chí là lâu hơn, mới có thể đạt đến cấp ưu tú. Với thực lực như vậy, làm sao có thể sống sót trong thế giới sương mù? An Trường Lâm cảm thấy vô cùng hoảng sợ, đầu ngón tay run rẩy, nhất thời không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, hắn mới đột nhiên đứng dậy, như phát điên lao ra ngoài. Khu nuôi dạy trẻ em, thực vật giới, Hồ Tâm Đảo, Chu Nguyệt và An Trường Lâm ngồi đối diện nhau, nhìn biểu đồ số liệu trong tay, cả hai đều im lặng. Ba loại số liệu đều cao hơn Tân Thành rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm nay, trên Hồ Tâm Đảo chỉ có 1.032 trẻ em được sinh ra, con số này đối với dân số của Hồ Tâm Đảo đã được coi là rất nhiều. Có hai đứa trẻ có năng lực đặc thù, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ. Một bé gái có năng lực trấn an tinh thần, là bậc thầy tâm lý bẩm sinh, có thể xoa dịu lòng người, khiến tinh thần người khác trở nên yên bình. Một bé trai khác tên Trần Đa Niên, có năng lực tái sinh siêu tốc, vết thương có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Đáng sợ hơn là, Trần Đa Niên không chỉ có năng lực đặc thù, mà còn có thể hấp thụ huyết mạch dã thú. Hắn đã hấp thụ huyết mạch của một loài nhuyễn thể dưới đáy biển, cũng có khả năng tái sinh và chữa trị cực mạnh. Đứa trẻ này được coi là có thiên phú cao nhất, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Chỉ riêng mình hắn đã có giá trị hơn, tất cả những đứa trẻ được sinh ra ở Tân Thành. Điều này khiến An Trường Lâm vô cùng ghen tị. Về thuộc tính thân hòa, không cần phải nói, mỗi một chỉ số đều cao hơn Tân Thành rất nhiều. Cuối cùng là thiên phú tu luyện, giá trị trung bình ở Tân Thành chỉ hơn 40, còn ở Hồ Tâm Đảo lại cao tới 68. Điều này có nghĩa là đại đa số trẻ em, sau khi lớn lên, ít nhất đều là tinh anh, có thể gia nhập khu huấn luyện và quân đoàn. Một số ít thậm chí có thể gia nhập bí chiến cuộc, trở thành trụ cột thực sự. An Trường Lâm nhìn số liệu trong tay, nhíu mày hỏi, Chu Nguyệt hiệu trưởng, ta muốn hỏi một chút, số liệu những năm trước như thế nào? So với năm nay có tốt hơn không? Chu Nguyệt lắc đầu, không hẳn, tuy số liệu có dao động, nhưng không rõ ràng, mỗi năm đều gần giống nhau. Nói rồi, Chu Nguyệt lấy ra mấy túi giấy trong ngăn kéo, cẩn thận xé ra rồi đưa cho An Trường Lâm. Những số liệu quý giá này đều được niêm phong, nếu không phải biết thân phận của An Trường Lâm, bà sẽ không tùy tiện lấy ra. Hơn nữa, những thông tin liên quan đến thiên phú của thế hệ sau của nơi ẩn náu là chuyện vô cùng quan trọng, không thể không coi trọng. An Trường Lâm xem xét kỹ lưỡng, phát hiện quả thực như lời Chu Nguyệt nói, số liệu của Hồ Tâm Đảo không có vấn đề gì lớn. Chu Nguyệt nói khẽ, chắc là do vấn đề của nơi ẩn náu. Hồ Tâm Đảo dù sao cũng là nơi ẩn náu cấp 7, có thể loại bỏ những ảnh hưởng này. Tuy Tân Thành nằm trên lục địa mới có linh khí dồi dào, nhưng bản thân nó thuộc về thế giới sương mù, nên vẫn bị ảnh hưởng. An Trường Lâm cũng gật đầu, chỉ có thể là do nguyên nhân này. Lúc này, Chu Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi có hỏi tình hình của những người khác không? Ví dụ như Trương Bá Nghĩa, nơi ẩn náu của họ là cấp 6, còn có Cốt Thành nơi ẩn náu. An Trường Lâm sáng mắt, lập tức chạy ra ngoài. 30 phút sau, hắn vội vã chạy về, đặt một xấp số liệu trước mặt Chu Nguyệt. Hắn thở hổn hển nói, ở đây có 5 bộ số liệu. Thứ nhất là Sơn Hà nơi ẩn náu và Thú Vương Cốc nơi ẩn náu, đều là nơi ẩn náu cấp 7, số liệu của họ giống như ngươi. Thiên phú không có sự khác biệt quá lớn, cũng không giảm dần theo thời gian. Thứ hai là nơi ẩn náu cấp 6 của Trương Bá Nghĩa, nhìn chung cũng đang giảm, nhưng không rõ ràng. Thứ ba là Cốt Thành nơi ẩn náu cấp 2, tình hình ở đó giống với nơi ẩn náu cấp 6, nhưng dường như giảm nhanh hơn so với Trương Bá Nghĩa. Thứ tư là số liệu của Tinh Đảo và 23 hòn đảo ở phía Bắc, thiên phú ở hai nơi này suy giảm rất lớn, giống với tình hình ở Tân Thành. Bộ số liệu cuối cùng được lấy từ siêu cấp căn cứ. Chỉ có một phần nhỏ số liệu, nhưng mức độ suy giảm của họ còn lớn hơn, thiên phú tu luyện trung bình chỉ là 38,2. 5 bộ số liệu, từ cao đến thấp, tương ứng với 5 cấp bậc tồn tại khác nhau trong thế giới loài người hiện nay. Có thể thấy rõ ràng, cấp bậc nơi ẩn náu càng cao, mức độ bị ảnh hưởng càng thấp. Còn những khu vực không có nơi ẩn náu, dưới ảnh hưởng của thế giới sương mù, thiên phú đều suy giảm nghiêm trọng. An Trường Lâm trầm giọng nói, bây giờ đã có thể khẳng định. Phải ở trong phạm vi của nơi ẩn náu mới có thể làm chậm sự ảnh hưởng này. Chu Nguyệt bất đắc dĩ xua tay, đi đâu tìm nhiều nơi ẩn náu như vậy? Nơi ẩn náu cũng không chứa được nhiều người như vậy. Nơi ẩn náu cấp 2 chắc là có không ít. Vừa nói xong, An Trường Lâm liền bị Chu Nguyệt phủ nhận. Ngươi đừng mơ tưởng nữa, số lượng quyển trục nơi ẩn náu cấp 2 không nhiều. Hơn nữa đều được dùng ở những nơi cực kỳ quan trọng. nhưng vấn đề thiên phú cũng rất quan trọng, Tề đại ca. Chu Nguyệt lắc đầu, số lượng nơi ẩn náu quá ít, cho dù tất cả đều chứa người, cũng không thể đáp ứng nhu cầu của toàn bộ Tân Thành, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hơn nữa, nói thật, Tề đại ca gần như đã dùng hết quyển trục nơi ẩn náu cấp 2 trong tay rồi, dù sao thứ này cũng không thể mua trong cửa hàng, hết hàng là chuyện bình thường. Nghe vậy, An Trường Lâm thở dài, cũng biết sự thật đúng là như vậy. Đã sinh ra trong thế giới sương mù, thì không thể không đối mặt với sự ảnh hưởng này, trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Có lẽ con đường duy nhất hiện tại là cố gắng đột phá đến nơi ẩn náu cấp 8, trở thành một thế giới độc lập. Hơn nữa, hắn đoán rằng, cho dù là nơi ẩn náu cấp 7, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng này. Hiện tại mới chỉ có 5 năm trôi qua, nên thiên phú của trẻ em trên Hồ Tâm Đảo không có thay đổi quá lớn. Vậy 10 năm sau thì sao? 15 năm sau thì sao? Thậm chí là 50 năm sau. An Trường Lâm bất đắc dĩ cất số liệu trên bàn đi, có chút chán nản, phải nhanh chóng báo cáo những phát hiện này cho Tề đại ca, biết đâu hắn có biện pháp cứu vãn. Nhưng đúng lúc này, Chu Nguyệt đưa ra một đề nghị mới. An thị trưởng, không biết ngươi có nhận ra một quy luật hay không? Quy luật gì? Thực lực của cha mẹ càng mạnh, thiên phú càng cao, thì tỷ lệ con cái có thiên phú mạnh mẽ càng cao. An Trường Lâm nhíu mày, có căn cứ gì không? Con gái Hoắc Thiên Lam của Hoắc Thối đội trưởng, con gái Lôi Lung của Lôi Hùng đội trưởng. Thiên phú được quyết định bởi gen, mà gen được di truyền qua huyết thống, nên thiên phú của cha mẹ rất có thể ảnh hưởng đến thiên phú của con cái. An Trường Lâm sững sờ, phát hiện quả thực là như vậy, con cái của những người có thực lực mạnh thường cũng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có vấn đề về tỷ lệ. Cảm ơn, ý kiến của ngươi rất hữu ích, ta sẽ ghi nhận. An Trường Lâm nghiêm túc nói, sau đó vội vã rời khỏi thực vật giới, trở về Tân Thành đối mặt với hiện thực phũ phàng. Cho dù số liệu thiên phú có thấp đến đâu, cuối cùng vẫn phải công bố cho cha mẹ của những đứa trẻ. An Trường Lâm có thể tưởng tượng được xã hội sẽ xôn xao như thế nào, nhưng hắn cũng bất lực, chỉ có thể cố gắng trấn an. Tuy nhiên, trong vài tháng sau đó, An Trường Lâm đã ban hành một loạt chính sách. Thứ nhất, tăng cường phân chia giai cấp, người có thực lực mạnh sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn, địa vị xã hội cũng cao hơn. Thứ hai, giảm lương của những ngành nghề sinh hoạt, nâng cao địa vị của những ngành nghề liên quan đến chiến đấu. Thứ ba, phân chia khu dân cư cao cấp, chỉ dành cho những người có thực lực mạnh, thiên phú cao. Thứ tư, trẻ em vừa sinh ra, nếu được kiểm tra có thiên phú cực cao, sẽ được chính phủ hỗ trợ toàn diện. Bốn chính sách này tuyệt đối không phải là chính sách tốt, không chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giai cấp mà còn dẫn đến bất ổn xã hội. Ban đầu, mọi người tương đối bình đẳng, cho dù thực lực mạnh hay yếu, mọi người đều được đối xử bình đẳng. Nhưng những chính sách này vừa được ban hành, lập tức phá vỡ sự yên bình đó. Trong ghi chép lịch sử sau này, bốn chính sách cải cách của An Trường Lâm được gọi là Tân Ngũ Tứ Điều. Ban đầu, chúng bị mọi người chỉ trích, nhưng theo dòng chảy của lịch sử, khi hậu thế nhìn lại, mới có thể nhận ra sự sáng suốt của những chính sách này. Đúng sai, thiện ác không phải là tuyệt đối. Đối với thời đại này, đây đúng là những chính sách tàn nhẫn. Chúng phân hóa giai cấp, gây bất ổn xã hội, phá vỡ mối quan hệ thân thiết giữa người với người. Nhưng nhìn từ góc độ lịch sử, sự tiến bộ của xã hội không thể thiếu những chính sách tàn nhẫn như vậy. Đưa ra quyết định này, chính An Trường Lâm cũng rất đau lòng. 5 năm trước, hắn quyết tâm xây dựng thành phố này thành một nơi đoàn kết, hòa bình, tràn ngập tình yêu thương. Hắn truyền thụ những phẩm chất tốt đẹp như lòng tốt, sự dịu dàng, bình đẳng và trách nhiệm cho người dân và trẻ em nơi đây. Nhưng bây giờ, hắn lại phải tự tay hủy hoại tất cả, bởi vì hắn hiểu rõ, nhất định phải phân chia con người. Những người có thiên phú kém, cố gắng tước đoạt địa vị xã hội của họ, cùng với quyền hưởng thụ về vật chất và tinh thần, giảm tỷ lệ kết hôn và sinh sản của họ. Ngược lại, những người có thực lực mạnh, thiên phú cao, nhất định phải sống tốt hơn trong xã hội này. Bằng cách này, những người sống sót sẽ chỉ là số ít người có thực lực mạnh và thiên phú cao, cũng coi như là sử dụng phương pháp nhân tạo để giảm bớt ảnh hưởng của thế giới sương mù đến thiên phú của loài người. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Điều thực sự cần làm bây giờ là nhanh chóng nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, hoàn toàn thoát khỏi thế giới này. Những nhiệm vụ mà Tề Nguyên giao phó trước khi bế quan đang được thực hiện nghiêm túc. Toàn bộ bí chiến cuộc dốc toàn lực thăm dò, tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, đặc biệt là sổ đỏ đặc thù quang nhiệt. Nhưng nếu phát hiện ra những sổ đỏ đặc thù khác, tự nhiên cũng sẽ thu thập. Cùng lúc đó, trong lúc bế quan, Tề Nguyên cũng nhận được báo cáo của An Trường Lâm. Tuy nhiên, hắn không đưa ra chỉ thị rõ ràng, mà chỉ giao một nhiệm vụ khác cho An Trường Lâm. Đồng thời đưa ra một chỉ thị khác, kế hoạch tạo thần. Mệnh lệnh này không chỉ dành cho An Trường Lâm, mà là dành cho toàn bộ Hồ Tâm Đảo. Kế hoạch tạo thần này được chia thành 2 phần đại thần và tiểu thần. Đại thần là chỉ đồ đằng, phụ linh quy, đại thụ thủ hộ, trương vĩ, Ezin, vệ tịch. Những tồn tại vốn đã rất nổi tiếng và mạnh mẽ này, thông qua một loạt thủ đoạn, sẽ được nâng cao sức ảnh hưởng, khiến người thường phụ thuộc vào họ nhiều hơn. Các thủ đoạn dư luận sẽ được sử dụng triệt để. Khi tinh đảo bị dã thú tấn công, thương vong nặng nề, không thể chống trả, phụ linh quy sẽ xuất hiện, dùng sức mạnh cường đại đánh bại kẻ thù, bảo vệ bình yên cho vùng đất này. Cho dù là những người sống sót sau tai nạn, hay là những người chứng kiến đồng bào của mình gặp nạn, cũng dễ dàng bị kích động. Chỉ cần tuyên truyền đơn giản là có thể phóng đại mối nguy hiểm từ dã thú, đồng thời nâng cao ý nghĩa sự tồn tại của phụ linh quy. Những tồn tại khác cũng vậy, An Trường Lâm muốn làm chính là, trong những tình huống nguy hiểm, để những tồn tại mạnh mẽ này xuất hiện cứu giúp, đồng thời ghi lại bằng thạch ảnh, phóng đại cho người dân trong thành phố xem, để họ thay đổi cách nhìn về những chiến lược này. Ban đầu, trong mắt người thường, những chiến lược mạnh mẽ này thuộc về lực lượng riêng của Hồ Tâm Đảo. Nhưng sau khi trải qua một loạt các hoạt động này, tư duy của người dân sẽ thay đổi. Họ không chỉ coi những tồn tại mạnh mẽ này là người bảo vệ loài người, mà còn tăng thêm cảm giác gần gũi và yêu mến. Đây chính là lòng người. Nhưng chỉ có lòng người là chưa đủ, còn phải có hy vọng mới có thể kế thừa. Cho nên đây chính là phần thứ hai của kế hoạch tạo thần tiểu thần. Cái gọi là tiểu thần không phải ai khác, mà chính là những đứa trẻ có thiên phú chắc tuyệt, trong khu nuôi dạy trẻ em ở thực vật giới. Thiên phú đều đạt đến 95 trở lên, đều có năng lực đặc thù, hấp thụ huyết mạch dã thú. Họ là những thiên tài thực sự, có những điều kiện được trời ban, thậm chí còn có thiên phú cao hơn những cường giả hiện tại. Giai đoạn đầu của kế hoạch tạo thần chỉ tung ra 9 người, chính là những đứa trẻ hấp thụ huyết mạch dã thú đầu tiên, lớn tuổi nhất trong số đó bây giờ đã khoảng 10 tuổi, được giáo dục tốt, bắt đầu dần dần làm chủ năng lực của mình, có thể trải qua một số thử thách. Là niềm hy vọng của Hồ Tâm Đảo, cuối cùng họ cũng bước lên sân khấu lịch sử. Hàn Quân, người hấp thụ huyết mạch thiết giáp tê. Làn da có thể biến thành mai rùa trong chiến đấu, có sức mạnh và khả năng phòng ngự cực lớn, chủ yếu thiên về sức chiến đấu. Lâm Kiệt Hy, người hấp thụ huyết mạch tật phong thanh lang, độ thân hòa với thuộc tính gió cực kỳ cao, chủ yếu thiên về tốc độ. Lâm Nam Nến, người hấp thụ huyết mạch xích tình long diện thiền. Đây là đứa trẻ chín chắn nhất trong số này, thiên phú cao, huyết mạch tốt, tính cách trưởng thành, là một lão đại ca được mọi người kính trọng. Năng lực của xích tình long diện thiền cũng rất mạnh, có thể nhìn thấu bản chất và tránh được nguy hiểm. Tuy nhiên, nó không có sức chiến đấu mạnh mẽ, là một loại năng lực thiên về hỗ trợ. Vương Thanh Sơn, người hấp thụ huyết mạch bách luyện tinh đào bọ ngựa. Đây là một loài hung thú côn trùng có sức chiến đấu cực mạnh, ý chí kiên cường, đao pháp vô song. Vương Thanh Sơn cũng kế thừa những phẩm chất này, tính cách bình tĩnh, ý chí kiên định, hơn nữa còn tinh thông đao pháp, tuy bây giờ còn non nớt nhưng đã có phong thái của bậc đại sư. Hà Vân Hải, người hấp thụ huyết mạch biển sâu bạch tượng. Đây là một loài sinh vật sống ở biển sâu, kích thước khổng lồ, tinh thông thủy tính, có sức mạnh và khả năng phòng ngự rất lớn, thực lực cũng thuộc hàng mạnh nhất. Lôi Lung, người hấp thụ huyết mạch phong bạo thú và lôi hùng. Đương nhiên, lôi hùng là chỉ cha của cô bé. Phong bạo thú là một loài sinh vật cực kỳ hiếm, toàn bộ liên minh 5 người chỉ mới phát hiện một con, là một loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể điều khiển sấm sét và bão tố, đồng thời sống trong môi trường biển khắc nghiệt. Hoắc Thiên Lam, con gái của Hoắc Thối, không phải là người hấp thụ huyết mạch dã thú, mà là người có năng lực đặc thù mật độ xương siêu cao. So với Hoắc Thối, xương cốt của Hoắc Thiên Lam còn hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Ngoài việc có xương cốt cực kỳ cứng cáp, xương cốt của nàng còn có khả năng tạo máu cực mạnh, có thể cung cấp năng lượng và chữa lành vết thương nhanh chóng. Đây là điều mà ngay cả Hoắc Thối cũng không có. Nàng không chỉ kế thừa hoàn hảo thiên phú của cha, mà còn tiến hành tối ưu hóa và cải tiến, khiến gen hoàn hảo hơn. Ngoài 7 người này, còn có 2 đứa trẻ xuất hiện sau đó, tên là Đỗ Lỗi và Lữ Tinh Xuyên. Đỗ Lỗi là một đứa trẻ mồ côi, nhưng có thiên phú tu luyện rất cao, đạt đến 97 điểm, nên được đưa vào khu nuôi dạy trẻ em. Hắn không phải là người hấp thụ huyết mạch dã thú, mà là người sở hữu năng lực đặc thù khống chế hóa đá ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, hắn không phải bẩm sinh đã có năng lực này, mà là do bị nhiễm phải một ít sương mù hóa đá khi mới sinh ra. Nhưng hắn không chết, ngược lại còn hấp thụ được một phần hóa thạch chi lực, có được năng lực đặc biệt này. Điều này có liên quan rất lớn đến việc hắn có thân hòa đơn thuộc tính, với thuộc tính đá. Sau nhiều năm học tập vu thuật, hắn đã có thể kiểm soát năng lực của mình ở một mức độ nhất định, là một nhân tài có tiềm lực rất lớn. Lữ Tinh Xuyên, thân hòa đơn thuộc tính với không gian 100%, là đồ đệ chân truyền của Không Tấn, là người thích hợp nhất để đi theo con đường vu thuật, không ai có thể sánh bằng. Cho dù ở Hồ Tâm Đảo, hắn cũng là một nhân vật hiếm có. Không gian thuộc tính là thuộc tính cực kỳ hiếm, vốn đã rất khó xuất hiện, mà những thiên tài có độ thân hòa 100% như hắn càng hiếm hơn. 9 người bọn họ, nhỏ nhất 7 tuổi, lớn nhất là Lâm Nam đến 12 tuổi. Nhưng điểm chung là, mỗi người bọn họ đều là thiên tài, thiên phú hơn người, là bảo bối của Tề Nguyên. Chỉ cần trưởng thành thuận lợi, mỗi người đều có cơ hội trở thành nhân vật cấp đội trưởng của bí chiến cuộc. Tuy nhiên, Tề Nguyên không định để họ gia nhập bí chiến cuộc, điều này chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất đối với họ. Hắn muốn để chính người họ phối hợp với nhau, tạo thành một tiểu đội, trở thành một đội tinh nhuệ thực sự. Kế hoạch tạo thần lần này cũng là một thử thách đối với họ, dần dần đưa họ đến trước mắt mọi người. Hắn muốn cho tất cả các thế lực và người dân biết rằng, Hồ Tâm Đảo không chỉ có thực lực hiện tại vô song, mà thực lực tương lai cũng có thể nghiền ép tất cả. Đây vừa là sự răn đe, vừa là uy hiếp. Nhưng đồng thời cũng là một tín hiệu tốt, là truyền tải một thông điệp đến tất cả mọi người. Tuy Hồ Tâm Đảo có một tương lai tươi sáng như vậy, nhưng chúng ta không hề che giấu, mà để mọi người cùng chứng kiến sự trưởng thành đó. Đây là những đứa trẻ của Hồ Tâm Đảo, cũng có thể là con của mọi người, cũng có thể là những người bảo vệ tương lai của mọi người. Hai kế hoạch tạo thần đồng thời được thúc đẩy, đủ để đưa Hồ Tâm Đảo lên vị trí tối cao, trở thành bá chủ tuyệt đối của thời đại này. Khi tất cả các kế hoạch bắt đầu được thực hiện, mọi chuyện thuận lợi ngoài mong đợi. Không có bất kỳ thế lực nào dám phản đối, cũng không có ai muốn chọc giận Tề Nguyên. Trong số những thế lực còn lại của loài người, những thế lực nhỏ yếu hơn Hồ Tâm Đảo rất nhiều, hoàn toàn không dám chống lại Hồ Tâm Đảo. Bên trong liên minh 5 người, không chỉ không có ý kiến phản đối, mà thậm chí còn cố ý thúc đẩy. Một mặt là vì mối quan hệ bên trong liên minh 5 người quá thân thiết, tình cảm mười mấy năm không phải chuyện đùa. Hơn nữa, giữa họ cũng không có tranh chấp lợi ích, hoàn toàn là hợp tác cùng có lợi. Mặt khác, mọi người đều tin chắc rằng, trong số những nơi ẩn náu hiện tại, chỉ có Tề Nguyên mới có cơ hội đạt đến nơi ẩn náu cấp 8. Một khi hắn đột phá, họ cũng sẽ được hưởng lợi. Cho nên họ không chỉ không ngăn cản mà còn ủng hộ, thúc đẩy mọi việc phát triển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với người bình thường, đây đều là chuyện nhỏ, tuy có ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng không lớn. Nhưng đối với các thế lực, hàng loạt hành động của Tề Nguyên chẳng khác nào tuyên bố với tất cả. Những gì ta đang làm là để chuẩn bị cho nơi ẩn náu cấp 8, cũng là để chuẩn bị cho sự thống nhất. Ai muốn đi theo, khi nơi ẩn náu đột phá cấp 8, đều có cơ hội tiến vào thế giới hoàn toàn mới, trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo. Còn những ai phản đối, không cần phải nói nhiều, tự động rời đi là được. Xem như mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần tìm thấy sổ đỏ đặc thù quang nhiệt cuối cùng, là có thể bắt đầu con đường nâng cấp Hồ Tâm Đảo lên nơi ẩn náu cấp 8. Ban đầu, Tề Nguyên dự định phát triển nơi ẩn náu cấp 7 trong vài trăm năm, đợi đến khi thực lực đủ mạnh, hắn mới nghĩ đến việc đột phá cấp 8. Nhưng sau khi biết được vấn đề suy giảm tiềm năng, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, không phải cứ chờ đợi càng lâu thì càng có lợi. Chính xác hơn là, ở trong thế giới sương mù càng lâu, mọi người sẽ càng bị đồng hóa, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bị nơi này đồng hóa, vĩnh viễn không thể rời đi. Hơn nữa, họ đã hiểu rằng, không phải cứ an phận thủ thường trong thế giới sương mù là có thể sống sót mãi mãi. Ví dụ đơn giản nhất, nơi ẩn náu chỉ tạm thời thuộc về những người sống sót, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn dung nhập vào thế giới sương mù, bị linh khí hỗn loạn ăn mòn thành linh địa. Đồng thời, khi không còn sự bảo vệ của nơi ẩn náu, thiên phú của loài người sẽ suy giảm nghiêm trọng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bộ lạc của lão thôn trưởng năm xưa. Thiên phú tu luyện giảm xuống dưới 20, ngay cả cấp ưu tú cũng khó mà đột phá, cuối cùng chỉ có thể diệt vong. Thế nên hắn phải tăng tốc, không thể chần chừ thêm nữa. Đồng thời, để đối mặt với những gì sẽ xảy ra sau khi nơi ẩn náu đạt đến cấp 8, việc tăng cường những chiến lực mạnh nhất là điều bắt buộc. Đây cũng chính là những gì hắn đang làm, tìm kiếm phương pháp đột phá siêu phàm bằng linh văn. Ngồi trong tu luyện giới, Tề Nguyên chìm vào suy tư. Tất cả các loại linh văn hiện lên trong đầu hắn, bản chất của linh văn càng ngày càng rõ ràng. Linh văn rốt cuộc là gì? Sau một hồi suy nghĩ và lắng đọng, tư duy chủ động dần dần tan rã, tư tưởng bắt đầu tự do, những vấn đề mà hắn suy ngẫm cũng ngày càng rộng lớn. Linh văn, vu thuật, dược tề, khôi lỗi, huyết mạch. Tuy cách sử dụng, phương pháp vận dụng, hiệu quả đạt được của chúng đều khác nhau. Nhưng tuy có vẻ khác biệt, chúng lại có mối liên hệ với nhau. Và điểm chung của chúng là đối tượng mà chúng dựa vào đều là tự nhiên. Vu thuật là nghiên cứu những thuộc tính tinh khiết trong tự nhiên, từ đó nghiên cứu và khám phá bản chất của chúng, đồng thời nắm giữ chúng. Linh văn, tuy là học tập những hình vẽ trên sách linh văn, nhưng nhiều sự thật đã chứng minh rằng, linh văn hoàn toàn có thể thu được từ tự nhiên. Ví dụ như cấu trúc vi mô, địa hình núi sông, quy luật hình thành trong tự nhiên. Thông qua việc sử dụng và kết hợp, biến chúng thành một linh văn hoàn chỉnh, từ đó có được sức mạnh to lớn. Dược tề là kết hợp tinh hoa của vạn vật, dung hợp những vật chất khác nhau, tạo ra phản ứng thần kỳ, từ đó tạo ra vật chất mới. Chính là trộn lẫn tác dụng của các loại vật phẩm khác nhau, khiến chúng trở nên hoàn chỉnh trong tự nhiên. Khôi lỗi là sử dụng khoáng thạch, kim loại, năng lượng trong tự nhiên, rèn luyện, lắp ráp chúng lại với nhau, ban cho chúng linh tính. Còn huyết mạch dã thú, càng đơn giản hơn, những hung thú cường đại này sống trong tự nhiên, dùng những phương pháp khác nhau để chống lại tự nhiên, cũng dựa vào tự nhiên. Trong vô số con đường, chúng vô tình đi vào một con đường, đồng thời nắm giữ và vận dụng nó, biến nó thành một phần không thể thiếu trong gen. Hấp thụ huyết mạch của chúng, tương đương với hái một quả đã chín. Tuy có rất nhiều kỹ năng khác nhau, nhưng xét cho cùng, đều là khả năng khống chế sức mạnh của tự nhiên. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt Tề Nguyên trở nên sáng ngời, nhìn linh văn quen thuộc trong tay, dường như có cách nhìn khác. Xem ra con đường ta đang đi là đúng, hơn nữa còn vô tình đi đúng. Học tập linh văn, nghiên cứu linh văn, sáng tạo linh văn, cuối cùng khắc sâu nó vào linh hồn, biến nó thành một đoạn gen. Tề Nguyên không khỏi cười khổ, dưới sự dẫn dắt của kim sắc huyết dịch, hắn đã vô tình đi đúng từng bước. Giờ khắc này, hắn cũng đã hiểu được phương thức đột phá siêu phàm cấp của linh văn. Lựa chọn một linh văn phù hợp với mình, không ngừng học tập, không ngừng luyện tập, cho đến khi có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Khi đã hiểu rõ linh văn này, có thể thử nghiệm phân tích nó, cấu tạo lại, hình thành linh văn mới. Ví dụ như thông linh trầm mộc, cấp bậc của nó là hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp, nhưng trong cấu trúc vi mô của nó, không chỉ có thể tìm thấy linh văn thông linh hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp, mà còn có thể tìm thấy linh văn thông linh ưu tú cấp và tốt cấp. Nói cách khác, đây là một hệ liệt linh văn, nếu như hiểu rõ linh văn thông linh cấp hoàn mỹ, liệu có thể dựa vào sự biến hóa của hệ liệt này, để nghiên cứu ra cấu trúc của linh văn thông linh cấp siêu phàm hay không? Lúc này, lượng biến đã đạt đến chất biến. Linh văn hoàn toàn dung hợp với cơ thể, sẽ tự động khắc sâu vào linh hồn, trở thành một phần của cơ thể, giống như kim sắc linh văn trước đó. Đến lúc này, khi xem lại toàn bộ sách linh văn, Tề Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Tại sao linh văn không thể đạt đến siêu phàm cấp? Bởi vì hắn chưa hoàn thành bước cuối cùng, giống như vu thuật của nơi ẩn náu cấp 8, hình dạng ban đầu của nó chắc chắn hoàn toàn khác với hiện tại, mà là trải qua quá trình chỉnh sửa và bổ sung về sau mới trở nên hoàn thiện như vậy, từ đó mới có con đường đột phá siêu phàm. Linh văn cũng vậy. Hắn cần phải sắp xếp lại toàn bộ linh văn cùng hệ liệt, bổ sung những phần còn thiếu, như linh văn sóng nước cấp ưu tú, linh văn sóng cả cấp hy hữu, linh văn sóng lớn cấp hoàn mỹ, chắc chắn thuộc cùng một hệ liệt linh văn, từng cấp độ nâng cao dần, bao hàm lẫn nhau. Chúng có thể được sắp xếp thành một hệ liệt. Tuy nhiên, vì còn thiếu linh văn cấp tốt, nên cần phải bổ sung. Còn về siêu phàm cấp, khi có người nghiên cứu ra được, có nghĩa là con đường này đã được khai thông. Giờ khắc này, Tề Nguyên sáng mắt ra, tư duy như bão tố, trong lòng vô cùng kích động, lấy ra rất nhiều giấy ra, hắn bắt đầu biên soạn lại sách linh văn. Phân loại sự khác biệt giữa các linh văn, tìm ra những linh văn cùng hệ liệt, sắp xếp chúng vào cùng một khu vực. Linh văn phòng ngự, linh văn thủ ngự, linh văn sơn hải thủ ngự. Thiếu một linh văn cấp tốt, Tề Nguyên dựa vào kiến thức của mình, trực tiếp phân tích linh văn phòng ngự cấp ưu tú, nhanh chóng tạo ra một linh văn phòng ngự cấp tốt đơn giản hơn. Linh văn lửa thiêu, linh văn hỏa cầu, linh văn hỏa diễm, linh văn xí diễm ngàn dặm, vừa vặn có thể tạo thành một bộ hoàn chỉnh. Linh văn kim sa, linh văn kim thủ, linh văn kim tiễn, linh văn liêm đao liệt vũ. Hầu như tất cả linh văn đều có thể tìm thấy những linh văn tương ứng, tạo thành một hệ liệt hoàn chỉnh, từ đơn giản đến phức tạp. Đương nhiên, cũng có một số linh văn không thể tìm thấy linh văn cùng hệ liệt, ví dụ như linh văn tụ linh, hiệu quả của các linh văn tụ linh có phẩm chất khác nhau đều giống nhau. Đều là tụ tập linh khí, chỉ là cường độ có sự khác biệt. Linh văn chữ vật cũng vậy, phẩm chất khác nhau tương ứng với không gian bên trong lớn nhỏ khác nhau. Những linh văn tương đối đặc thù, không thể tạo thành hệ liệt hoàn chỉnh này, Tề Nguyên đều tách riêng. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn chuyển sự chú ý sang linh văn trên người mình. Hiện tại trong cơ thể hắn có hai linh văn kim sắc linh văn và linh văn sinh tử. Hắn cũng muốn thử phân tích chi tiết của hai linh văn này, cũng có thể giúp những người khác học tập. Tuy nhiên, vừa thử đã thất bại. Kim sắc linh văn quá phức tạp, hơn nữa còn rất hỗn loạn, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào. Tuy linh văn này là do hắn tự mình nghiên cứu ra, bằng cách nghiên cứu cấu trúc vi mô của kim sắc huyết dịch, đồng thời kết hợp với hình vẽ linh văn. Nhưng trong quá trình kim sắc linh văn được khắc vào xương cốt và linh hồn, nó đã tự động thay đổi rất nhiều. Chắc là trong quá trình nhân tạo, có rất nhiều điểm không hợp lý, thiếu sót, thừa thãi, kim sắc huyết dịch đã chủ động sửa chữa. Điều này dẫn đến, cho dù nhìn thấy đáp án chính xác, Tề Nguyên cũng không hiểu, không nắm được logic trong đó. Muốn phân tích ngược để tạo ra linh văn cấp hoàn mỹ, với năng lực của hắn, hoàn toàn không làm được. Thế là, hắn lại chuyển sự chú ý sang linh văn sinh tử. Linh văn này cũng rất đặc biệt, được dung hợp từ hai linh văn siêu phàm. Tề Nguyên không ép buộc bản thân, hắn biết năng lực của mình, vẫn chưa đủ để nghiên cứu loại linh văn dung hợp song thuộc tính này. Cho nên hắn lựa chọn tách nó ra để phân tích. Đầu tiên là linh văn nghịch hành sinh tức cấp siêu phàm. Nó được dung hợp từ linh văn sinh mệnh, linh văn ngưng cương, linh văn trị liệu thanh tuyền và một loạt linh văn khác. Sau khi dung hợp và đơn giản hóa, Tề Nguyên đã tạo ra linh văn sinh mệnh chi nguyên cấp hoàn mỹ. Tuy cùng là cấp hoàn mỹ, nhưng hiệu quả của nó tốt hơn những linh văn khác, hơn nữa cấu trúc cũng gần với nghịch hành sinh thức hơn. Sau đó là hy hữu cấp, ưu tú cấp, tốt cấp cũng được hắn tạo ra bằng phương pháp tương tự, dễ dàng hơn. Một hệ liệt linh văn trị liệu hoàn chỉnh đã xuất hiện, linh văn trị liệu, linh văn khép lại, linh văn trị liệu chi phong, linh văn sinh mệnh chi nguyên, linh văn nghịch hành sinh tức. Và ngay lúc này, giọng nói của hệ thống đã biến mất 7, 8 năm lại vang lên trong tai tất cả những người sống sót. Chúc mừng người cầu sinh Tề Nguyên đã khai phá thành công con đường siêu phàm linh văn. Là người đầu tiên khai sáng con đường siêu phàm, sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Chúc mừng. Vẫn là 3 thông báo liên tiếp, khiến tất cả những người sống sót vô cùng náo động. Đương nhiên, những người sống sót, ở đây là những người vẫn còn sổ tay mê vụ cầu sinh và nơi ẩn náu. Thông thường, khi nơi ẩn náu bị hủy diệt, thân phận người sống sót cũng sẽ bị tước đoạt. Nhưng những người vẫn còn nơi ẩn náu trong thời đại này, mỗi người đều là những nhân vật lớn. Nghe được tin tức này, họ vô cùng kinh ngạc. Con đường siêu phàm. Đây chính là con đường siêu phàm. Thực ra, họ cũng không biết đây là thứ gì. Rất nhiều người vẫn chưa tiếp xúc đến cấp độ này. Xét cho cùng, đối với đại đa số người, hy hữu cấp đã là cường giả, hoàn mỹ cấp là tồn tại xa vời. Còn siêu phàm, họ chỉ nghe nói qua vài lần, nhưng chưa từng tiếp xúc. Nhưng đối với một số người sống sót đỉnh cao, thì thái độ lại hoàn toàn khác. Tần Chấn Quân đang bồi dưỡng thú khôi lỗi, bị giọng nói trong tai làm giật mình, nhảy dựng lên. Nhưng sau khi nghe rõ nội dung, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tề Nguyên đã thành công, mở ra con đường siêu phàm. Dương Chính Hà đang ở trên không trung phù đảo, trợn mắt, cười khổ nói, Tề Nguyên bế quan mới được nửa năm, ta còn tưởng rằng hắn lại trốn đi chơi đâu đó. Không ngờ, lần này hắn lại nghiên cứu con đường siêu phàm, hơn nữa còn thành công. Trương Trọng Nhạc càng kinh ngạc đến mức nói không nên lời, cái này. Tiểu tử này, thật sự thành công rồi, nhìn thạch tượng quỷ mà mình vẫn đang nghiên cứu trong tay, ông cảm thấy xấu hổ, không nhịn được mắng một câu. Mẹ kiếp, phải tăng tốc tiến độ, nếu không sẽ bị thằng nhóc này xem thường. Atletis ở rất xa, nhìn về phương Nam xa xôi. Atletis như nhìn thấu băng nguyên, rừng núi và biển cả, nhìn thấy lục địa mới xa xôi và bóng dáng của Tề Nguyên. Tốc độ của hắn, thật sự là quá nhanh, hắn là người nhanh nhất trên đời này. Hai người vốn có địa vị ngang nhau, đều là chủ nhân của những nơi ẩn náu đỉnh cao, nhưng theo thời gian, khoảng cách đã rõ ràng. Từ khi Tề Nguyên dùng kim sắc huyết dịch cứu sống hắn, địa vị của hai người đã không còn ngang hàng. Không, có lẽ còn sớm hơn. Từ khi các thế lực vây công liên minh 5 người, Tề Nguyên liều chết đồng quy vu tận, kết cục đã được định sẵn. Atletic cười khổ, nói không hối hận thì chắc chắn là giả. Ban đầu, thế cục tam hùng ổn định, mọi người đều có đủ thời gian để phát triển. Tuy Tề Nguyên mạnh, nhưng cũng không quá mạnh. Kết quả, cuộc vây công này đã ép Tề Nguyên trở thành cường giả siêu phàm. Nếu để chủ nhân nơi ẩn náu cấp 8 trước kia biết được, chắc chắn sẽ bóp cổ Atletic, mau đánh chúng ta một trận đi, chúng ta cũng muốn đột phá siêu phàm. Họ không biết rằng, con đường đến nơi ẩn náu cấp 7 là một quá trình rất dài, hoàn mỹ cấp càng là một quá trình vô cùng dài đằng đẵng, không chỉ là thời gian để từ hoàn mỹ cấp đột phá đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, mà còn vì thời gian để từ đỉnh phong hoàn mỹ cấp đột phá đến siêu phàm cấp còn dài hơn. Thậm chí, đại đa số người đều không thể đột phá trong thời gian nơi ẩn náu ở cấp 7. Mà phải dựa vào phúc lợi khi đột phá nơi ẩn náu cấp 8 mới có thể đột phá. Càng không cần nói đến việc phát hiện ra con đường đột phá siêu phàm. Nơi ẩn náu cấp 8 có vu thuật kia, phải gần trăm năm sau khi đạt đến cấp 8 mới nâng cấp vu thuật lên siêu phàm cấp. Hơn nữa, lúc đó hệ thống đã biến mất, ngay cả phần thưởng cũng không nhận được. Còn thời đại này, một cuộc vây công không chỉ tiêu diệt tất cả những thế lực mạnh mẽ khác, mà còn thúc đẩy Tề Nguyên tiến lên, vượt qua tất cả mọi người, thậm chí là những thời đại khác. Cờ giam bớt ở San Jinho thì trực tiếp hơn, Thú Vương, ngươi đi chuẩn bị một chút, gửi quà cho Tề Nguyên, chúc mừng hắn nghiên cứu thành công đạo cụ siêu phàm. Thú Vương gãi đầu, cái này không cần thiết đâu, chúng ta cũng có bao nhiêu. Cờ giam bớt mặt mày tối sầm, trừng mắt nhìn Thú Vương, tiện thể xin hắn một phần phương pháp đột phá. Tề Nguyên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hệ thống đã biến mất từ lâu như vậy mà vẫn còn tồn tại. Hơn nữa còn mang đến một món quà lớn, không quan tâm đến sự chấn động của thế giới bên ngoài. Tề Nguyên nhìn phần thưởng trong tay, tâm trạng rất tốt. Giống như trước đây, một chiếc hộp tinh xảo lơ lửng trước mặt tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, mang đến cho người ta cảm giác thần bí và kỳ lạ. Khi chạm vào, chiếc hộp liền mất đi ánh sáng trắng, yên ổn nằm trong tay hắn. Không biết ở cấp độ này, hệ thống sẽ tặng quà gì? Với tâm trạng mong chờ, Tề Nguyên mở hộp. 3 món đồ hiện ra trước mắt, không ngờ giống như hòm tài nguyên trước kia, bên trong lại có 3 món đồ. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ có một phần thưởng. Không ngờ hệ thống lại hào phóng như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Hơn nữa, chỉ cần nhìn qua, hắn liền nhận ra cả ba món đồ này đều là vật phẩm cấp siêu phàm. Một quyển trục, một lệnh bài, và một đạo cụ. Vừa chạm vào quyển trục, nhìn thấy nội dung hiển thị bên trên, Tề Nguyên liền hít sâu một hơi. Tên, quyển trục sổ đỏ đặc thù tự do tác dụng, có thể tự do lựa chọn một sổ đỏ đặc thù. Giới thiệu, đường tắt đến cấp 8. Thế mà có thể tùy ý lựa chọn một sổ đỏ đặc thù. Cho dù là Tề Nguyên kiến thức uyên bác, cũng không khỏi kinh ngạc trước phần thưởng này, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chết tiệt, không ngờ lại trực tiếp tặng một sổ đỏ đặc thù. Hắn rất rõ ý nghĩa của điều này. Nó có nghĩa là chỉ cần hắn sử dụng quyển trục này, là có thể trực tiếp có được sổ đỏ đặc thù quang nhiệt, từ đó thỏa mãn điều kiện nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8. Còn về thông tin nhắc đến trong đó, phải là một trong 20 sổ đỏ đặc thù đã xuất hiện trong thời đại này. Tề Nguyên cũng đã từng nghĩ đến, để đảm bảo mỗi thời đại đều có cơ hội đột phá nơi ẩn náu cấp 8, có nghĩa là trong số 20 sổ đỏ đặc thù xuất hiện, chắc chắn sẽ có 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản. Có lẽ, số lượng sổ đỏ đặc thù không chỉ có 20 loại, nhưng thổ, thủy, linh, quang nhiệt, sinh mệnh nhất định sẽ nằm trong số đó. Thật không ngờ, cơ hội nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8 lại đến nhanh như vậy. Tề Nguyên khẽ lắc đầu, cười bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp sử dụng. Ngay sau đó, 13 sổ đỏ đặc thù hiện ra trước mắt hắn. Đây là 13 sổ đỏ đặc thù chưa được tìm thấy, trong số 20 sổ đỏ đặc thù của thời đại này. Tuy nhiên, chưa kịp chọn sổ đỏ đặc thù quang nhiệt, ánh mắt hắn lại bị thu hút bởi một sổ đỏ màu vàng kim. Hắn lập tức chú ý đến nó. Các sổ đỏ đặc thù khác nhau dường như cũng có phẩm chất và khí tức khác nhau. Ví dụ như kim, tuyết, băng dường như là những sổ đỏ đặc thù có cấp bậc thấp hơn, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Còn khí tức của 5 sổ đỏ đặc thù cơ bản thì mạnh mẽ hơn. Trong số đó, hắn còn nhìn thấy sổ đỏ đặc thù không gian mà hắn đã từng gặp một lần. Nó tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, toát ra khí tức thần bí, khiến người ta mê mẩn. Nhưng trong số tất cả sổ đỏ đặc thù, có một sổ đặc biệt nhất, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, giống như con hạc giữa bầy gà. Khi nhìn thấy tên của thuộc tính đó, Tề Nguyên thậm chí còn sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy hai chữ. Thời gian. Sổ đỏ đặc thù thời gian. Đây là sổ đỏ đặc thù gì vậy? Sao lại là thời gian? Hắn không thể ngờ rằng, trong số các loại sổ đỏ đặc thù, lại có loại vừa khó hiểu, vừa khó nắm bắt như thời gian, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Kỳ lạ hơn là, thuộc tính thần kỳ này lại không nằm trong năm thuộc tính cơ bản. Sau khi ngu ngơ một lúc, Tề Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn không hiểu nguyên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ là vì nó quá quý hiếm, xác suất xuất hiện quá thấp, bởi vì có thể thấy, ngoài 5 sổ đỏ cần thiết để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8, phẩm chất của những sổ đỏ đặc thù khác đều tương đối thấp. Chỉ có không gian và thời gian là tỏa ra khí tức đặc biệt, chắc chắn là thuộc tính cao cấp. Nhưng lúc này, có một vấn đề đặt ra trước mắt hắn nên chọn sổ đỏ đặc thù nào. Hắn chỉ có 2 lựa chọn, đó là quang nhiệt và thời gian. Một là vật phẩm cần thiết để nâng cấp lên nơi ẩn náu cấp 8. Hai là sổ đỏ đặc thù có phẩm chất cao nhất, đặc biệt nhất, cho dù là loại nào, đều có lý do để được lựa chọn. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên cắn răng, vươn tay về phía sổ đỏ đặc thù thời gian. Sức hấp dẫn của hai chữ thời gian thực sự quá lớn đến mức Tề Nguyên không thể chống lại. Hơn nữa, trong những năm qua, bí chiến cuộc không ngừng thăm dò, đã có manh mối về sổ đỏ đặc thù quang nhiệt, rất có thể sẽ sớm tìm thấy. Còn thời gian, nếu bị hung thú nào đó thu được và khống chế, Tề Nguyên không dám chắc mình có thể đối phó với lực lượng này. Xét cho cùng, ngay cả sổ đỏ đặc thù không gian xuất hiện trước đó, hắn cũng không có cách nào khắc chế một cách hiệu quả, huống hồ là thời gian. Vài giây sau, một sổ đỏ đặc thù tỏa ra ánh sáng vàng kim mờ ảo đã nằm trong tay hắn. Ánh sáng vàng kim chỉ là màu sắc của nó, còn bản thân nó giống như ngọc thạch, nhìn thì mờ ảo, nhưng lại không hề trong suốt, như một thế giới sâu thẳm, khiến người ta không thể nhìn thấu. Cầm nó trong tay, Tề Nguyên cảm thấy nặng trĩu, linh hồn như bị hút vào, có cảm giác dừng lại. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có kể từ khi nâng cấp lên siêu phàm. Thật là một sổ đỏ đặc thù đáng sợ. Tề Nguyên có không ít sổ đỏ đặc thù trong tay, nhưng không có sổ nào mang đến cho hắn áp lực lớn như thời gian này. Hắn vội vàng xem thông tin của sổ đỏ đặc thù này, phát hiện chỉ có một câu. Sổ đỏ đặc thù thời gian, hình thành một thế giới độc lập, tăng tốc dòng chảy thời gian bên trong. Nhìn thấy thông tin này, hắn vô cùng kinh ngạc và chấn động. Một ngày bằng 10.000 năm, thực sự quá đáng sợ. Điều này có nghĩa là chỉ cần vào trong vài giây, thời gian bên trong đã trôi qua vô số năm tháng, có thể nhanh chóng học tập kiến thức. Nhưng ngay sau đó, Tề Nguyên lại có một dự cảm chẳng lành, dường như tình hình không giống như hắn nghĩ. Bởi vì cho dù thời gian trôi qua nhanh đến đâu, tuổi thọ bị tiêu hao vẫn như cũ. Một người có tuổi thọ 100 năm bước vào trong, chỉ cần 1/10 ngày, tức là 0,24 giờ, sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên, đây chỉ là tốc độ dòng chảy nhanh nhất, cũng có thể điều chỉnh thành 1/10. Tuy nhiên, trong lòng Tề Nguyên vẫn cảm thấy bất an, cảm giác như mình đã bỏ sót điều gì đó. Nhưng dù sao, cứ thử một lần trước đã. Lặng lẽ chuồn ra khỏi tu luyện giới, Tề Nguyên tìm đến bầy ong hắc hổ, lấy từ chỗ đại hắc mập mạp vài trăm con ong hắc hổ. Sau đó, hắn không trở về tu luyện giới, mà đi đến hòn đảo phía tây của Hồ Tâm Đảo. Ban đầu, hòn đảo này được sử dụng làm đảo huấn luyện, nhưng về sau, theo sự mở rộng lãnh thổ, nơi này bị bỏ hoang, bây giờ là một khu rừng nguyên sinh, ít người qua lại, rất thích hợp để hắn làm thí nghiệm. Trước tiên, hắn sử dụng năng lực của sổ đỏ đặc thù thời gian, bao phủ một khu vực rộng 100 mét vuông, tách biệt với thế giới bên ngoài, tạo thành một thế giới độc lập. Sau đó, ném 100 con ong hắc hổ vào trong. Lúc này, tốc độ thời gian bên trong giống với bên ngoài. Dựa vào sức mạnh của sổ đỏ đặc thù thời gian, Tề Nguyên bắt đầu điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian bên trong, đổi thành 1/10. Tức là một ngày bên trong bằng 10 ngày bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi quan sát vài chục giây, hắn phát hiện không có biến hóa rõ ràng nào, ngay cả tốc độ sinh trưởng của thực vật cũng không tăng lên. Xem ra tốc độ này vẫn còn quá chậm, phải tăng tốc độ dòng chảy mới có thể nhìn thấy biến hóa. Ngay sau đó, Tề Nguyên điều chỉnh tốc độ thời gian bên trong thành 1/365, tức là một ngày bên ngoài bằng một năm bên trong. Chưa đến một phút, bên trong đã trôi qua 6 ngày. Lần này, bên trong cuối cùng cũng có biến hóa rõ ràng, tốc độ di chuyển của ong hắc hổ đột nhiên tăng nhanh, gần như dịch chuyển tức thời. Nhưng một giây sau, tất cả ong hắc hổ đều nổ tung, biến thành một bãi dịch nhầy. Còn những thực vật vốn đang sinh trưởng bình thường, lúc này cũng héo rũ, chết khô. Thấy vậy, Tề Nguyên sợ hãi, lập tức dừng dòng chảy thời gian bên trong, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn may mắn nói, may mà không trực tiếp dùng người để thí nghiệm, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Đồng thời, thất bại trong thí nghiệm lần này cũng khiến hắn hiểu ra vấn đề. Trước đó, hắn chỉ chú ý đến việc có thể khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, mà không nghĩ kỹ cách thức khống chế. Theo hiểu biết của hắn, là một ngày bên ngoài bằng 10 ngày bên trong. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nói là tăng tốc độ dòng chảy thời gian, chi bằng nói là tăng tốc độ của sinh vật bên trong, khiến chúng sống một năm chỉ trong một ngày. Điều này có nghĩa là, thứ này hoàn toàn không thể sử dụng trên con người. Cho dù có thể di chuyển và suy nghĩ với tốc độ gấp 10 lần, cơ thể con người cũng không thể chịu đựng được loại sức mạnh này, rất có thể sẽ bị hỏng. Nó giống như một trục thời gian tăng tốc, sinh mệnh trong dòng thời gian bình thường hoàn toàn không thể sống sót bên trong đó. Cùng lắm là tăng tốc độ dòng chảy lên 2-3 lần, có lẽ còn có chút tác dụng, thậm chí có thể kích thích tiềm năng dưới sự kích thích của thời gian. Nhưng nói chung, năng lực này có vẻ vô dụng. Ban đầu, hắn còn nghĩ đến việc để một nhóm người sống bên trong thời gian ngắn sống qua vài chục, vài trăm năm, khiến dân số tăng lên đến một con số khổng lồ. Thậm chí còn có thể thông qua phương pháp này để linh văn sinh tử phát huy tác dụng, nhanh chóng tích lũy tuổi thọ. Nhưng bây giờ xem ra, đây rõ ràng là ý nghĩ không thực tế, khiến hắn có chút tiếc nuối. Nếu có thể dùng phương pháp này, một ngày bằng 1 vạn năm, sinh sôi vài chục tỷ người, tích lũy hàng triệu năm tuổi thọ, trực tiếp thành thần. Đáng tiếc chỉ là tưởng tượng, trong chốc lát, Tề Nguyên cũng hơi hối hận, ban đầu hắn tưởng rằng sổ đỏ đặc thù thời gian vô cùng mạnh mẽ, ai ngờ lại vô dụng như vậy. Đúng là nó có khả năng khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, nhưng lại không có sinh vật nào có thể chịu đựng được tốc độ này. Tề Nguyên không khỏi suy nghĩ, vậy sổ đỏ đặc thù này rốt cuộc có tác dụng gì? Nhất thời, hắn cũng không nghĩ ra cách nào. Chỉ có thể cất sổ đỏ đặc thù đi, để sau này nghiên cứu. May mà, phần thưởng có 3 loại, hy vọng 2 phần thưởng còn lại có thể bù đắp. Tề Nguyên lấy lệnh bài và đạo cụ ra. Đầu tiên là lệnh bài. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn mới phát hiện đây là một tấm thẻ giống như lệnh bài, chất liệu mỏng nhưng cực kỳ cứng cáp. Tên, thẻ tìm kiếm sinh vật siêu phàm, cấp hiếm thấy. Tác dụng, chủ động tìm kiếm sinh vật siêu phàm gần nhất, có thể sử dụng 5 lần. Giới thiệu, chiến đấu hoặc chạy trốn. Một tấm thẻ rất đặc biệt, giống như quyển trục tìm kiếm dã thú, có thể tìm kiếm sinh vật siêu phàm gần nhất. Tác dụng của tấm thẻ này rất trực tiếp, cũng rất hữu ích. Tề Nguyên luôn lo lắng xung quanh có căn cứ hung thú ẩn nấp hay không, nếu chúng tấn công nơi ẩn náu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tuy hắn và Trương Vĩ đã đột phá siêu phàm cấp, nhưng chưa từng chiến đấu với hung thú cùng cấp, nên không khỏi lo lắng. Nhờ tấm thẻ này, hắn có thể điều tra tình hình xung quanh, biết đâu còn có thể tìm thấy một sinh vật siêu phàm yếu. Đánh bại rồi mang về làm đồ đằng, cũng là một chuyện tốt. Cất thẻ vào túi, Tề Nguyên nhìn món đạo cụ cuối cùng. Tên, hạt giống sao, cấp hiếm thấy. Tác dụng, chứa một đoạn gen cấp siêu phàm, có thể hấp thụ và sử dụng. Giới thiệu, bước ngoặt sinh tử. Lại là một phần thưởng cực kỳ giá trị, khiến Tề Nguyên sáng mắt, lại là một đoạn gen cấp siêu phàm. Điều này có nghĩa là, nếu có thể hấp thụ thành công, là có thể trực tiếp tạo ra một sinh vật siêu phàm cấp. Tuy nhiên, hắn vẫn còn do dự về việc sử dụng nó cho ai. Do là thuộc tính sao và mộc, nên trong toàn bộ Hồ Tâm Đảo, chỉ có hai người thực sự phù hợp để sử dụng Ezin và đại thụ thủ hộ. Hơn nữa, thực lực của cả hai đều đã đạt đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, chỉ cách siêu phàm một bước chân. Cho dù là ai sử dụng, đều có xác suất rất lớn đột phá thành công. Xuất phát từ tình cảm cá nhân, Tề Nguyên muốn giao hạt giống sao này cho đại thụ thủ hộ, bởi vì nó đã đi theo hắn từ khi nơi ẩn náu mới được xây dựng, lúc đó mới chỉ là nơi ẩn náu cấp 1, cho đến tận bây giờ, lập được vô số công lao. Dù nhìn ở góc độ nào, Tề Nguyên cũng muốn giao hạt giống sao này cho đại thụ thủ hộ hơn. Sau khi quyết định, hắn liền đến thực vật giới, giao hạt giống có chứa đoạn gen siêu phàm này cho đại thụ thủ hộ. Làm xong tất cả, hắn cũng xuất quan, mở ra con đường siêu phàm của Linh Văn. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất sau này cũng có thêm một con đường, cơ hội đột phá cũng nhiều hơn. Hơn nữa, không chỉ là con đường siêu phàm, ngay cả con đường trước khi đạt đến siêu phàm, Tề Nguyên cũng đã sắp xếp rõ ràng. Trước kia, mọi người hoàn toàn tự do phát triển, muốn học gì thì học. Nhưng bây giờ, có thể dựa vào những con đường siêu phàm, khác nhau để chuẩn bị những nội dung học tập khác nhau cho từng người. Nếu muốn đi theo con đường vu thuật, vậy hãy chọn một người thầy có cùng thuộc tính với mình, không ngừng nghiên cứu thuộc tính đó, nâng cao độ thân hòa với thuộc tính. Nếu chọn đi theo con đường linh văn đạo cụ, thì hãy chọn một hệ liệt 5 bộ linh văn để học tập, chỉ cần nghiên cứu một hệ liệt một cách triệt để, đồng thời khắc dấu thành công là có thể đạt đến siêu phàm cấp. Tuy nhiên, tuy nói thì dễ, nhưng lại vô cùng khó khăn, bởi vì phải học được và khắc dấu linh văn siêu phàm khi đang ở đỉnh phong hoàn mỹ cấp, điều này rất khó. Ngay cả Tề Nguyên cũng không dám chắc mình có thể hoàn thành. Còn những người khác, ví dụ như những đứa trẻ hấp thụ huyết mạch dã thú, con đường của họ càng đơn giản hơn. Ở một mức độ nào đó, ngoài gen của con người, họ còn có một đoạn gen khác. Cho nên chúng bẩm sinh đã có tiềm năng đạt đến siêu phẩm cấp. Tuy nhiên, có một vấn đề mà họ phải đối mặt. Đó là huyết mạch dã thú mà họ hấp thụ chỉ có hy hữu cấp và hoàn mỹ cấp. Chính vì vậy phải thông qua nỗ lực để nâng cấp đoạn gen của mình. Cho dù là gen của con người, hay là gen của dã thú được hấp thụ, đều phải tìm cách nâng cấp lên siêu phàm cấp mới có thể đột phá thành công. Nhưng nhìn chung vẫn dễ dàng hơn những người khác, bởi vì trong quá trình đột phá siêu phàm, khó khăn nhất không phải là nâng cao phẩm chất, mà là làm thế nào để hấp thụ một đoạn gen hoàn toàn mới vào gen của mình. Nhưng phần khó khăn nhất này, chúng đã hoàn thành ngay từ khi sinh ra, đây tuyệt đối là ưu thế lớn nhất của chúng. Có lẽ, giờ phút này chúng mới thực sự được coi là tương lai của Hồ Tâm Đảo. Một nhóm người có tư cách đột phá siêu phàm. Trở về Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên lập tức bắt đầu sắp xếp, gọi An Trường Lâm, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, Trương Vĩ và Vệ Tịch đến. Đây là những người có địa vị cao nhất trên Hồ Tâm Đảo hiện tại. Điều đáng nói là, Vệ Tịch đã xuất quan, nhưng không đột phá thành công. Cũng đúng như dự đoán của Tề Nguyên, thành công cũng vì quỷ sâm, thất bại cũng vì quỷ sâm. Sự dung hợp giữa hai bên, vừa hỗ trợ lẫn nhau, vừa hạn chế lẫn nhau, muốn thực sự đạt đến siêu phàm cấp, con đường của hắn hơi khác so với những người khác, cần phải tiếp tục hoàn thiện và lắng đọng. Những thành công trước kia, dường như lúc này đều phải trả giá, tìm kiếm vấn đề từ bản chất và căn nguyên. Gọi họ đến, Tề Nguyên giao phó 3 việc. Đầu tiên là giao cho An Trường Lâm, sắp xếp những con đường đột phá siêu phàm đã được tổng hợp lại, đồng thời phân phát cho những người cần thiết. Kiến thức quan trọng như vậy, phương pháp bảo mật nhất định phải được thực hiện nghiêm túc. Việc thứ hai là công việc của Sở Dương. Sở Dương, ta đã tổng hợp 3 hệ liệt linh văn, đều có thể đột phá đến siêu phàm, ngươi hãy nghiên cứu kỹ. Sở Dương cũng có chút kinh ngạc, đây chính là phương pháp đột phá siêu phàm sao? Ừ, ta nhớ ngươi vẫn luôn nghiên cứu một loại linh văn siêu phàm, chắc là cũng có ý tưởng rồi. Gần xong rồi, cho ta thêm một chút thời gian, chắc chắn sẽ tạo ra được. Tề Nguyên yên tâm gật đầu, tốt, ngươi cứ dựa vào phương pháp ta đã tổng hợp để hoàn thiện. Những linh văn khác cũng vậy, cố gắng tổng hợp thành từng hệ liệt, sau đó tìm cách nghiên cứu ra linh văn siêu phàm cấp, mỗi hệ liệt đều là một con đường mới. Sở Dương kinh hỉ không thôi, nếu chỉ dựa vào mình ta nghiên cứu, quả thực rất khó để tạo ra một bộ linh văn, nhưng nếu dựa theo một hệ liệt, nghiên cứu và sáng tạo lại từ đầu, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cả một hệ liệt, từ cấp tốt đến cấp hoàn mỹ, có thể làm rõ tất cả các mạch suy nghĩ, tiến hành theo từng bước. Đối với việc tạo ra linh văn siêu phàm, có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, công việc này không chỉ là nhiệm vụ của Sở Dương, mà là của tất cả mọi người. Hiện tại, chỉ có 3 con đường có thể tiến đến siêu phàm. Những người phù hợp với 3 con đường này càng ít. Thế nên phần lớn mọi người chọn con đường linh văn chỉ có thể dừng lại ở hoàn mỹ cấp. Tuy nhiên, chỉ cần họ kiên trì đi đến cùng, nghiên cứu linh văn cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, cấp hoàn mỹ một cách triệt để, vẫn có xác suất rất lớn nghiên cứu ra linh văn siêu phàm. Mọi người cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể tìm ra càng nhiều con đường siêu phàm. Chuyện này chủ yếu giao cho Sở Dương và Uông Nghệ Tuệ phụ trách. Còn về việc cuối cùng, là việc cần giao cho Vệ Tịch và Trương Vĩ tìm kiếm căn cứ hung thú có sinh vật siêu phàm cấp. Một người là thủ lĩnh của bí chiến cuộc, một người là quỷ vương của quỷ bộ, là hai chiến lực đỉnh cao, giao nhiệm vụ này cho họ là điều đương nhiên. Trương Vĩ, gần đây bí chiến cuộc hoạt động thế nào? Trương Vĩ hiểu rõ, Tề Nguyên đang hỏi về việc tìm kiếm sổ đỏ đặc thù, liền trả lời, đã có 4 manh mối, rất có thể sẽ thành công, nhưng có thể sẽ cần chúng ta ra tay. Cần siêu phàm cấp ra tay, Tề Nguyên cũng hơi ngạc nhiên, hiện tại, trong hồ tâm đảo có không ít chiến lực đỉnh phong hoàn mỹ cấp, không ngờ vẫn không đủ. Trương Vĩ gật đầu, những hung thú có sổ đỏ đặc thù này, tất cả đều đã nắm giữ năng lực của sổ đỏ, ngay cả hoàn mỹ cấp cũng khó đối phó với chúng. Nói rõ tình hình cụ thể. Đầu tiên là sổ đỏ ở linh địa xa xôi, chúng ta vẫn luôn theo dõi tình hình, với thực lực hiện tại của chúng ta, đã đủ để nghiền nát chúng. Chỉ cần lão đại ra lệnh, chúng ta có thể lập tức xuất quân, tiêu diệt mối đe dọa này, không chỉ có thể lấy được sổ đỏ đặc thù, mà còn có thể thu thập mười mấy đồ đẳng cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên khẽ gật đầu. Thất bại ở linh địa xa xôi đối với hắn cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng đối với người dân Tân Thành, đó là nỗi đau vĩnh viễn, là sự sỉ nhục không thể quên. Vì vậy, ân oán này, sớm muộn gì cũng phải được giải quyết. Sổ đỏ đặc thù thứ hai là của vô tướng Mãng Sơn Hào, đã phát hiện ra manh mối của nó, ở phía tây vùng chưa được khám phá, cách đó 9 vạn km, đã cử người đóng quân ở đó, có thể hành động bất cứ lúc nào. Cái thứ ba là sổ đỏ đặc thù không gian. Ồ, tìm thấy con sinh vật biển có năng lực không gian kia rồi sao? Tề Nguyên có chút ngạc nhiên, con quái vật đó rất khó tìm, cho dù luôn chú ý đến điểm đỏ của nó, cũng khó mà tìm thấy. Trương Vĩ cười nói, không phải, con quái vật đó thường xuyên di chuyển, rất khó theo dõi. Nhưng gần đây không biết nó nghĩ gì, lại chạy đến vùng biển gần lục địa mới, cách chúng ta khoảng 4 vạn km. Thì ra là vậy. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, nếu có cơ hội bắt được nó, hãy báo cho ta ngay lập tức, ta sẽ tự mình giải quyết nó. Tề Nguyên rất mong muốn có được sổ đỏ đặc thù không gian này. Nói về sổ cuối cùng đi, chắc là phát hiện mới. Đúng vậy, sổ đỏ đặc thù thứ tư nằm ở phía đông vùng chưa được khám phá, cách núi lửa 21 vạn km về phía đông, khá xa. Tề Nguyên gật đầu, hỏi, thuộc tính gì? Hình như là quang nhiệt. Tề Nguyên nở nụ cười, cảm thấy như mọi thứ đang rõ ràng hơn. Dường như trong vài giờ ngắn ngủi hôm nay, tất cả những trở ngại trước mặt hắn đều được dọn sạch. Con đường siêu phàm đã được khai thông. Nhận được phần thưởng, có được sổ đỏ đặc thù thời gian. Ban đầu hắn tưởng rằng đã bỏ lỡ sổ đỏ đặc thù quang nhiệt và không gian. Kết quả không ngờ trong lúc tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng, có được manh mối của chúng. Chỉ cần có thông tin chính xác, con đường nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8 chắc chắn sẽ thuận lợi. Tiến độ được thúc đẩy, khiến Tề Nguyên có chút nóng lòng. Các ngươi cứ tiếp tục tìm hiểu rõ ràng, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị, khi có cơ hội sẽ lấy tất cả sổ đỏ đặc thù về. Trương Vĩ và Vệ Tịch đều sáng mắt, lão đại, đây là định xuất quân sao? Tề Nguyên không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh giải thích, nơi ẩn náu cấp 7. Không thể ở lại quá lâu, phải tăng tốc. Tuy câu trả lời mơ hồ, nhưng hai người đều hiểu, chiến tranh sắp bắt đầu. Không chút do dự, họ lập tức trở về vị trí của mình để chuẩn bị. Đây không phải là nơi ẩn náu yếu ớt trước kia, có thể tùy tiện khai chiến, là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, cần phải chuẩn bị rất nhiều việc. Thông báo cho những chiến lực cao cấp là việc đơn giản nhất. Ngoài ra, còn phải thông báo cho các bộ phận về linh văn, dược tề, khôi lỗi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, yêu cầu họ chuẩn bị và sản xuất thêm. Rất nhanh, toàn bộ liên minh 5 người bắt đầu vận hành. Tề Nguyên cũng tìm đến Tần Chấn Quân và những người khác. Tề Nguyên, định ra tay rồi sao? Tề Nguyên gật đầu, chúng ta đã ở nơi ẩn náu cấp 7 được 7 năm rồi. Tư chất của người thường suy giảm nghiêm trọng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, phải tìm cách để thay đổi tình hình này. Nơi ẩn náu cấp 8 là con đường bắt buộc phải đi, ta không muốn chờ đợi thêm nữa. Nói rồi, Tề Nguyên nhìn lục địa mới rộng lớn, trong mắt có chút mê man, mảnh đất xinh đẹp này vẫn không phải là bến đỗ cuối cùng của họ. Nơi này không thuộc về họ. Cũng không phải đuổi hết dã thú rồi chiếm cứ nơi này là nơi này sẽ thuộc về loài người. Nơi này dù sao cũng là một phần của thế giới sương mù, tràn ngập sức mạnh ăn mòn, một ngày nào đó sẽ nuốt chửng lãnh thổ và huyết mạch của loài người. Dương Chính Hà không hỏi lý do. Mà trực tiếp hỏi, dự định động thủ với ai trước? Linh địa xa xôi. Tề Nguyên không chút do dự chọn kẻ thù trước kia. Trong số những mục tiêu có thể lựa chọn, linh địa xa xôi có lẽ là nơi dễ tìm nhất, hơn nữa thực lực cũng không mạnh, rất thích hợp để lấy thịt đẻ người. Tuy đã từng thất bại ở đây, nhưng với thực lực hiện tại, Tề Nguyên không nghĩ mình sẽ thua một lần nữa. Nghe Tề Nguyên nói vậy, mấy người cũng gật đầu. vậy chúng ta cũng đi chuẩn bị, khi nào hành động thì báo cho chúng ta. Tần Chấn Quân trầm giọng nói. Hiện tại, trong liên minh 5 người, tuy thực lực của Hồ Tâm Đảo vượt trội, có 2 siêu phàm, nhiều đỉnh phong hoàn mỹ cấp, là thế lực siêu cấp, nhưng thực lực của những thế lực khác cũng không thể xem thường. Đặc biệt là Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà. Tần Chấn Quân, nhờ sổ đỏ đặc thù thú, đã phát triển kỹ thuật thú khôi lỗi một cách thuận lợi. Hiện tại, trong thú vương cốc, đã có 6 chủng tộc thú khôi lỗi được ẩn linh và hình thành đàn, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Phá Địa Thiết Long Thử nhất tộc, cũng chính là đàn của thử vương, là chủng tộc thú khôi lỗi đầu tiên bắt đầu sinh sôi. Vì đặc tính của loài chuột, nên tốc độ sinh sản của chúng rất nhanh, đã sinh sôi rất nhiều thế hệ, tốc độ phát triển nhanh đến kinh ngạc. Thú hồn càng ngày càng mạnh qua từng thế hệ, đã đạt đến thực lực đỉnh phong hoàn mỹ cấp, không thua kém gì đồ đằng, hơn nữa tiềm năng phát triển còn cao hơn. Ngoài ra, cuối cùng Tần Chấn Quân vẫn ra tay với đàn của sư vương, lợi dụng một số xác của Xích Kim Cổ Tông Sư, thành công tạo ra một đàn sư vương thú khôi lỗi. Hiện tại, số lượng của đàn này còn tương đối ít, tốc độ sinh sản cũng chậm, nên thực lực tương đối yếu. Tuy nhiên, thú hồn tích lũy cũng đã đạt đến cấp độ hoàn mỹ cấp hậu kỳ. 4 chủng tộc còn lại, lần lượt là Long Kỳ Cứ Sỉ Sa, Đạp Vân Thú, Thổ Lân Địa Trùng, Thanh Vũ Phi Long. 2 chủng tộc đầu là những chủng tộc quen thuộc. Long Kỳ Cứ Sỉ Sa là quân bài chiến lược trước kia, Tần Chấn Quân không nỡ từ bỏ, nên đã tìm kiếm trên diện rộng ở vùng biển xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy vài con, từ đó phát triển thành công một đàn. Đạp Vân Thú thì càng đơn giản, là dã thú được nuôi dưỡng trong nơi ẩn náu, có không ít xác, có thể trực tiếp sử dụng. Còn về 2 chủng tộc cuối cùng, Thổ Lân Địa Trùng là sinh vật sống dưới lòng đất, phối hợp với Phá Địa Thiết Long Thử có thể tạo ra sức mạnh rất lớn. Thanh Vũ Phi Long, nghe tên thì có vẻ bá đạo, nhưng thực chất chỉ là một sinh vật có lông vũ màu xanh, trông giống thằn lằn, nhưng lại mọc cánh, không liên quan nhiều đến rồng. 6 chủng tộc này đều có quy mô ổn định, thú hồn đã đạt đến hoàn mỹ cấp, là lực lượng mạnh nhất trong tay Tần Chấn Quân. Cộng thêm chính Tần Chấn Quân và 2 thuộc hạ trong nơi ẩn náu của hắn, thực lực đều đạt đến hoàn mỹ cấp. Tổng cộng, Tần Chấn Quân có 9 chiến lực hoàn mỹ cấp, tình hình của Dương Chính Hà cũng gần tương tự, thực lực tăng lên rất nhanh, trong nơi ẩn náu cũng có không ít chiến lực hoàn mỹ cấp. Đầu tiên là khôi lỗi. Sau nhiều năm phát triển, kỹ thuật này đã ổn định. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, là có thể liên tục chế tạo ra những khôi lỗi mạnh mẽ hơn. Hiện tại, đã có 12 khôi lỗi chiến đấu được đưa vào sử dụng, 5 khôi lỗi chiến đấu lốc xoáy, 4 hàn băng linh khôi, 3 lôi bạo linh khôi mới được nghiên cứu ra. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Tuy nhiên, hiện tại, Dương Chính Hà đang thay đổi hướng nghiên cứu. Những khôi lỗi chiến đấu cỡ lớn này, tuy có thực lực mạnh mẽ, cũng rất quan trọng, nhưng vẫn quá cồng kềnh, khó sửa chữa và bảo dưỡng. Để tạo ra một con, cần phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Cho nên hắn đang cố gắng thu nhỏ khôi lỗi, với kích thước chỉ 2-3 mét, vẫn có thực lực cấp hoàn mỹ, hoặc là chế tạo ra những đạo cụ giống như chiến giáp cơ giới, có thể giúp con người có được thực lực cấp hoàn mỹ, cũng là một lựa chọn không tồi. 2 nghiên cứu này, Nạp Lan Su, Chu Luyện và những người khác dưới trướng Tề Nguyên cũng tham gia, hiện tại đã có một số kết quả, chắc sẽ sớm được đưa vào sử dụng. So với Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, thực lực của những người khác trong liên minh kém hơn rất nhiều, thực lực tổng hợp của Triệu Thành rõ ràng là không bằng những người khác, chỉ có 1 băng hoàn cự mãng cấp hoàn mỹ và 3 cường giả hoàn mỹ cấp. Nhưng không phải hắn không cố gắng, mà là kỹ thuật của hắn không thể hỗ trợ hắn tiếp tục phát triển. Một nơi ẩn náu muốn tiếp tục phát triển, chỉ có tài nguyên là chưa đủ, còn cần thêm một điều kiện bắt buộc đó là kỹ thuật. Đây cũng là điểm yếu nhất của Triệu Thành, thậm chí không thể bù đắp, hiện tại cũng không có cách nào tìm được kỹ thuật tương tự. Vì vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng những kỹ thuật đã có, hấp thụ những phần hữu ích, ứng dụng vào nơi ẩn náu của mình. Ví dụ như linh văn băng thuộc tính, tinh hoa vu thuật, hạch tâm khôi lỗi của kỹ thuật khôi lỗi, hắn đều thử nghiệm hấp thụ và sử dụng, nhưng vẫn không thể hình thành hệ thống. Còn trung mạch vận thì khỏi phải nói, cho dù là nơi ẩn náu dưới lòng đất, hay là siêu thần nơi ẩn náu dưới lòng đất, hiện tại đều giao cho Tề Nguyên quản lý. Cuộc sống hàng ngày của nàng, ngoài việc vui chơi giải trí trên Hồ Tâm Đảo, chính là cùng Ezin nghiên cứu thực vật biến dị. Nói chính xác, nàng đã trở thành một phần của nơi ẩn náu của Tề Nguyên, thực lực cũng không khác biệt. Nàng cũng nghiên cứu và phát triển những đạo cụ giống như sinh vật đằng giáp, nâng cao phẩm chất của chúng lên hoàn mỹ cấp. Tuy số lượng tương đối ít, chu kỳ sinh trưởng cũng rất chậm, nhưng dù sao cũng là sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ, thực lực không thể xem thường. Cuối cùng là Trương Trọng Nhạc. Hiện tại, ông cũng được coi là nửa nhà khoa học, phần lớn công việc của nơi ẩn náu đều giao cho Diệp Trung Minh quản lý. Còn ông thì an nhàn làm hiệu trưởng, tiện thể tiến hành nghiên cứu khoa học. Về chiến lực của Sơn Hà nơi ẩn náu Thạch Tôn, số lượng đã đạt đến 5 con, cũng rất tốt. Nhìn chung, trên lục địa mới tập trung ít nhất 50 cường giả hoàn mỹ cấp trở lên, là thế lực bá chủ thực sự. Thậm chí, Tề Nguyên tin rằng, cho dù xung quanh có căn cứ hung thú hùng mạnh, họ cũng không cần e ngại. Kẻ thù duy nhất hiện tại chính là thế giới sương mù. Khi toàn bộ liên minh bắt đầu vận hành, cỗ máy chiến tranh khổng lồ này bắt đầu thể hiện sức mạnh, bộc phát ra tiềm năng khó có thể tưởng tượng. 3 ngày sau, Tề Nguyên nhìn lực lượng chuẩn bị xuất chinh, chỉ cảm thấy choáng ngợp. 15 đồ đằng, bao gồm Không Tấn và Chu Quý. 3 hàn băng linh khôi, 3 lôi bạo linh khôi. 6 thú khôi lỗi có thú hồn. 3 thạch tôn mạnh nhất. Cùng với mười mấy chiến lực hoàn mỹ cấp. Hơn 40 chiến lực hoàn mỹ cấp là lực lượng chủ yếu trong cuộc viễn chinh đến linh địa xa xôi này. Từng có lúc, ngay cả một sinh vật hoàn mỹ cấp cũng là vật hiếm, có thể bảo vệ một nơi ẩn náu. Nhưng bây giờ, thực lực của họ đã mạnh đến mức này. Cảnh tượng hùng vĩ này, dưới sự sắp xếp của An Trường Lâm, được phát sóng trực tiếp cho tất cả mọi người. Quảng trường Tân Thành, trung tâm tinh đảo, đều phát sóng hình ảnh thời gian thực, người xem đông nghịt, chật kín mọi khu vực xung quanh. Đối với họ, Liên minh 5 người không còn là một trong rất nhiều nơi ẩn náu nữa, mà là chính thống của loài người. Nói chính xác, chính là chính phủ của loài người hiện tại. Liên minh 5 người xuất chinh, tương đương với quốc gia của họ tham chiến, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người xuất chinh như vậy, chẳng lẽ đều là cường giả hy hữu cấp? Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, nhìn kích thước và khí thế của họ đi. Ngươi nghĩ đây là thứ mà hy hữu cấp có thể có sao? Chậc chậc, toàn là hoàn mỹ cấp. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhìn số lượng này, ít nhất cũng phải có hơn 20 con. Tuyệt đối không chỉ, đây chỉ là những đồ đằng và khôi lỗi có kích thước lớn. Những người đang dẫn đầu kia, không hề bị uy áp của dã thú ảnh hưởng. Rất có thể cũng là những cường giả cùng cấp. Còn có những chiến lực đóng quân trên lục địa mới, tuyệt đối cũng không ít. Tuyệt vời, đại ca của chúng ta quá mạnh, cảm giác an toàn thật đấy. Ha ha, cuối cùng liên minh 5 người cũng ra tay rồi, đây là muốn tiêu diệt tất cả kẻ thù. Khác với trước kia, khi 8 khu xuất chinh, thực ra cũng có rất nhiều người theo dõi. Nhưng lúc đó, phần lớn các thế lực vừa và nhỏ đều mang thái độ thù địch, đều muốn thay thế 8 khu. Nhưng bây giờ, tình trạng này đã biến mất. Sức mạnh của liên minh 5 người đã thâm nhập lòng người, khiến tất cả các thế lực vừa và nhỏ không còn dám phản kháng. Thậm chí ngay cả chính họ cũng cho rằng, mình là một phần dưới sự cai trị của liên minh 5 người. Cái gọi là liên minh 5 người không phải là một thế lực nào đó, mà là chính phủ. Họ chỉ cạnh tranh nội bộ, mà không nghĩ đến việc lật đổ chính phủ. Điều này cũng là nhờ sự dẫn dắt của dư luận. Sau khi nắm được quyền kiểm soát lời nói, tất cả những thông tin được truyền thông đều có lợi cho liên minh 5 người, tạo dựng danh tiếng tốt đẹp cho họ. Chiến tranh diễn ra căng thẳng. Là người đề xuất và lên kế hoạch cho trận chiến này, Tề Nguyên chính thức hạ lệnh xuất quân. Tất cả chiến lực dần dần được dịch chuyển nhờ trận pháp dịch chuyển. Xung quanh linh địa xa xôi cũng đã được bố trí trận pháp dịch chuyển, vì vậy hành động lần này sẽ diễn ra rất nhanh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trước kia, cũng chính vì phân tán đội hình, để ưu tú cấp, hy hữu cấp, hoàn mỹ cấp chiến đấu cùng lúc, nên thời gian chiến đấu kéo dài, dẫn đến thất bại cuối cùng. Nhưng trong trận chiến này, họ sẽ không mắc phải sai lầm tương tự. Trong thời gian ngắn, gần 40 chiến lực hoàn mỹ cấp đã đến chiến trường. Uy áp cường đại bao phủ vài chục km, tất cả sinh vật xung quanh đều nằm rạp trên mặt đất, run rẩy. Những hung thú hoàn mỹ cấp trong linh địa xa xôi, cũng phát hiện ra họ ngay khi họ vừa đến, lập tức gầm rú về phía họ. Nhưng chúng chỉ nhận được giọng nói lạnh lùng của Tề Nguyên, xuất kích. Đây không phải là trò chơi, càng không phải là trò đùa, mà là chiến tranh thực sự. Lần này, Tề Nguyên sẽ không chiến đấu như trước kia. Trực tiếp dựa vào lợi thế về số lượng để tấn công một cách tàn nhẫn. Những sinh vật khổng lồ xông vào linh địa, nghiền nát những sinh linh yếu ớt, hoàn toàn nhằm mục đích hủy diệt linh địa này. Trước kia, khi chiến đấu, họ còn cố gắng không phá hủy linh địa, dù sao sau này cũng có thể sử dụng. Nhưng bây giờ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thế giới sương mù, nên không cần phải quan tâm nhiều như vậy. Gần 30 sinh vật hoàn mỹ cấp với kích thước khổng lồ, như những chiếc xe ủi đất khổng lồ, gần như san phẳng toàn bộ núi rừng. Cho dù là hung thú ưu tú cấp hay hy hữu cấp, cũng bị tiêu diệt dưới sức mạnh vô song của họ. Chỉ mất vài phút, các cường giả hoàn mỹ cấp đã vượt qua khoảng cách vài chục km, gần như đến trung tâm của linh địa. Theo thông tin do quỷ bộ và đội thám hiểm truyền về, nơi này có 13 sinh vật hoàn mỹ cấp, một phần vốn đã ở đây, một phần gia nhập sau. Tuy thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với liên minh 5 người. Là bá chủ của linh địa xa xôi, cự lang vải đen đứng trên đỉnh núi. Gầm rú về phía Tề Nguyên và những người khác như đang đe dọa, nhưng khi nhìn rõ số lượng của họ, tiếng gầm của cự lang vải đen rõ ràng là yếu ớt hơn rất nhiều, dường như hơi sợ hãi, không dám khiêu khích tùy tiện. Tề Nguyên và những người khác không hề do dự, chưa đợi cự lang vải đen gầm xong, liền phát động một đợt tấn công. Đất đá bay tứ tung, cây cối gãy đổ, đất rung núi chuyển, như tận thế được truyền hình trực tiếp về, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Sư Vương Đồ Đằng ra tay trước, trực tiếp lao về phía cự lang vảy đen mạnh nhất. Thực lực của con cự lang này đạt đến đỉnh phong hoàn mỹ cấp, là cá thể mạnh nhất trong linh địa xa xôi. Nhưng dưới sức mạnh của sư vương, nó không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trực tiếp bị một chưởng đánh ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của những con khác. Nhưng những sinh vật hoàn mỹ cấp khác trong linh địa xa xôi cũng đang đối mặt với nguy hiểm, tình hình cũng không khá hơn cự lang vảy đen là bao, thậm chí còn thảm hại hơn. 13 sinh vật hoàn mỹ cấp, trung bình mỗi con phải đánh với 2, thậm chí là 3 đối thủ. Hơn nữa, ngay cả thực lực cá nhân cũng kém xa liên minh 5 người. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung nghiền ép. Không cần những người sống sót ra tay, chỉ cần Đồ Đằng, Khôi Lỗi, Thú Hồn, Thạch Tôn 4 thế lực ra quân là đã đủ để giành chiến thắng. Còn Tề Nguyên và những người khác cũng không chỉ đứng nhìn, họ cũng có nhiệm vụ phong tỏa. Tề Nguyên trực tiếp vòng ra phía sau địch, bố trí linh văn ngăn chặn, phòng ngừa kẻ địch chạy trốn. Xét cho cùng, đây là 13 hung thú hoàn mỹ cấp, nếu biến chúng thành Đồ Đằng, sẽ thu được không ít lợi ích. Những người khác cũng vậy, phân tán đóng quân ở những khu vực khác nhau, ngăn chặn lũ dã thú chạy trốn. Toàn bộ trận chiến diễn ra nhẹ nhàng, thể hiện sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Tuy nhiên, Tề Nguyên không hề xem nhẹ, mà nhìn cự lang vảy đen. Lúc này, cự lang vảy đen vẫn đang bị sư vương đánh cho tơi tả, nhưng cũng coi như miễn cưỡng chống đỡ được. Tề Nguyên chăm chú nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm, chẳng lẽ thực lực của nó chỉ có vậy? Hắn biết, con cự lang vảy đen, trông có vẻ bình thường này lại là người sở hữu sổ đỏ đặc thù. Trải qua thời gian dài như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa khống chế được năng lượng bên trong nó? Năm đó, vô tướng Mãng Sơn Hào chỉ mất vài tháng đã hoàn toàn nắm giữ sổ đỏ đặc thù linh, đánh hai cường giả cũng không thua kém, thực lực tăng lên gấp nhiều lần. Còn cự lang vảy đen trước mắt. À, cuối cùng cũng ra tay rồi. Ngay khi Tề Nguyên còn đang nghi ngờ, cự lang vảy đen cuối cùng cũng bộc phát thực lực thực sự dưới sức ép của sư vương. Trong chốc lát, một luồng khí lạnh lan tỏa, hơi nước trong không khí và trên mặt đất đều ngưng tụ thành băng, phủ một lớp xương giá. Băng. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, không ngờ con dã thú này lại có sổ đỏ đặc thù băng. Trước đó, quỷ bộ và đội thám hiểm đã hợp tác điều tra nhiều lần, nhưng đều không phát hiện ra thuộc tính của sổ đỏ đặc thù này. Có lẽ nó chưa từng sử dụng. Khi mọi người cứ tưởng rằng cự lang vảy đen sắp bộc phát thực lực thực sự, quyết chiến với sư vương, thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Cự lang vảy đen vừa mới sử dụng sổ đỏ đặc thù, chưa kịp đứng vững, đã bị sư vương dễ dàng đánh bay. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, xương giá tan vỡ. Cái quái gì thế này? Không phải có sổ đỏ đặc thù sao, sao lại bị đánh bay dễ dàng như vậy? Con này yếu quá vậy. Cứ tưởng nó mạnh lắm, không ngờ. Không còn gì để nói, đúng là một con sói vô dụng. Tề Nguyên cũng nhếch mép, có chút khó chịu khi nhìn cự lang vảy đen đáng thương, nhất thời cảm thấy chán ghét. Nó yếu đuối quá mức, là thủ lĩnh của 13 sinh vật hoàn mỹ cấp trong linh địa, lại còn hấp thụ sức mạnh của sổ đỏ đặc thù, kết quả. Chỉ có vậy. Tuy nhiên, lúc này, Tề Nguyên dường như cũng hiểu được lý do cự lang vảy đen, không bao giờ sử dụng sức mạnh của sổ đỏ đặc thù. Không phải nó thông minh, muốn giấu bài, mà là thực sự không thể sử dụng. Hơn nữa, linh văn này hoàn toàn không phù hợp với thuộc tính của nó, dường như nó cũng không thể khống chế hoàn toàn, chỉ có thể tạo ra một lớp băng mỏng xung quanh. Nói đúng ra, không những không đe dọa được những kẻ thù khác, mà còn lãng phí không ít linh khí của nó. Dùng hai từ để hình dung vô dụng. Tề Nguyên dụi mắt, bước lên phía trước, lướt đi trên không trung, đến trước mặt cự lang vảy đen. Sau đó, hắn khẽ dùng lực, những đường vân kim sắc mờ ảo hiện ra trên tay, một luồng khí tức không rõ ràng, nhưng đủ để áp chế linh hồn, chậm rãi vận chuyển trong lòng bàn tay hắn. Cảm nhận được luồng khí tức khủng khiếp này, trong mắt cự lang vảy đen đầy đau đớn lại càng thêm sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nó đã không thể tự kiểm soát, Tề Nguyên tung một chưởng mang theo khí tức tử vong vào cơ thể cự lang vảy đen. Sự ăn mòn diễn ra trong im lặng, cho dù nó có cơ thể cường tráng đến đâu, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể chịu chết. Chưa đến 10 giây, ánh mắt cự lang vảy đen dần dần mờ đi, sinh khí cũng biến mất. Sau khi xác định nó đã chết, Tề Nguyên không vội ra tay với những hung thú hoàn mỹ cấp khác, mà quay đầu nhìn xung quanh linh địa, yên lặng chờ đợi. Năm đó, thế lực của hai bên vốn ngang nhau, nhưng vì sự xuất hiện của nhiều hung thú hoàn mỹ cấp, dẫn đến liên minh 5 người thất bại trong gang tấc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số lượng sinh vật hoàn mỹ cấp nhiều như vậy, rất có thể không phải là hoang dã. Rất có thể, phía sau chúng có một sinh vật siêu phàm cấp, cùng với một căn cứ hung thú hùng mạnh. Lý do hành động lần này được tiến hành rầm rộ như vậy, không chỉ điều động lượng lớn cường giả đỉnh phong hoàn mỹ cấp, mà ngay cả Tề Nguyên và Trương Vĩ, hai tồn tại siêu phàm, cũng đến đây, chính là để phòng ngừa bất trắc. Tuy nhiên, điều khiến Tề Nguyên kỳ lạ là, đối phương thấy họ tiêu diệt linh địa này mà vẫn không xuất hiện. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi nghi ngờ, liệu suy đoán của mình có sai hay không? Do dự một chút, Tề Nguyên không muốn chờ đợi thêm nữa, trực tiếp ra lệnh, nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhận được mệnh lệnh, mọi người không còn nương tay nữa, cố gắng giữ xác của chúng còn nguyên vẹn, nhanh chóng tiêu diệt tất cả. Những hung thú hoàn mỹ cấp còn lại, phần lớn đều có thực lực trung bình khá trong hoàn mỹ cấp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Từng đôi mắt nhắm lại, từng sinh mệnh lần lượt biến mất, cũng đồng nghĩa với việc trận chiến này đã thành công. Điều này cũng có nghĩa là Hồ Tâm Đảo sắp có thêm 13 đồ đẳng cấp hoàn mỹ. Sau đó, khi Tề Nguyên quay người chuẩn bị rời đi, hắn bỗng dừng lại. Hắn cụp mắt xuống, quay đầu nhìn về phía đông của linh địa, ánh mắt lặng lẽ lóe lên. Luồng khí tức này, sinh vật siêu phàm cấp, cuối cùng cũng xuất hiện sao? Hắn đã cảm nhận được, ở phía xa, có một luồng khí tức vô cùng mờ nhạt, nhưng lại khiến hắn cảnh giác. Những người khác cũng dừng lại, nghi ngờ nhìn Tề Nguyên. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tề Nguyên không nói gì, mà lặng lẽ nhìn về phía xa, cảm nhận luồng khí tức cùng cấp với mình đang càng lúc càng gần, cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Gần như có thể khẳng định, đó chắc chắn là một tồn tại siêu phàm. Ban đầu, Trương Vĩ cũng không phát hiện ra, nhưng khi nó đến gần, hắn cũng nhạy bén nhận thấy điều bất thường. Hắn thăm dò hỏi, sinh vật siêu phàm. Nghe thấy ba chữ này, đám đông ồn ào bỗng chốc im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mọi người. Tuy Tề Nguyên và Trương Vĩ đều đã đột phá siêu phàm cấp, nhưng không ai dám chắc họ có thể đối đầu với sinh vật siêu phàm cùng cấp. Xét cho cùng, họ chưa từng thực sự chiến đấu với sinh vật cấp độ này. Tề Nguyên nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay lại, quyết đoán ra lệnh, không cần nói nhiều. Các người mau mang theo chiến lợi phẩm trở về, nơi này giao cho ta và Trương Vĩ. Tần Chấn Quân và những người khác có chút do dự, lo lắng nhìn Tề Nguyên, dường như không muốn rời đi như vậy. Tề Nguyên quay đầu lại, nhíu mày nói, mau rời khỏi đây, nếu không, đợi nó đến, ta còn phải phân tâm bảo vệ các ngươi, kết quả chỉ có thể tệ hơn. Hơn nữa, cùng là siêu phẩm cấp, chúng ta 2-1, chưa biết ai mạnh hơn ai đâu, cứ làm theo lời ta đi. Sau khi suy nghĩ, Tần Chấn Quân cũng hiểu ra, biết rằng cho dù mình ở lại, cũng chỉ vô ích. Thế là, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc nhanh chóng bàn bạc, sắp xếp cho tất cả chiến lực trở về lục địa mới. Những tài nguyên quan trọng trong linh địa cũng được chuyển về nhanh chóng thông qua trận pháp dịch chuyển. Nhưng vì thời gian gấp rút, nên chỉ có thể ưu tiên chuyển những tài nguyên hoàn mỹ cấp trở lên trước. Khoảng 3 phút sau, ở đây chỉ còn lại Tề Nguyên và một số ít cao tầng. Tần Chấn Quân vẫn có chút không yên tâm. Tề Nguyên, không cần liều mạng với tồn tại này, lưu được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Đúng vậy, chỉ là một con súc sinh siêu phẩm cấp, chúng ta cứ phát triển thêm vài năm, hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết nó. Dương Chính Hà cũng phụ họa. Đúng vậy, không cần liều mạng với nó. Nghe mọi người khuyên can, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Mọi người về trước đi, đây là lần đầu tiên gặp sinh vật siêu phàm trong thế giới sương mù. Ta muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút, điều này rất có lợi cho chúng ta. Mọi người cũng đừng lo lắng, có thần khí trận pháp dịch chuyển. Cho dù tình huống có xấu đi nữa, chúng ta vẫn có thể toàn mạng trở về. Thấy Tề Nguyên kiên quyết như vậy, mọi người cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài, tạm thời trở về lục địa mới. Khi trong linh địa chỉ còn lại Tề Nguyên và Trương Vĩ, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Hai bóng người mạnh mẽ, đứng trên đỉnh núi cao, bình tĩnh nhìn về phía đông xa xôi. Những người khác không cảm nhận được khí tức của sinh vật siêu phàm cấp, nên chỉ biết sợ hãi. Nhưng cùng là siêu phàm cấp, Tề Nguyên và Trương Vĩ lại càng bình tĩnh hơn. Đặc biệt là Tề Nguyên. Bởi vì ngay khi cảm nhận được khí tức của nó, hắn đã nhạy bén nhận ra, sinh vật siêu phàm đang đến gần này, không phải là đối thủ của hắn. Vài phút sau, một thân ảnh không quá cao lớn chậm rãi đi tới từ phía xa, chỉ cao khoảng 2-3 mét, toàn thân bao phủ khí đen, trông rất giống một con sư tử đen mọc vảy. Kỳ lạ hơn là, nó không đi trên mặt đất, mà lướt trên không trung. Giống như Tề Nguyên dùng linh khí để lướt trên không trung, hiển nhiên nó cũng rất thành thạo trong việc sử dụng linh khí. Ba đôi mắt nhìn nhau, một luồng khí tức khó hiểu lan tỏa, bao trùm mảnh linh địa này, nhìn thì có vẻ yên ả, nhưng thực chất lại ngầm sóng gió. Tề Nguyên lên tiếng trước. Chào ngươi, có thể nói chuyện được không? Con sư tử đen chớp mắt, cuối cùng lại nói tiếng người, giọng nói trầm thấp, thật to gan, dám tấn công thuộc hạ của ta, đây là không nể mặt ta. Tề Nguyên mỉm cười bình tĩnh. Nơi này cũng không ghi tên của ngươi, hơn nữa ngươi hình như đến muộn rồi. Đến muộn, con sư tử đen hừ lạnh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, khí tức trên người cũng càng thêm nguy hiểm. Có thể đạt đến cảnh giới này, ai mà không phải là thiên tài đỉnh cao, ai lại cam tâm nhượng bộ. Tề Nguyên không ngờ, cho dù là tình huống một chọi hai, đối phương vẫn dám trở mặt, thậm chí còn nổi giận. Rốt cuộc là nó có đủ sức mạnh, hay là ngu ngốc? Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên vẫn tiếp tục hỏi, người đã bị giết, ngươi muốn thế nào? Hừ, giao hạt giống ra đây, để lại xác, còn các ngươi, cút khỏi đây. Giọng nói bá đạo vang vọng khắp núi rừng. Tề Nguyên cười lạnh, lơ đãng hỏi, hạt giống là gì? Mảnh vỡ trong đầu ngươi sao? Đừng giả ngu với ta, nếu không phải vì hạt giống, tại sao ngươi lại nhiều lần tấn công mảnh sinh mệnh chi địa này? Nghe con sư tử đen nói vậy, Tề Nguyên đại khái hiểu được. Đối phương đưa ra ba yêu cầu, lần lượt là giao sổ đỏ đặc thù, để lại xác, rời khỏi linh địa, điều này tương ứng với ba loại vật phẩm quan trọng nhất. Đầu tiên là sổ đỏ đặc thù. Đây là vật phẩm cần thiết để hoàn mỹ cấp đột phá siêu phàm, không chỉ quan trọng đối với loài người, mà đối với dã thú cũng không thể thiếu. Ngay cả đối với dã thú siêu phàm cấp, nếu muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, thậm chí là rời khỏi thế giới sương mù, đều cần nhiều sổ đỏ đặc thù hơn. Ở một mức độ nào đó, đối với sinh vật siêu phàm, sổ đỏ đặc thù chính là đồng tiền mạnh. Tiếp theo là xác dã thú. Trong thế giới sương mù, tài nguyên là quan trọng nhất, mà xác của một dã thú hoàn mỹ cấp chính là một nguồn năng lượng khổng lồ. Cuối cùng là linh địa, con sư tử đen này gọi nó là sinh mệnh chi địa, cho thấy chúng rất coi trọng linh địa. Đối với những tồn tại như chúng, linh khí hỗn loạn có lẽ không gây tổn thương quá lớn, thậm chí chúng có thể sống trong linh khí hỗn loạn. Nhưng nếu muốn sinh sôi nảy nở, tăng cường thực lực thì linh địa ổn định là không thể thiếu. Cũng không có gì lạ khi trong trận chiến trước đó, sinh vật siêu phàm cấp này lại cử nhiều chiến lực như vậy để giúp cự lang vảy đen bảo vệ linh địa này. Hiểu rõ tình hình, trong lòng Tề Nguyên chỉ có một ý nghĩ, xem ra con sư tử đen này cũng không phải là kẻ giàu có gì. Những thứ này đều khiến nó phải tranh giành, xem ra nó cũng nghèo thật. Ta có thể trả lại thứ này cho ngươi. Tề Nguyên mỉm cười, sau đó ném sổ đỏ đặc thù trong tay đi. Hành động này khiến con sư tử đen sáng mắt, cũng khiến Trương Vĩ bất ngờ. Con sư tử đen chớp mắt, dường như không dám tin, không ngờ đối phương lại dễ dàng trả lại cho nó như vậy. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương, Tề Nguyên lên tiếng, là tồn tại siêu phàm, chẳng lẽ tham vọng của ngươi chỉ có một sổ đỏ đặc thù này? Đương nhiên không phải. À, còn phải thêm sắc cấp hoàn mỹ, cùng với mảnh đất nghèo nàn này nữa. Giọng điệu khinh bỉ khiến con sư tử đen tức giận, nó bấu chặt móng vuốt, hơi thiếu kiên nhẫn nhìn Tề Nguyên và Trương Vĩ, ngươi muốn nói gì? Tề Nguyên ánh mắt sâu xa, cười nói, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc là đang hành động một mình, ta không phải người. Điều đó không quan trọng, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ngươi, thực sự có thể cướp được nhiều sổ đỏ đặc thù. Cũng chính là hạt giống như ngươi nói sao? Cái này, chật chật, là tồn tại siêu phẩm cấp, thế mà lại tự mình ra mặt để cướp vài cái xác cấp hoàn mỹ. Ngươi thảm hại quá đấy. Ta, còn có mảnh linh địa này, đây mà được coi là sinh mệnh chi địa sao? Quá cằn cỗi, diện tích lại nhỏ, ta thậm chí còn không thèm nhìn. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Chẳng lẽ muốn nhục mạ ta, thật sự coi ta dễ bắt nạt sao? Một loạt lời châm chọc khiến con sư tử đen không nhịn được nữa, giận dữ hỏi Tề Nguyên. Mắc câu rồi. Tề Nguyên thầm nghĩ. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, sư tử đen huynh đệ, ngươi có biết nơi ẩn náu cấp 8 không? Nghe thấy năm chữ này, mắt con sư tử đen rõ ràng sáng lên, ánh mắt nhìn Tề Nguyên cũng khác hẳn. Nó suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên hỏi, ngươi là người cầu sinh của thời đại này. Đúng vậy. Chứng minh thế nào? Tề Nguyên khẽ cười, chỉ với thực lực của ta, ngươi nghĩ nếu không phải người cầu sinh của thời đại này, ta có thể đạt đến siêu phàm sao? Thực ra, bản thân Tề Nguyên cũng không dám chắc chắn, chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì hắn có thể nhận ra rõ ràng rằng, một thời đại chỉ tồn tại một nền văn minh, thời gian sẽ xóa sạch tất cả dấu vết của những nền văn minh trước đó, cho nên những tồn tại xuất hiện trong thời đại này, đồng thời được hệ thống hỗ trợ để đạt đến siêu phàm cấp, chắc chắn là thuộc về nền văn minh của thời đại này. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nghe Tề Nguyên nói vậy, con sư tử đen lập tức tin tưởng. Hừ, ngươi biết gì về nơi ẩn náu cấp 8? Vô số nền văn minh đã từng đến nơi này, có bao nhiêu nền văn minh đạt đến nơi ẩn náu cấp 8? Chúng ta chính là một trong số đó. Ha ha, nực cười, thật không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Con sư tử đen còn chưa nói hết câu, Tề Nguyên đã lấy ra một nắm sổ đỏ đặc thù từ trong túi, gần 20 sổ đỏ va vào nhau, phát ra tiếng leng keng. Con sư tử đen trợn mắt, hai chân sau không ngừng giãy giụa, bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi. Cái này, nhiều sổ đỏ đặc thù như vậy. Bây giờ ngươi thấy chúng ta có cơ hội đột phá nơi ẩn náu cấp 8 chưa? Con sư tử đen nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn Tề Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng nó khẽ gật đầu, hỏi, ngươi nói những điều này với ta để làm gì? Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác thế nào? Ta được lợi ích gì? Tề Nguyên ánh mắt sâu xa, nói, ngươi chắc chắn biết rằng, sau khi đạt đến nơi ẩn náu cấp 8, sẽ hình thành một thế giới hoàn toàn độc lập, một thế giới vô cùng rộng lớn, giàu có và an toàn. Nếu ngươi đồng ý hợp tác, gia nhập chúng ta, ta có thể hứa với ngươi rằng, đến lúc đó sẽ cho ngươi một mảnh đất đủ rộng. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần lo lắng sống chết trong thế giới sương mù nữa, có thể cùng nơi ẩn náu cấp 8 rời khỏi đây, ngươi chắc chắn hiểu lợi ích trong đó. Hơn nữa, ngươi đơn độc chiến đấu, cho dù có thực lực mạnh mẽ, thì có thể làm được gì? Muốn đạt đến cảnh giới trên cả siêu phàm, chắc hẳn là rất khó khăn. Những lời mê hoặc khiến con sư tử đen nuốt nước miếng. Ta, lấy gì để tin tưởng các ngươi? Các ngươi là loài người, còn ta là dã thú. Tề Nguyên ngay lập tức ngắt lời con sư tử đen, không. Cho dù là người hay dã thú thì đã sao? Chúng ta đều là tồn tại siêu phàm, có cùng mục tiêu và khát vọng, chẳng lẽ điều này là chưa đủ sao? Có ai hiểu nhu cầu của nhau hơn chúng ta? Những người khác chỉ là những tồn tại cấp thấp, còn chúng ta đã trải qua bước ngoặt sinh tử, là những đồng loại thực sự. Những lời này đã chạm đến trái tim con sư tử đen, ngay cả Trương Vĩ đứng sau cũng bị lay động. Con sư tử đen nhìn Tề Nguyên với ánh mắt nghiêm túc, hỏi, xin hỏi ngươi tên gì, còn người bạn này của ngươi nữa, ta là Hắc Vương Đống. Tề Nguyên nhếch mép, nhìn con sư tử đen trước mặt, cảm thấy hơi hoang mang, dễ dàng quá vậy. Sao lại dễ lừa như vậy? Khụ khụ, ta tên là Tề Vương, còn đây là Vĩ Vương, chúng ta đều là vương giả, sau này sẽ cùng nhau gánh vác đại nghiệp. Ha ha, tốt, Tề Vương, Vĩ Vương, rất vui được gặp hai vị, kết giao làm bằng hữu, sau này mong được chiếu cố. Trương Vĩ không nhịn được nhắm mắt lại, yên lặng chấp nhận cái danh xưng mà hắn không thích này. Ha ha, đương nhiên rồi, Hắc Vương quả nhiên sáng suốt, sau này nhất định sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Tề Nguyên vui mừng như gặp được tri kỷ, trò chuyện rất vui vẻ với con sư tử đen. Tề huynh, sau này hợp tác, không biết ta cần phải làm gì? Tề Nguyên nheo mắt, nói, sau này hợp tác, Hắc đệ chỉ cần làm hai việc. Con sư tử đen cũng không để ý việc mình bỗng nhiên trở thành đệ đệ, mà hào hứng hỏi, ồ, hai việc gì? Thứ nhất, tìm kiếm những nơi có khả năng tồn tại sổ đỏ đặc thù. Hiện tại đại ca còn thiếu sổ đỏ đặc thù thổ và sổ đỏ đặc thù quang nhiệt. Nếu ngươi phát hiện, hãy báo cho ta ngay lập tức. Tề Nguyên không nói rõ những sổ đỏ đặc thù mà mình cần, vẫn giấu một lá bài tẩy. Không thành vấn đề. Thứ hai, Hắc đệ chắc cũng là chủ nhân của một căn cứ hung thú. Nếu ngươi biết những căn cứ hung thú khác, chúng ta có thể cùng nhau tiêu diệt chúng. Hắc Vương co rúm người lại, không ngờ vị đại ca mới quen của mình lại có tham vọng lớn như vậy. Tề huynh, những căn cứ hung thú tồn tại lâu đời, thực lực sẽ không yếu như ta, không phải dễ dàng tiêu diệt đâu. Ồ, nếu so với thực lực của Hắc đệ, chúng mạnh cỡ nào? Hai, ta mới đột phá siêu phàm, thực lực vẫn còn kém, dưới trướng chỉ có hơn 40 hung thú hoàn mỹ cấp, còn những căn cứ truyền thừa lâu đời, ít nhất cũng phải có trên 100 thuộc hạ hoàn mỹ cấp. Thì ra là vậy, nhưng Hắc đệ vừa đột phá mà đã có hơn 40 thuộc hạ, cũng rất lợi hại. Quá khen, Trương Vĩ đứng sau đã không nhịn được nữa, không dám nhìn cảnh tượng thảm hại này. Mới nói chuyện được bao lâu, con sư tử ngốc này đã tuôn ra hết thông tin của mình. Không phải nói hung thú hoàn mỹ cấp trở lên đều rất thông minh sao? Xem ra sự khác biệt vẫn là rất lớn. Hơn nữa, thoạt nhìn, con sư tử đen này có vẻ không thông minh bằng sư vương. Nhưng cũng không thể trách Hắc Vương, tuy thực lực của nó mạnh mẽ, nhưng tuổi chưa chắc đã lớn hơn sư vương. Chỉ là tiềm năng của nó cao hơn, nên đột phá nhanh hơn mà thôi. Lúc này, Hắc Vương đã hoàn toàn mở lòng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hai, thực không dám giấu giếm, ở hướng đông bắc, cách đây 3 vạn km, có một căn cứ hung thú vô cùng mạnh mẽ. Từ khi ta thành lập căn cứ đến nay, hai bên vẫn luôn xung đột. Tề Nguyên nhướng mày, còn có chuyện này nữa sao? Tề huynh không biết đấy thôi, ngay cả giữa dã thú cũng có cạnh tranh khốc liệt, tranh giành lãnh thổ, tranh giành tài nguyên tu luyện, tranh giành hạt giống tăng cường thực lực. Vì vậy, những sinh vật siêu phàm gần như đều đối địch với nhau. Thì ra là vậy. Tề Nguyên ánh mắt lóe lên, hỏi, vậy lãnh thổ của ngươi thường xuyên bị quấy rối, chắc hẳn tổn thất rất lớn, thậm chí khó mà phát triển bình thường. Nghe vậy, Hắc Vương vội vàng gật đầu. Mục đích quấy rối là gì? Không phải là để kìm hãm sự phát triển của đối phương, cướp đoạt tài nguyên của đối phương sao? Khoảng cách 3 vạn km, đối với loài người có lẽ rất xa, nhưng đối với sinh vật siêu phàm cấp, kỳ thực rất gần. Thông thường, dưới trướng một sinh vật siêu phàm sẽ có hơn 100 sinh vật hoàn mỹ cấp. Linh địa của một sinh vật hoàn mỹ cấp đã rất lớn, huống hồ là 100 con. Thế nên tổng diện tích lãnh thổ của sinh vật siêu phàm tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. 3 vạn km. Cũng không tính là quá xa. Vì vậy, xung đột giữa hai bên chắc chắn không ít, thậm chí còn khốc liệt hơn so với tưởng tượng. Hắc Vương, kẻ yếu thế hơn, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu không, nó sẽ không vì một linh địa mà chạy đến đối đầu với hai tồn tại siêu phàm. Trong lúc suy nghĩ, Tề Nguyên đột nhiên nói. Hắc Vương, ta có một loại thủ đoạn, có thể bao phủ một khu vực, ngăn chặn kẻ thù xâm lược từ bên ngoài, thậm chí chủ động phản công. Thủ đoạn đặc thù của loài người, Hắc Vương hiển nhiên cũng có hiểu biết về loài người, biết rằng tuy sức mạnh cá nhân của con người không mạnh, nhưng lại có một số thủ đoạn đặc biệt. Đúng vậy, loại thủ đoạn này gọi là linh văn, ta nghĩ nó có thể giúp ngươi chống lại kẻ thù bên ngoài. Vậy thì quá tốt rồi. 30 phút sau, Tề Nguyên và Trương Vĩ kinh ngạc khi bước vào linh địa của Hắc Vương. Họ không ngờ lại dễ dàng xâm nhập như vậy, càng không ngờ, con sư tử ngốc này lại có ý thức phòng bị thấp như vậy, dễ dàng tin tưởng hai người họ như thế. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng nghi ngờ, liệu con sư tử này có cố tình làm vậy, dẫn hai người họ vào sâu trong linh địa rồi tập kích hay không? Cho nên Tề Nguyên đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều, phòng ngừa mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng thời gian đã chứng minh, họ đã lo lắng quá nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Vương không chỉ chiêu đãi họ rất chu đáo, mà còn dẫn hai người đến biên giới, kể về những khó khăn mà căn cứ hung thú gặp phải, những điểm yếu trong phòng thủ, cách bố trí chiến lực. Tề Nguyên nghe mà choáng váng. Lãnh địa của Hắc Vương cũng nằm trong một linh địa rộng lớn, đường kính đạt tới 100 km, thực ra không lớn. Hơn nữa, phẩm chất cũng chưa đạt đến siêu phẩm cấp, nhưng cũng được coi là tốt trong số những linh địa hoàn mỹ cấp. Trong linh địa vẫn còn một số mỏ linh thạch cấp hoàn mỹ không lớn lắm, cộng lại cũng không bằng 1/10 mạch khoáng sản trên lục địa mới, trông rất nghèo nàn. Nhìn chung, phẩm chất của linh địa này cao hơn hoàn mỹ cấp, trông rất cao cấp, nhưng vẫn chưa đủ để làm lãnh địa của sinh vật siêu phàm. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, trong thế giới sương mù, thứ gì khan hiếm nhất? Chính là khu vực sinh tồn. Những khu vực sinh sống hoàn hảo như lục địa mới là rất hiếm, rất nhiều sinh vật siêu phàm cũng khó mà tìm được. Là tồn tại vừa mới đột phá, Hắc Vương đang bận củng cố thực lực và lãnh thổ, tự nhiên không có thời gian ra ngoài tìm kiếm những khu vực thích hợp để làm lãnh địa, nên việc nơi này có vẻ nghèo nàn cũng là chuyện bình thường. Tề huynh, ngươi thấy môi trường ở đây thế nào, có thể bố trí linh văn không? Tề Nguyên giả vờ nghiêm túc quan sát xung quanh, nói, tuy phẩm chất linh khí ở đây không cao lắm, nhưng địa hình khá tốt, nếu bố trí linh văn, sẽ rất dễ phòng thủ, có thể nâng cao khả năng phòng ngự. Vậy thì quá tốt rồi. Hắc Vương đã chịu đựng chiến tranh quá đủ rồi, không thể phát triển ổn định, bây giờ có phương pháp giải quyết, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Tề Nguyên có không ít linh văn luyện tập thông thường, rất nhiều đạt đến hoàn mỹ cấp, vừa hay có thể sử dụng. Tuy nhiên, muốn bảo vệ một khu vực, cần phải có hai điều kiện bắt buộc. Đầu tiên là lựa chọn linh văn, nhất định phải là linh văn phạm vi, tốt nhất là sử dụng linh văn cự hóa. Trong đó, phù hợp nhất chính là Sơn Hải Thủ Ngự. Xét cho cùng, ngay cả biên giới của lục địa mới cũng sử dụng loại linh văn phòng ngự này, hiệu quả tự nhiên là rất tốt. Tuy nhiên, vì không có biển, nên hiệu quả sẽ giảm đi phần nào. Ngoài Sơn Hải Thủ Ngự, còn phải thêm một số linh văn tấn công, giam cầm, hồi phục, lựa chọn linh văn phù hợp nhất dựa vào địa hình và đặc điểm xung quanh. Cho dù là Hắc Vương hay Trương Vĩ, đều không hiểu linh văn, cũng không phát hiện ra Tề Nguyên đã âm thầm thêm một số thủ đoạn. Nếu là Sở Dương nhìn thấy cách bố trí của Tề Nguyên, chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt. Mất 3 ngày, Tề Nguyên mới bố trí xong linh văn cho toàn bộ phòng tuyến phía bắc dài hơn 100 km, tuy nhiên, Tề Nguyên không định dừng lại. Hơn nửa tháng sau, Tề Nguyên vẫn cần mẫn, bố trí linh văn cho toàn bộ lãnh thổ. Điều này khiến Hắc Vương vô cùng cảm động. Nhưng nó cũng không thực sự ngu ngốc, vẫn cẩn thận kiểm tra tất cả linh văn, đồng thời tiêu tốn rất nhiều linh thạch để kích hoạt và thử nghiệm chúng. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nó mới yên tâm giao mọi việc cho Tề Nguyên. Trương Vĩ cũng rất tò mò, tại sao lão đại lại mất công như vậy, nhất định phải bắt con sư tử đen này làm việc. Nhưng Tề Nguyên không giải thích, mà tiêu tốn rất nhiều vật liệu, thậm chí còn yêu cầu viện nghiên cứu khẩn cấp chế tạo thêm, mới hoàn thành tất cả cách bố trí. Cuối cùng, để cảm ơn sự nỗ lực của Tề Nguyên, Hắc Vương cảm động đến rơi nước mắt, biết ơn giao sổ đỏ đặc thù cho Tề Nguyên. Đây cũng là một niềm vui bất ngờ, nhưng Tề Nguyên lại không quá để ý. Trước khi trở về lục địa mới, Tề Nguyên đã chuyển một mệnh lệnh. Toàn bộ lục địa mới tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị khai chiến với siêu phẩm cấp. Mệnh lệnh bất ngờ khiến mọi người không hiểu chuyện gì. Rõ ràng vừa mới kết thúc trận chiến ở linh địa, hơn nữa còn giành được thắng lợi vang dội, tại sao lại đột nhiên nói đến chiến tranh siêu phẩm cấp? Chỉ có hai người là hiểu được. Một người là Sở Dương, việc chế tạo Sơn Hải Thủ Ngự không phải do một mình Tề Nguyên hoàn thành, mà có sự tham gia của Sở Dương. Cho nên hắn ta có thể dễ dàng nhận ra những điểm bất thường trong linh văn. Người còn lại là Trương Vĩ. Trong hành động lần này, hắn luôn đi theo Tề Nguyên, nên hiểu rõ ngọn ngành, nếu Tề Nguyên muốn khai chiến với siêu phẩm cấp, thì chỉ có một mục tiêu con sư tử đen. Chỉ là hắn không hiểu, rõ ràng quan hệ giữa hai bên rất tốt, tại sao lại đột nhiên muốn ra tay với con sư tử đen? Tề Nguyên không giải thích, mà chỉ đạo mọi người chuẩn bị. Một hành động quy mô lớn được chuẩn bị trong toàn bộ lãnh thổ loài người, thu hút sự chú ý của mọi người. 3 ngày sau, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, toàn bộ liên minh 5 người lại một lần nữa sẵn sàng. lượng lớn chiến lực tập hợp, gần như tất cả mọi người đều tham gia. Buổi trưa, mặt trời lên cao, hàng chục bóng người cường đại tập hợp lại với nhau, khí thế áp đảo cả bầu trời, khiến người ta rùng mình. Đây là lần đầu tiên loài người chủ động tấn công sinh vật siêu phàm, cũng là lần đầu tiên chủ động tấn công căn cứ hung thú. Mấy chục năm qua, loài người chịu đựng sự áp bức và tàn phá của dã thú, chúng không ngừng hủy diệt nền văn minh của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ chủ động tấn công, mở ra một thời đại hoàn toàn mới. Ta tin rằng, đây sẽ là một thời khắc lịch sử. Giọng nói bình tĩnh vang dội của Tề Nguyên vang vọng trên bầu trời, được truyền đi khắp nơi thông qua thạch ảnh, được tất cả người dân chứng kiến. Giờ khắc này, cơ thể Tề Nguyên tỏa ra ánh sáng vàng kim nhạt, trông cao lớn và thần thánh lạ thường. Người đàn ông đứng trên đỉnh cao của loài người này, như đang gánh vác trọng trách to lớn, mở đường cho loài người. Cho dù là ai, cũng không thể chịu đựng sự cai trị của kẻ yếu. Họ thà bị cai trị bởi một bạo quân cường đại và tàn nhẫn, còn hơn là một kẻ yếu đuối và vô dụng. Đặc biệt là sau khi trải qua thế giới sương mù khắc nghiệt, trong lòng mọi người đều dồn nén, vừa khao khát hòa bình, vừa phản kháng hiện thực tàn khốc. Vì vậy, hành động khai chiến lần nữa không những không bị phản đối, mà còn nhận được sự ủng hộ rất lớn. Thậm chí, không chỉ liên minh 5 người, mà ngay cả những thế lực khác cũng chủ động tham gia. Trong Tân Thành, lấy cục cảnh vệ làm đại diện, đã cử một đội hy hữu cấp tham gia, tự mình tham dự bữa tiệc này của loài người. Hải Dương Học Viện, thế lực lớn nhất của tinh đảo, cũng cử một đội chiến lực, chủ động đi theo liên minh 5 người, thể hiện sự ủng hộ và tuân phục. Còn cờ Jambert và Atletis, họ không tham gia hành động lần này, bởi vì họ ở quá xa. Atletis đã đi đến phía bắc của băng nguyên từ mấy năm trước, bắt đầu sinh sống và phát triển ở đó. Còn cờ Jambert, Tề Nguyên cũng có sắp xếp tương tự, để hắn đi đến vùng chưa được khám phá phía tây. Tề Nguyên không rõ tình hình ở đó, nghe nói là những khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, ẩn chứa vô số nguy hiểm. Tuy nhiên, cờ Jambert vẫn kiên quyết đi. Tề Nguyên hiểu rõ, những người như cờ Jambert và Atletis, cho dù trong người chảy kim sắc huyết dịch của hắn, chịu sự kiểm soát của hắn, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu thần phục, cùng với việc để nó ở trước mắt, khiến hai bên đều khó xử, chi bằng cho họ tự do, để họ ra ngoài mở mang bờ cõi. Còn những thế lực khác, thực ra cũng chỉ còn lại siêu cấp căn cứ, tinh đảo, các bộ lạc trong tiểu thế giới. Siêu cấp căn cứ không cần phải quản nhiều, sau khi bị sinh vật siêu phàm tấn công, nơi đó lại rơi vào hỗn loạn, khó mà phát triển. Thực lực tổng hợp của tinh đảo không đủ mạnh, tuy đã xuất hiện một số cường giả hoàn mỹ cấp, nhưng không đủ để chống lại liên minh 5 người, nên vẫn luôn ở trong trạng thái thần phục. Còn về các bộ lạc trong tiểu thế giới, không cần phải nói nhiều, họ đã ký kết khống thần linh văn. Rất nhiều người đều hiểu, đặc biệt là những người cấp cao của các thế lực, họ biết đây không chỉ là một cuộc chiến, mà còn là một cuộc thanh trừng thế lực của loài người, sắp nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 8, Tề Nguyên phải tiến hành sàng lọc tất cả những người sống sót. Là thế lực duy nhất, hắn không thể chỉ mang theo những người trong liên minh 5 người. Đối với những người ở những nơi khác, hắn cũng có trách nhiệm. Chỉ là nên chịu trách nhiệm với ai, hay nói cách khác, nên mang theo những ai, vẫn cần phải cân nhắc và thảo luận. Bởi vì những chuyện này không chỉ liên quan đến một mình hắn. Hắn không còn là Tề Nguyên chỉ quản lý một nơi ẩn náu nhỏ như trước kia nữa. Hôm nay, hắn phải đứng trên lập trường của toàn nhân loại để suy xét vấn đề, đưa ra lựa chọn trên góc độ sinh tồn của chủng tộc, kế thừa của nền văn minh. Cũng giống như cuộc chiến lần này, Tề Nguyên dẫn theo tất cả chiến lực, thông qua trận pháp dịch chuyển đến linh địa xa xôi. Hắn nhìn về phía đông bắc xa xôi qua những ngọn núi trồng chất, nơi đó là căn cứ hung thú của con sư tử đen. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Với hắn, Hắc Sư là người có tính cách không tệ, không tàn bạo, thậm chí còn có chút ngây thơ. Nếu không cân nhắc đến những vấn đề khác, kết giao bằng hữu cũng không phải không được. Nhưng hắn không chỉ nhìn nhận vấn đề theo cảm tính, mà còn phải dựa vào lý trí. Đứng trên góc độ cao hơn, tiêu diệt Hắc Sư tuyệt đối có lợi hơn. Không chỉ loại bỏ một mối đe dọa tiềm ẩn, mà còn có thể nâng cao thực lực của loài người. Xét cho cùng thì đồ đằng trụ là cấp hiếm thấy, có thể chuyển hóa thành đồ đằng siêu phẩm cấp. Một đồ đằng nghe lời, giá trị tuyệt đối không thể so sánh với một hảo hữu. Trương Vĩ đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tề Nguyên, thấp giọng hỏi, lão đại, nhất định phải giết Hắc Sư sao? Nếu thu phục nó. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, đừng nhân từ, đợi nó biến thành đồ đằng, ta sẽ xin lỗi nó. Cái này, hài, Trương Vĩ nghe vậy, biết Tề Nguyên đã quyết tâm, cũng không khuyên can thêm nữa. Theo một tiếng ra lệnh, mọi người bắt đầu tiến về hướng đông bắc. Lực lượng tham chiến lần này còn nhiều hơn lần trước, khoảng hơn 40 chiến lực hoàn mỹ cấp, gần như là toàn bộ cường giả hoàn mỹ cấp của Liên minh 5 người. Nếu thất bại, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Liên minh 5 người, rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Thế nên đây là một trận chiến chỉ có thể thắng, không được thua. Nhưng may mắn là, Tề Nguyên đã chuẩn bị tất cả, cố gắng nâng cao tỷ lệ thành công, lập kế hoạch vẹn toàn. Trong trường hợp xấu nhất, họ vẫn có thể sử dụng quyển trục dịch chuyển để chạy về. Cách đó hai ngọn núi, Tề Nguyên đã nhìn thấy hình dáng của căn cứ hung thú của Hắc Sư. Hắn còn có thể mờ mờ nhìn thấy ánh sáng của linh văn trong dãy núi, đó là Sơn Hải thủ ngự và những linh văn tấn công, khống chế mà Tề Nguyên đã bố trí. Tề Nguyên, thực lực của căn cứ hung thú này thế nào? Trong thời khắc quan trọng này, Trương Trọng Nhạc vẫn hỏi ra nỗi lo lắng trong lòng. Một siêu phẩm cấp, thực lực cũng không quá mạnh, gần giống Trương Vĩ. Số lượng hoàn mỹ cấp tương đối nhiều, ta đoán khoảng 40 đến 60 con, thực lực tổng hợp khá mạnh. Nhiều hoàn mỹ cấp như vậy. Tần Chấn Quân cũng giật mình, còn nhiều hơn số lượng người xuất chinh của họ. Đây chính là thực lực của căn cứ hung thú sao, thật sự là quá mạnh, cả liên minh 5 người chúng ta cộng lại cũng chưa chắc đã bằng một căn cứ hung thú. Tề Nguyên cười cười, an ủi, mọi người đừng lo lắng, đây chỉ là căn cứ hung thú yếu nhất, hơn nữa ta đã chuẩn bị kỹ càng, quá trình sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa, thực lực hiện tại của chúng ta tuy hơi kém hơn, nhưng sau trận chiến này, thực lực tổng hợp của chúng ta nhất định sẽ tăng vọt. Mọi người đều hiểu ý của hắn. Một siêu phàm, 4-50 hoàn mỹ cấp, nếu biến tất cả chúng thành đồ đằng và thú khôi lỗi, sẽ trở thành một lực lượng mạnh mẽ cỡ nào? Gần như là nuốt trọn toàn bộ căn cứ hung thú. Vậy bây giờ phải làm sao? Tề Nguyên mặt không đổi sắc, đứng trên đỉnh núi, thể hiện khí thế của mình. Khí tức cường đại của siêu phàm cấp lan tỏa, tràn ngập trong không khí. Hắc Sư ở sâu trong lãnh địa tự nhiên cảm nhận được luồng khí tức này rất rõ ràng, nhưng nó không quá lo lắng, xét cho cùng đây là vị đại ca mà nó mới quen không lâu. Nó không những không phòng bị, mà còn chạy đến. Dưới con mắt của nó, thực lực của hai bên ngang nhau, lại có cùng mục tiêu, là mối quan hệ hợp tác rất hòa hợp, nên tình cảm chắc chắn rất vững chắc. Ha ha, Tề huynh, mới mấy ngày không gặp, ngươi đã trở lại thăm ta rồi sao? Hắc Sư nhìn thấy Tề Nguyên vẫn vô cùng kích động, mấy ngày trước, căn cứ hung thú bên cạnh lại cử đội ngũ hoàn mỹ cấp đến quấy rối, tấn công biên giới phía Bắc. Nhưng lần này, đối phương không những không thành công, mà còn mất hai hung thú hoàn mỹ cấp, mất mặt trở về. Linh Văn Sơn Hải thủ ngự kiên cố đã ngăn chặn cuộc tấn công của chúng. Quân phòng thủ kịp thời phản ứng, điều khiển Linh Văn, sử dụng Linh Văn khống chế để khống chế đối phương, sau đó dùng công kích linh hồn để tấn công, cuối cùng, cử chiến lực của mình ra tiêu diệt kẻ địch. Đây là lần đầu tiên căn cứ hung thú của Hắc Sư phản công thành công kể từ khi thành lập. Điều này không chỉ làm giảm sức chiến đấu của kẻ thù, mà còn nâng cao tinh thần của quân lính, củng cố quyền thống trị của Hắc Sư, khiến nó rất vui vẻ. Thậm chí, bây giờ nó đã bắt đầu nghĩ đến việc phản công, chính thức thổi kèn phản kích. Nếu có sự giúp đỡ của Tề Nguyên, khả năng chiến thắng của nó sẽ càng cao hơn. Tề Nguyên nhìn bóng dáng đang chạy đến từ xa, trong mắt có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Con sư tử nhỏ này có tính cách khá ngây thơ, tuy đã đột phá siêu phàm, nhưng tuổi còn nhỏ, tư duy không bằng Tượng Vương, Sư Vương, Tê Vương trước kia. Nếu hòa thuận chung sống, biết đâu họ có thể trở thành huynh đệ, thậm chí còn có thể sử dụng nó, biến nó thành một phần của Hồ Tâm Đảo. Đáng tiếc, hắn không có nhiều thời gian để xử lý mối quan hệ không ổn định này, so sánh thì đồ đằng vẫn khiến người ta yên tâm hơn. Hắc sư, đã lâu không gặp. Hả, chúng ta mới gặp nhau 3 ngày trước mà. Ngươi già rồi, não kém rồi sao? Tề Nguyên nhếch mép, nhìn con sư tử đen xì phì phèo khói này, thấy nó cũng không đáng yêu lắm, cảm giác tội lỗi trong lòng lập tức giảm đi không ít. Cũng không muốn nói nhiều lời vô ích, Tề Nguyên trực tiếp nói, linh văn ta bố trí cho ngươi hiệu quả rất tốt phải không? Ha ha, đương nhiên rồi, thực sự là quá tuyệt vời, có thể dễ dàng ngăn chặn cuộc vây công của hung thú hoàn mỹ cấp, cuối cùng chúng ta cũng không cần sợ con thằn lằn kia nữa. Ha ha, Hắc sư cười lớn. Tâm trạng rất tốt, thậm chí ánh mắt nhìn Tề Nguyên còn mang theo vài phần cảm kích. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, cười nói, Hắc sư, linh địa này của các ngươi vẫn là quá nhỏ, muốn phát triển thành căn cứ hung thú đỉnh cấp thì vẫn còn kém xa. Câu nói này khiến Hắc sư có chút bất ngờ, nó ngẩn người trả lời, đúng là hơi nhỏ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn tìm một khu vực phù hợp để sinh vật siêu phàm sinh sống thực sự là quá khó khăn. Tề Nguyên cũng gật đầu, đúng vậy. Nơi này chỉ có linh khí hoàn mỹ cấp, muốn tăng cường thực lực cũng rất khó. Một câu nói trúng tim đen của Hắc Sư. Đối với nó, điều khó chịu nhất không phải là vấn đề về diện tích linh địa. Cho dù diện tích có lớn đến đâu, có thể chứa bao nhiêu sinh vật hoàn mỹ cấp, nó cũng không quá để tâm. Cho dù thiếu sinh vật hoàn mỹ cấp thì đã sao? Chỉ cần thực lực của nó đủ mạnh, cũng đủ để đối mặt với mọi mối đe dọa. Điều khiến nó khó chịu nhất chính là phẩm chất linh khí ở đây. Nếu không có môi trường cấp siêu phàm để hỗ trợ tu luyện, thực lực của nó sẽ rất khó tăng lên, thậm chí có thể duy trì ở một mức độ trong vài trăm năm. Đây cũng là vấn đề mà đại đa số sinh vật siêu phàm gặp phải. Trong vô số năm tháng đã qua, tuy sinh vật siêu phàm ít nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện. Nhưng mỏ linh thạch cấp siêu phàm, cho dù trăm năm cũng không xuất hiện một cái, một khi xuất hiện, đều sẽ bị những hung thú cường đại chiếm giữ. Hơn nữa, trong rất nhiều trường hợp, những khu vực có tài nguyên cao cấp đều ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Như vùng biển ma quỷ kia, linh khí bên trong rất có thể đạt đến siêu phàm cấp, thậm chí là cao hơn. Nhưng có bao nhiêu sinh vật dám đến gần? Thậm chí, ngoài vùng biển ma quỷ kia, theo phạm vi thám hiểm của Hồ Tâm Đảo ngày càng mở rộng, Tề Nguyên cũng phát hiện ra một số khu vực cực kỳ nguy hiểm khác. Ví dụ như dưới lớp băng ở phía Bắc. Dưới lớp băng là một không gian dưới lòng đất khổng lồ, linh khí bên trong đã đạt đến siêu phàm cấp trở lên. Nhưng Tề Nguyên không dám tùy tiện thăm dò. Không gian dưới lớp băng này, ngay cả trong ghi chép của nơi ẩn náu cấp 8 cũng được nhắc đến, đủ để chứng minh lịch sử lâu đời của nó, tồn tại hàng nghìn năm, thậm chí là hàng vạn năm. Bên trong lại có linh khí trên cả siêu phàm cấp, biết đâu bên trong có nhiều hơn một sinh vật siêu phàm. Nếu tùy tiện thăm dò, hậu quả rất có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, gần đây cờ giam bớt cũng gửi tin tức về, ở vùng chưa được khám phá phía Tây, có một thung lũng khổng lồ rất đáng sợ, bên trong có vô số loài côn trùng độc. Hơn nữa, ở sâu bên trong hình như có sinh vật siêu phàm cấp. Trên đây chỉ là những căn cứ hung thú trên lục địa, còn vùng biển ít được thám hiểm hơn càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm khó lường. Hơn nữa, diện tích đại dương quá rộng lớn, cho dù là liên minh 5 người, khả năng thám hiểm vẫn còn rất hạn chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên khi nghe Tề Nguyên nói vậy, Hắc Sư vô cùng kích động, thậm chí còn bước lên phía trước vài bước. Ý của Tề huynh là có lãnh địa siêu phẩm cấp. Hắc Sư hơi khó tin, thốt lên, nhưng nó lại tự nhủ, nhưng cũng đúng, với thực lực của Tề huynh, muốn tìm một khu vực phù hợp cho sinh vật siêu phẩm sinh sống chắc cũng không quá khó khăn. Đối với nó, sức mạnh của một mình nó rất yếu, nhưng Tề Nguyên lại rất mạnh, hơn nữa còn có hai siêu phẩm cấp, nên việc tìm kiếm khu vực sinh sống chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Đúng vậy. Tề Nguyên gật đầu đồng ý, ta có lãnh địa siêu phẩm cấp, hơn nữa hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của sinh vật siêu phàm. Nghe câu trả lời khẳng định, mắt Hắc Sư sáng lên, tràn đầy khát vọng. Tề huynh có thể cho ta đến tu luyện cùng không? Ta có thể trả thù lao, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Nghe Hắc Sư nói vậy, trong lòng Tề Nguyên khẽ động, có chút tiếc nuối. Hắc Sư rất tin tưởng hắn, không hề phòng bị, thực sự muốn kết giao với hắn. Nhưng mà, thật đáng tiếc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tề Nguyên cũng lên tiếng. Hắc Sư, nếu ngươi đồng ý, quy phục ta thì sao? Hắc Sư sững sờ, nhất thời không hiểu ý của Tề Nguyên. Cái gì cơ? Thần phục ta, trở thành một phần của Hồ Tâm Đảo, tài nguyên tu luyện siêu phàm cấp sẽ được cung cấp cho ngươi. Nghe rõ lời của Tề Nguyên, khuôn mặt vốn đã đen như mực của con sư tử đen lập tức càng đen hơn, như đáy nồi. Tề Nguyên, ngươi đừng có nói đùa. Hy vọng ngươi đừng nói linh tinh. Tề Nguyên khẽ cười, Hắc Sư, ta không đùa với ngươi, thực sự muốn mời ngươi gia nhập Hồ Tâm Đảo. Lần đầu tiên hắn nói vấn đề này, Hắc Sư còn có thể nhẹ nhàng khuyên can. Nhưng lúc này, lời nói của Tề Nguyên rõ ràng mang theo ý khiêu khích, khiến Hắc Sư trở nên nghiêm túc. Tề Nguyên, ngươi rốt cuộc có ý gì? Lần này, nó thậm chí không gọi Tề huynh nữa, mà trực tiếp gọi tên của Tề Nguyên. Cho dù Hắc Sư có ngây thơ đến đâu, nhưng dù sao cũng là sinh vật siêu phàm, trí thông minh tuyệt đối không thấp, nó đã nhận ra có gì đó không đúng. Bởi vì nó mơ hồ cảm nhận được, trong dãy núi xung quanh dường như ẩn giấu không ít lực lượng mạnh mẽ, Tề Nguyên không muốn nói nhiều lời vô ích, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn Hắc Sư, ta cho ngươi một lời khuyên cuối cùng, gia nhập chúng ta vẫn là anh em tốt. Nếu không, hừ. Một tiếng hừ lạnh mang theo nguy hiểm đã phá vỡ sự cân bằng giữa hai bên. Hắc Sư cũng nhận ra tình hình, lông toàn thân dựng đứng, tiến vào trạng thái cảnh giác, ngươi nói bậy. Ta thành tâm đối đãi ngươi, nhưng xem ra ngươi không muốn hòa thuận chung sống. Tề Nguyên cũng không nhượng bộ. Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, nếu ngươi vẫn cố chấp, khi ta ra tay, sẽ không nương tay với ngươi đâu. Một câu nói hoàn toàn châm ngòi lửa giận của Hắc Sư. Ha ha, nực cười. Người quá tự tin rồi. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trên bầu trời, lửa giận trong mắt Hắc Sư như biến thành thực thể. Sức mạnh cuồng bạo tràn ngập thiên địa, khiến mọi người ở đây đều run sợ. Đây chính là sức mạnh của tồn tại siêu phàm. Cho dù nó có yếu đến đâu trong số những sinh vật siêu phàm, nhưng đối với hoàn mỹ cấp, nó vẫn có thực lực áp đảo. Tề Nguyên không ra tay, mà lặng lẽ nhìn Hắc Sư, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Trên tay phải hắn, ánh sáng vàng kim nhạt đang hiện lên, dường như đang vận chuyển thứ gì đó. Nếu Hắc Sư cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong máu của nó dường như có một tia kim sắc huyết dịch kỳ lạ. Tuy nó chảy theo dòng máu của Hắc Sư, nhưng lại không thể dung hòa, thậm chí còn không ngừng ăn mòn máu của nó. Ban đầu, nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng bây giờ, dường như bị một thế lực bên ngoài ảnh hưởng, nó bắt đầu chủ động ăn mòn cơ thể. Kim sắc huyết dịch trước tiên hấp thụ máu và năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ trong máu để tăng cường sức mạnh của bản thân. Cuối cùng, nó bắt đầu xâm chiếm những bộ phận quan trọng của cơ thể, ví dụ như kinh mạch, khớp, tim, não. Đồng thời, khi hắc sư vận chuyển linh khí trong cơ thể, bộc phát sức mạnh cũng khiến kim sắc huyết dịch chuyển động nhanh hơn. Ngay sau đó, Tề Nguyên chỉ cần khẽ điều khiển kim sắc huyết dịch. Trong nháy mắt, hắc sư phát ra tiếng gầm thảm thiết, rồi nôn ra một búng máu đen. Chuyện gì vậy? Đây là thế nào? Hắc sư có rúm người lại, kinh hãi nhìn cơ thể mình, không hiểu mình bị làm sao. Khi nó muốn vận chuyển linh khí, một luồng sức mạnh đã tách linh khí trong cơ thể nó, khiến linh khí bộc phát trong nháy mắt, gây nội thương không nhỏ cho nó. Tề Nguyên lạnh lùng nhìn nó. Hắc sư dường như không đổ lỗi cho Tề Nguyên vì sự cố này, mà cho rằng đó là do sai lầm của mình. Nhưng khi nó vận chuyển linh khí trong cơ thể một lần nữa, hai chân nó bỗng yếu đi, ngã quỵ xuống đất, lại nôn ra một búng máu. Lần này, không chỉ là linh khí bị quấy nhiễu, mà dưới tác động của một thế lực nào đó, linh khí trực tiếp chạy ngược vào tim, làm rối loạn quá trình tuần hoàn máu, khiến toàn thân nó bủn rủn, thậm chí còn có cảm giác như sinh mệnh bị đe dọa. Lần này, hắc sư cuối cùng cũng phản ứng lại, bỗng ngẩng đầu nhìn Tề Nguyên. Là ngươi? Tề Nguyên sắc mặt lạnh lùng, không trả lời câu hỏi của hắc sư. Ngay từ khi trò chuyện vui vẻ trước đó, hắn đã chuẩn bị tất cả, âm thầm đưa kim sắc huyết dịch vào cơ thể hắc sư. Tuy rằng, thực lực của hắn mạnh hơn hắc sư, đánh tay đôi cũng không thua kém. Nhưng hắc sư dù sao cũng là siêu phàm cấp, không sợ đánh không lại, chỉ sợ nó chạy trốn, nên việc âm nó một cú là rất cần thiết. Giờ phút này, sự bá đạo của kim sắc huyết dịch đã thể hiện. Với máu của hắc sư, hoàn toàn không thể loại bỏ sự ăn mòn của kim sắc huyết dịch. Tuy không đến mức sụp đổ và chết ngay lập tức như hoàn mỹ cấp, nhưng cũng không khá hơn là bao. Chỉ với hai đòn tấn công trong âm thầm, hắc sư đã không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, không thể kiểm soát cơ thể mình. Nhưng đây là trong trường hợp Tề Nguyên đã nương tay, nếu trực tiếp tấn công não hoặc phá hủy trái tim, hắc sư sẽ càng thảm hại hơn. Tề Nguyên, đồ tiểu nhân hèn hạ. Tên khốn, ta đã tin tưởng ngươi như vậy. Khụ khụ. Hắc sư gầm lên, nhưng giọng nói lại rất yếu ớt, hiển nhiên ngay cả việc điều động linh khí để nói chuyện cũng đã rất khó khăn. Tề Nguyên bước tới, có chút tiếc nuối nhìn hắc sư, đối với con sư tử ngốc này, trong lòng hắn vẫn có chút không nỡ và áy náy. Nếu không phải vì nơi ẩn náu, rất có thể hắn sẽ trở thành huynh đệ với hắc sư. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.